Mà liên quan tới thiên hoang bí cảnh tọa độ không gian, không có thiên hoang điện lực lượng, cũng đừng hòng đối bí cảnh tọa độ không gian có cái gì cải biến, cái kia cũng không phải những người này có thể lo lắng. Dương lão, ngươi nói hắn có thể thành công sao? Đang Thu Hàm tại vừa nói, nàng cũng không biết mình đối Mạc Tranh cảm quan là cái gì, mặc dù nói Mạc Tranh cứu được nàng, nhưng là cũng lợi dụng nàng, sau cùng thậm chí là liền nhìn cũng không nhìn nàng liếc một chút. Đến bây giờ, các nàng tính mạng của tất cả mọi người đều đã cột vào Mạc Tranh trên thân, để hắn đối Mạc Tranh cảm quan thì lại càng kỳ quái. Dương Lăng cười cười chi rồi nói ra, cái này không phải là chúng ta có thể quản, cùng nghĩ viển vông chuyện như vậy, còn không bằng suy nghĩ một chút làm sao tăng lên chúng ta thực, không phải vậy đến lúc đó thật muốn chúng ta giúp thời điểm bận rộn, đã không có thực lực kia. Nghe được Dương Lăng nói như vậy thời điểm, Đàng Thu Hàm ánh mắt mở đi một chút, dù sao nàng thế nhưng là biết Mạc Tranh tấn thăng tốc độ, sợ là không bao lâu nữa, nàng thì thật không giúp đỡ được cái gì. Ngay tại Đàng Thu Hàm nghĩ như vậy thời điểm, nhất đạo pháp tắc ba động theo thiên hoang điện phương hướng chuyển tới, trong nháy mắt liền đã bao phủ toàn bộ thiên hoang bí cảnh. Sau đó, mọi người thì trơ mắt nhìn bí cảnh cùng liên lạc với bên ngoài cái kia nói không gian thông đạo thời gian dần trôi qua biến mất, toàn bộ bí cảnh không gian kết cấu đều phát sinh một chút điểm biến hóa. Xem ra không dùng chúng ta lo lắng, điện hạ đã nằm trong tay thiên hoang điện, bắt đầu thay đổi bí cảnh bên trong không gian pháp tắc. Dương Lăng đột nhiên vừa cười vừa nói, thương thế trên người cũng khá hơn một chút. Nhưng là còn không có đợi hắn cao hứng xong, lại nhất đạo pháp tắc ba động chuyển đến, toàn bộ bí cảnh không gian bên trong pháp tắc, đột nhiên hỗn loạn lên. Tại cái này nhất đạo pháp tắc phía dưới, không đơn thuần là bí cảnh tọa độ không gian cùng không gian bích lũy xảy ra vấn đề, thì liền bọn họ vừa mới chữa trị trận pháp, cũng đều hào hào phá nát. Không đợi những người này nói cái gì thời điểm, lại là nhất đạo pháp tắc ba động chuyển đến, không ít người nguyên lực đều điên cuồng táo động, hào hào tính tọa điều tức. Về sau, pháp tắc ba động liên tiếp không ngừng chuyển đến. Những thứ này trên thân bao nhiêu đều mang bị thương người, cũng đều bị pháp tắc ba động ảnh hưởng, chỉ có thể ở mặt đất tính tọa điều tức. Nhưng là theo pháp tắc ba động lần lượt trùng kích, cũng khiến cái này cổ pháp võ giả thời gian dần trôi qua minh ngộ nói cái gì, dù sao pháp tắc ba động loại chuyện này rất khó bị phát hiện, bọn họ đối pháp tắc lĩnh ngộ cũng không phải là cái nào á a cao thâm. Nhưng là hiện tại bọn hắn theo cái kia pháp tắc ba động bên trong, cũng cảm ngộ đến chính mình công pháp tu hành cái kia một chút thiếu hụt, đồng dạng còn có Mạc Tranh sửa sang lại. Ngưng tụ thần hoàn phương thức, công pháp pháp tắc bù đắp, để Dương lão bọn người không nhận được ngoại giới người, mà Mạc Tranh thần hoàn pháp, cũng để thực lực của bọn hắn có tăng lên cực lớn. Mà Mạc Tranh đối với pháp tắc lĩnh ngộ, càng là xa xa vượt qua bọn họ tất cả mọi người, dù sao những cái kia không gian ba động, cũng là theo chỗ của hắn lưu truyền tới. Mỗi khi Mạc Tranh đối pháp tắc cảm ngộ tăng lên một chút xíu về sau, Thiên Hoang Điện liền sẽ đem đồng dạng pháp tắc chi lực huyết tán ra. Theo đối pháp tắc hiểu rõ càng xâm nhập về sau, Mạc Tranh đối với pháp tắc kiến giải cũng liền có biến hóa mới, hỗn độn thần hoàn phương pháp tu hành cũng đã thông qua pháp tắc lực lượng phát tán ra. Tuy nhiên không phải tất cả mọi người có thể cảm thụ được, nhưng là Mạc Tranh cũng không nóng lòng, hắn như là đã nghĩ thông suốt, cái kia cũng sẽ không quan tâm là có người hay không có thể nắm giữ thần hoàn pháp môn, hắn sớm muộn cũng sẽ có kết quả. Cứ như vậy, Mạc Tranh một bên cảm ngộ thiên trong hoang điện pháp tắc, một bên tiếp tục suy nghĩ lấy chỗ sâu đi đến, toàn bộ thiên hoang điện pháp tắc cũng dần dần tiến vào Mạc Tranh trong óc. Chương 672, hỗn loạn vô tận hải vực. Cực Vũ Huyền Đế. Ngay tại Mạc Tranh tại Thiên Trong Hoang Điện dốc lòng tu hành thời điểm, ngoại giới mới thật là loạn làm một đoàn. Trên biển Đông, lần nữa dâng lên một vành mặt trời, thiên hỏa thiêu đốt, thần huy chiếu rọi, thậm chí là đem nguyên bản bên trên bầu trời cái kia một vành mặt trời ép xuống. Mà bên trên bầu trời cũng có đổ vật gì tức giận, không ngừng có lôi đỉnh rơi xuống, nhưng lại không có tác dụng gì. Chỉ có thể là để cái kia vầng mặt trời càng thêm sáng ngời lóa mắt. Thiên Minh chi địa, một cái hư vô không gian, pháp tác lực lượng ở chỗ này xen lẫn, tạo thành từng tòa thần điện, dường như cũng là trên trời thần quốc. Mà bên trong một cái thần điện màu xanh lục bên trong, sinh trưởng một gốc cây khổng lồ cổ thụ, hán tán cây sinh trưởng tiến không vô tận hư không bên trong, tạo thành một vùng không gian, ổn định lấy Thiên Minh chi địa, mà hắn sợi rễ thì là cắm rễ ở tất cả võ giả huyền chi thụ bên trong. Bất quá giờ phút này, cái này khỏa đại thụ chính đang không ngừng chấn động, cảnh quất lấy hư không, làm cho cả Thiên Minh chi địa cũng bắt đầu rung chuyển. Thụ vương, ngươi làm sao, có chuyện gì, để ngươi dạng này táo bạo. Trầm tĩnh thanh âm theo không gian chỗ sâu truyền đến, giống là có thấy rõ thế gian hết thể trí tuệ một dạng. Thần hoang, đều là ngươi làm chuyện tốt, vậy mà thật để cái kia ra hỏa trở về, chúng ta rất tốt cục diện cứ như vậy bị ngươi phá hủy, ngươi nói nên làm cái gì. Theo cổ thụ bên trong đi ra một cái hùng tráng người kia. Trên người bắp thịt quấn quýt lấy nhau, tản ra cường đại cổ lão, ngang ngược khí tức. Nghe được thụ vương, thần hoang quy đế người mặc một thân quy văn hoàng bào đi ra, bình tĩnh nói, hắn về không được. Con bà nó, lao tử phiền nhất cũng là ngươi này tấm đức hạnh, tựa như là cái gì đều tại trong lòng bàn tay của ngươi mở dạng. Nếu là thật nếu như vậy, Long Vương cùng Phong Quân như thế nào lại đi ra, thậm chí là lần nữa dâng lên thượng cổ Thái Dương. Cùng là thành lập thiên minh chi địa nguyên lão, thủ vương cũng sẽ không cấp thần hoàng quy đế cái gì mặt mũi, trực tiếp chất vấn, vẫn là nói, trong lòng ngươi còn có ngươi cái kia người sư phụ, nghĩ đến để hắn một lần nữa trưởng không cái thế giới này. Cái này vừa nói, đồng dạng tại thiên minh chi địa đứng ngoài quan sát đây hết thể những cái kia cổ thần nhóm nhưng là ngồi không yên, vội vàng đi ra ngăn lại. Thủ vương đại nhân cũng không thể nói lung tung, chúng ta đều là tham dự qua thượng cổ trận chiến kia, thần hoàng đại nhân tại trong trận chiến ấy công hơn không nhỏ. Làm sao có thể dạng này nghi vấn hắn? Thụ vương đại nhân nếu là có nghi vấn gì, đại có thể ngay mặt sách đi ra, chỉ là nếu như vậy, tuyệt đối không thể lại nói. Thần hoang đại nhân, ngài cùng thụ vương đại nhân ở giữa có phải hay không có cái gì hiểu lầm, vẫn là tranh thủ thời gian giải thích rõ ràng tốt, không phải vậy tình huống như vậy, đối chúng ta mà nói thật bất lợi. Những thứ này tham dự qua thượng cổ nhất chiến thánh giả nhóm, ào ào ở một bên khuyên. Thần hoang quy đế lắc đầu, nói ra, không có chuyện gì để nói. Hoang cổ dù sao cũng là khai thiên lích địa về sau tôn thứ nhất thần, hắn đối với thế giới trưởng khống rõ ràng cao tại trong chúng ta bất kỳ người nào. Liền xem như hắn chết, nhưng là tại một phương thế giới này bên trong, hắn muốn phục sinh, cũng không phải là không thể được, nhưng là hắn vì bảo hộ hắn thủ hạ đám người kia, tự mình mở ra thiên hoang trí giới, tiêu hao hắn cực lớn nguyên lực, ngươi cho là hắn hội dễ dàng như vậy bị chúng ta đánh bại. Nhưng cũng bởi như thế, linh hồn của hắn đều đã dung hợp tiến vào trong thiên địa. Liền xem như có người kế thừa linh hồn của hắn chi lực, trở thành cái gọi là chuyển sinh giả, cũng bất quá là một cái cùng hắn có đồng dạng linh hồn người, không có khả năng để hắn tại sống lại. Nghe được thần hoang nói như vậy về sau, những người này trên mặt lộ ra một loại hiểu rõ thần sắc, sau đó cũng không có đang nói gì. Hoang cổ sự tình không cần phải để ý đến, nhưng là chân chính muốn để ý là hắn lúc trước tế tự sáng thế cổ thần địa phương, theo ta thôi toán, chỗ nào hẳn là có cái thế giới này bản nguyên thánh vật. Không có những vật kia, chúng ta muốn chân chính trưởng không cái thế giới này, cũng muốn lãng phí không nhỏ tinh lực. Lôi thần, chuyện của ngươi cái gì thời điểm có thể hoàn thành, chúng ta nhất định phải nắm chặt, nếu là thật bị mấy tên kia đạt được những vật kia, mới là thật phiền toái. Đột nhiên, thần hoang xoay chuyển ánh mắt, liền đã rơi vào hư không bên trong, chỗ đó chính lóe ra lôi quang. Yên tâm, nhanh nhất 3 tháng, chậm nhất nửa năm, ta liền có thể triệt để xé rách thiên hoang bích lũy, là cái thế giới này, chính là của chúng ta. Thanh âm theo hư không bên trong xuyên đến, tựa như là lôi đỉnh nổ vang một dạng, tại tất cả mọi người bên thai hoanh minh. Thần hoang nhẹ gật đầu, sau đó nói, dạng này tốt nhất, cái kia mọi người thì đều trở về chuẩn bị đi. Sau đó, những người này cũng liền hết thể tán đi, thiên minh chi địa lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chỉ bất quá, trong hư vô, tựa hồ có người đang nhẹ nhàng mà cười cười, tiểu sư đệ, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Mà vô tận hải vực phía trên, cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa mới. Nhất là tại đoạt đảo chi chiến thời điểm, tổng sẽ xuất hiện một số kỳ quái cường đại yêu thú, cơ hồ là điên cuồng đối với võ giả phát động tiến công, chiếm cứ lấy tự chỗ hòn đảo. Một số thiên tài cũng đã tụ tập cùng một chỗ, nghiên cứu những biến hóa này, mỗi người trên mặt cũng không thế nào đẹp mắt, thậm chí có trên thân người còn mang theo thương tổn. Trần Huyền Thư thân là lấy một lần tụ hội người chủ trì, cũng giúp đỡ các phương trấn an tự thân vấn đề, nhưng là càng quan trọng hơn, cũng là muốn hiểu rõ lần này yêu thú bạo động nguyên nhân. Chư vị, lần này mức độ nghiêm trọng của sự việc, chắc hẳn cũng sẽ không cần ta nhiều lời, chúng ta cùng vì thời đại này thiên chi tiêu tử hả, chưa từng nhận qua hủy khuất như vậy. Nếu như không đem chuyện nào triệt để giải quyết, vậy chúng ta về sau còn mặt mũi nào ở chỗ này lẫn vào. Trần Huyền Thư thanh âm tuy nhiên trầm ổn, nhưng là ngữ khí lại không thường ngày thời điểm cái kia một phần nho nhã, mà chính là nhiều hơn một phần sát khí. Dù sao hắn chi mịch đảo cũng đã bị yêu thú công chiếm, làm sao có thể còn có sự dễ dãi. Bị Trần Huyền Thư nếu như vậy kích thích về sau, những cái kia thiên chi kiêu tử nhóm cũng đều oán giận lên, la hét muốn đem những cái kia yêu thú giết sạch, đoạt lại địa bàn của bọn hắn. Đờ cờ chuyện với, choe nu a thừa. Tuy nhiên bọn họ có lòng tin như vậy, nhưng là vừa đến tránh thức muốn một cái phương thức giải quyết thời điểm, những người này lại đều không có chủ ý, dù sao đều là bị yêu thú đánh trở về, có thể bảo mệnh cũng không tệ rồi, cái nào còn có biện pháp nào. Mạc Vô Hận ngồi ở bên cạnh, lặng lặng nhìn những người này biểu hiện. Không khỏi lắc đầu. Hắn trước đó cũng gặp qua một số yêu thú, tuy nhiên không thể chiếm được thượng phong, nhưng là cũng không có quá mức chật vật, đang nhìn những người này lời nói, Mạc Vô Hận đương nhiên là có chút thất vọng. Mọi người ở đây thảo luận thời điểm, một đạo ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi tiến đến, làm cho tất cả mọi người trên thân đều mang một tia hàn ý. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Lưu Nguyệt công tử đại giá quang lâm, không nghĩ tới ngươi cũng đối với thiên bẩm tinh trường cảm thấy hứng thú, tới tham gia lấy đoạt đảo chi chiến sao. Thấy rõ người tới về sau, Trần Huyền Thư ngự khí cũng có chút không tốt, hắn cùng Lưu Nguyệt quan hệ còn chấm không hề tốt đẹp gì, gặp mặt sặc vài câu cũng là bình thường. Ta hôm nay không có thời gian cùng lãng phí, khác vướng bận. Lưu Nguyệt lạnh lùng nói, đồng thời ánh mắt cũng liền quét đến Mạc Vô Hận trên thân. Hóa Điệp công tử, Mạc Vô Hận, muội muội ta ở đâu? Mạc Vô Hận khẽ giật mình, sau đó thì kịp phản ứng, nói ra, ngươi muội muội sự tình cùng ta lại có quan hệ gì, làm sao còn hỏi nói nơi này rồi? Lưu Nguyệt cười lạnh, nói ra, xem ra Hóa Điệp công tử kinh nghiệm cũng không là lúc nào cũng có dùng, ngươi cho rằng dọn dẹp các ngươi đã từng dấu vết, ta liền sẽ không phát hiện muội muội ta cùng các ngươi tiếp xúc qua. Nói, muội muội ta bị các ngươi đưa đến địa phương nào đi? Nhìn lấy Lưu Nguyệt dạng này càn rỡ, Trần Huyền Thư sắc mặt biến đến càng thêm khó coi, nghiêm nghị nói ra, Lưu Nguyệt, nơi này là ta địa phương, còn chưa tới phiên ngươi đến dương ai, ngài cho ta. Cút. Lưu Nguyệt tương đương không kiên nhẫn, trực tiếp một bàn tay quạt ra ngoài, thanh lánh Nguyệt Hoa giống như là tinh mịn ngân châm, trực tiếp xuyên thấu Trần Huyền Thư thân thể, một đám xương máu nổ lên, đem Trần Huyền Thư cả người đều bao bọc ở bên trong. Mạc Vô Hận nhướng mày, lạnh giọng nói ra, cực nhật cảnh đỉnh phong. Nghe đạo một câu nói kia thời điểm. Nơi này những thứ này thiên chi kiêu tử sắc mặt cũng thay đổi, mặc dù nói Lưu Nguyệt tuổi tác so với bọn hắn đánh một chút như vậy, nhưng là thì đã có tu vi như vậy, cũng thật khiến người ta chấn kinh. Còn không chờ bọn hắn nói cái gì thời điểm, Lưu Nguyệt liền đã xuất thủ. Một vòng nguyên nguyệt phủ đầu liền nghĩ Mạc Vô Hận đè ép xuống, cường đại nguyên lực trùng kích trực tiếp bạo phát, chẳng những đem chúng quanh kiến trúc phá hủy, thì liền những cái kia võ giả cũng bị dính líu đi vào. Mạc Vô Hận không do dự. Một cái hắc động một dạng vòng xoáy cũng xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Chương 673, hỗn độn khai mở, thánh cảnh cực nhật. Cực Vũ Huyền Đế. Mạc Tranh cũng không biết chuyện bên ngoài, hắn đã hoàn toàn đắm chìm đến đối pháp tắc lĩnh ngộ bên trong, bên người còn quấn hỗn độn nguyên lực, phảng phất là tại cùng toàn bộ thiên địa cộng minh. Tại hỗn độn nguyên lực vận chuyển thời điểm, cũng đang diễn hóa 9 loại sáng thế thần lực, đủ loại nguyên lực giao thế biến hóa, thì liền cái kia một cái vô cực cương phong hạt giống nguyên lực phía trên phong ấn. Cũng tại lặng yên không một tiếng động ở giữa mở ra. Nguyên lực cùng pháp tắc ở giữa tựa hồ là có không hiểu liên hệ, thời gian dần trôi qua bắt đầu ảnh hưởng Mạc Tranh bản thân, nhưng là giờ phút này Mạc Tranh chính đắm chìm trong hắn thế giới của mình bên trong, chỗ nào còn ngoảnh đầu phía trên lấy chút. Giờ phút này, Mạc Tranh tinh thần chi hải bên trong đã triệt để thay đổi tử, hỗn độn pháp tướng bên trong cái kia chín bóng người cũng đã biến đến vô cùng rõ ràng, lúc nào cũng có thể đánh vỡ hỗn độn, từ trong đó đi tới. Mà còn cuốn bọn họ hỗn độn pháp tướng cũng đang không ngừng phá nát diện hóa, tăng thêm Mạc Tranh trước đó tu luyện ra được dị tượng, đã tại trong thân thể hắn mở ra một cái tiểu không gian. Ngũ hành luân chuyển, phong lôi kích lay động, quang ám giao thế. Một phương thế giới chân thật hình thức ban đầu đã tại Mạc Tranh trong thân thể sinh ra. Mặc kệ là Thái Tố Kiến Mục, vẫn là quần quận thần hải, bản mệnh nguyên nguyệt, thậm chí là liền Mạc Tranh còn không có thành hình đại nhật nguyên thần, đều dung hợp tiến vào bên trong thế giới nhỏ này. Những lực lượng này gia nhập để Mạc Tranh cái kia một phương tiểu thế giới cũng càng thêm hoàn thiện, tại tăng thêm hắn đối pháp tắc lĩnh ngộ, cũng đồng dạng tăng lên cái này một cái tiểu thế giới nội tình. Mà lại ở thế giới thành hình một khắc này, Mạc Tranh đã cảm ứng được hắn tu vi biến hóa, siêu thoát tại đã từng tu hành hệ thống, hắn đã hoàn toàn cùng đã biết tu hành phương thức tách rời. Thế giới chi lực ra thân, thế gian vạn tượng đều tại trong thân thể hắn diễn hóa, thậm chí là chỉ cần hắn nguyện ý, có thể biến thành bất luận một loại nào rất sinh mệnh. Cũng duy nhất nhưng là cực hạn thuần túy hỗn độn chi lực khác biệt, thế giới mới chi lực chú trọng hơn chính là thế gian vạn tượng diễn biến, thậm chí là nguyên lực tại tự mình biến hóa thời điểm, là căn bản không dùng Mạc Tranh chính mình trưởng khống. Nhất cử nhất động ở giữa, đều mang thế giới chi lực, mà nguyên lực ở giữa biến hóa, cũng đầy đủ Mạc Tranh đối địch. Bây giờ Mạc Tranh thực lực, cũng thật là không thể đang dùng đồng dạng cảnh giới để cân nhắc. Nếu như nói thật muốn cho Mạc Tranh phán định một cảnh giới, cái kia chính là bán thánh cùng thánh cảnh ở giữa cái kia một cái khe hở nhỏ nhỏ. Chẳng qua là Mạc Tranh hiện tại cũng không có nguyên thần pháp tướng, cùng hiệu quả tự thân số tuổi thọ năng lực. Nhưng là những thứ này đối với Mạc Tranh ảnh hưởng cũng thật không lớn, chỉ cần hắn phá vỡ hỗn độn pháp tướng về sau, nguyên thần tự thành. Ngay tại một đoạn thời khắc, Mạc Tranh ánh mắt đột nhiên mở ra, trong thức hải cái kia một đạo hỗn độn pháp tướng nổ tung, 9 loại thần thông đan vào lẫn nhau, không ngừng lẫn nhau trùng kích, lại lẫn nhau dung hợp. Mà hết thể này đều là tại cái kia một phương tiểu thế giới bên trong diễn hóa. Một lần nữa tăng lên Mạc Tranh đối với hắn bản mệnh thế giới trường khống. Một ý niệm, Mạc Tranh ý thức liền đã buông xuống đến cái kia một phương thế giới bên trong, hoàn toàn nắm trong tay cái kia một phương thế giới, đem cái kia một đạo thần thông cũng hoàn toàn thống hợp. Vốn chính là Mạc Tranh lĩnh ngộ của mình dựng dục ra tới thần thông, tại Mạc Tranh trưởng khống phía dưới, cũng sẽ không có cái gì phản kháng, mà lại cũng để cho Mạc Tranh càng thêm hiểu đạo này thần thông bản chất. Đồng dạng là 9 loại nguyên lực cùng pháp tắc xen lẫn, đồng dạng cũng là không ngừng biến ảo nguyên lực hệ thống, cùng hắn vừa mới ngưng tụ vạn tượng chi lực tại trên bản chất là giống nhau. Cái kia một đạo thần thông cùng vạn tượng chi lực phối hợp phía dưới, thật là diễn biến ra trên thế giới hết thảy pháp thuật thần thông, mà những biến hóa này đều sẽ theo Mạc Tranh tâm ý mà đến. Nắm trong tay đạo này vạn tượng thần thông về sau, Mạc Tranh vũ đạo nguyên thần cũng liền đã thành hình, tại thế giới bên trong tạo thành một nói to lớn thân ảnh. Ngũ hành vì phụ tạng, phong lôi vi cốt huyết, quang ám vì da thịt, xem toàn thể đi qua thời điểm, tựa như là một cái thế giới một dạng. Mạc Tranh võ đạo pháp tướng một thành, cũng liền trực tiếp nhảy ra một phương này nội thế giới, xuất hiện ở Mạc Tranh sau lưng, sau đó có trong nháy mắt biến mất, một đầu đâm vào hỗn độn thần hải bên trong. Mạc Tranh thao túng thế giới cự nhân, không ngừng vận chuyển vạn tượng thần thông, đem hỗn độn chi lực chuyển hóa thành thế giới chi lực, dung hợp tiến Mạc Tranh bên trong thế giới bên trong. Võ đạo pháp tướng tự mình tại hỗn độn thần hải bên trong tu hành, cũng liền để Mạc Tranh lại ra tay, tiến hành bước kế tiếp tu hành. Giờ phút này Mạc Tranh vũ đạo nguyên thần lấy thành, chỉ cần hắn lấy tự thân nguyên lực thắp sáng đại nhật, khí huyết khuấy động, ngưng tụ tinh thần lực, cũng liền có thể thành tựu nguyên thần. Nhưng là đến một bước này, Mạc Tranh cũng liền không cần đang lãng phí thời gian này, tự thân tinh thần lực không ngừng hội tụ, đồng thời thân thể của hắn cũng theo tinh thần lực mà động. Nhục thân, tinh thần, pháp tướng tam vị nhất thể, đồng thời vận chuyển vạn tượng thần thông, không ngừng dẫn động ba cái cộng minh. Mạc Tranh cũng không cần mượn nhờ nguyên thần thành tựu thời điểm cái kia một đạo thuần dương chi lực thuần hóa nguyên lực, cũng không cần dùng thuần dương chi lực ấm dưỡng tinh thần, hết thảy đều là chính hắn hoàn thành. Tại Mạc Tranh thế giới tinh thần bên trong, một đoàn tráng lệ tinh thần lực không ngừng ngưng tụ, mơ hồ có thể từ trong đó nhìn đến Mạc Tranh cái bóng. Sau đó thì có một cỗ hùng hậu khí huyết vọt vào, mang theo cái kia một đoàn tinh thần lực tràn vào Mạc Tranh pháp tướng bên trong, cùng pháp dung hợp. Pháp tướng là nguyên lực ngưng tụ, có Mạc Tranh tinh thần lực chủ trì, tại tăng thêm khí huyết tầm bổ, cũng liền trực tiếp để pháp tướng nghĩ đến nguyên thần chuyển hóa. Giờ phút này Mạc Tranh pháp tướng bên trong đã có một chút nguyên thần phẩm chất riêng, chỉ cần pháp tướng không ngừng tu luyện, vậy liền làm cho tốt hắn lột xác thành chân chính nguyên thần. Có dạng này cơ sở về sau, Mạc Tranh cũng liền kết thúc chính mình bế quan, trực tiếp xuất hiện tại Thiên Hoang Điện bên ngoài. Bây giờ thực lực của hắn đã đến một cái cực hạn, tuy nhiên còn tính là cực nhật cảnh, nhưng là liền xem như bán thánh cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Tại nắm trong tay pháp tắc chi lực Mạc Tranh trước mặt, liền xem như nhân gian cực hạn bán thánh cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Mà lại hội Mạc Tranh cũng đã đem Thiên Trong Hoang Điện tất cả pháp tắc chi lực luyện hóa, chân chính nắm trong tay Thiên Hoang Điện, cũng khống chế Thiên Hoang bí cảnh. Theo Thiên Hoang Điện sau khi đi ra, Mạc Tranh liền trực tiếp tìm được Dương lão bọn người, lúc này thực lực của bọn hắn cũng có tăng lên không nhỏ. Trong khoảng thời gian này, Mạc Tranh liền xem như bế quan, nhưng là cũng là tại kích ra Thiên Trong Hoang Điện đạo vận, để những người này nhiều pháp tắc cảm ngộ có tăng lên cực lớn. Tuy nhiên bọn họ không hiểu lấy nguyên do trong đó, nhưng là cũng có thể minh bạch, tu vi của bọn hắn có trên bản chất biến hóa. Kỳ thật thượng cổ phương pháp tu hành bản chất chính là như vậy, đang truyền thụ phương pháp tu hành thời điểm, cũng sẽ đem pháp tắc huyền bí trong bóng tối giảng thuật, đang bị truyền thụ người tâm lý gieo xuống một khóa pháp tắc hạt giống. Tại bọn họ tu hành thời điểm, cũng là tại đối pháp tắc càng ngộ, tại ngay từ đầu thì đánh tốt cơ sở, cho nên cũng liền để bọn hắn lại càng dễ thành tựu thánh cảnh. Nhưng là Dương lão bọn họ cũng sẽ không biết dạng này bí ẩn, tự nhiên cũng sẽ không có người cho bọn hắn gieo xuống pháp tắc chủ tử. Bây giờ những người này pháp tắc thiếu hụt bị Mạc Tranh bù đắp, cũng sẽ không có những cái kia thai hoàng ẩm. Xem ra thu hoạch của các ngươi cũng không nhỏ, vậy ta cũng yên lòng, Thiên Hoang Điện tọa độ không gian cũng đã bị ta cải biến, bí cảnh bên trong trận pháp cũng bị ta sửa đổi, các ngươi còn có vấn đề gì? Mạc Tranh vừa cười vừa nói, tâm tình của hắn ở giờ khắc này còn là rất không tệ. Không có, đa tạ điện hạ. Dương lão đi đầu nói ra. Không có liền tốt, ta cũng nếu không có chuyện gì khác, các ngươi muốn là không có chuyện, cũng giải tán đi, ta cũng cần phải đi. Đúng rồi, Tô Phong chủ, nơi này cũng không cần ngươi bảo thủ bí mật gì, mà lại trên người ngươi thần hoàn, có thể dẫn dắt lực lượng của ta, cũng không cần đang sợ thụ vương uy hiếp, ngươi muốn là muốn trở về xem một chút, cũng sẽ không có chuyện gì. Nghe được Mạc Tranh nói như vậy thời điểm, Tô Chiến ánh mắt sáng lên, rõ ràng là muốn trở về xem một chút. Sau đó Mạc Tranh ánh mắt cũng rơi vào đằng phu nhân cùng nàng một đôi nhi nữ trên thân. Nếu như ta không có đoán sai, ba vị cũng cần phải là đằng vương các người đi. Không biết phu nhân có phải hay không đằng Tử Dương trưởng lão phu nhân. Mạc Tranh cũng không có cái gì khiên kỵ, trực tiếp hỏi, hắn cũng là đột nhiên nhớ tới, chính mình sư tôn thê tử tựa hồ là đang vô tận hải vực bên trong mất tích, đang nhìn đằng Thu Hàm dáng vẻ, cũng thật cùng hắn sư tôn có chút giống nhau, cho nên mới hỏi một câu như vậy. Không nghĩ tới lấy ba vị sắc mặt trực tiếp thay đổi, hỏi, ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Mạc Tranh nhìn thấy loại tình huống này, cũng đã biết là chuyện gì xảy ra, cười đem chuyện nào giải thích rõ ràng. Nghe được Mạc Tranh mà nói về sau, ba người tuy nhiên còn có chút nghi vấn, nhưng là có nghĩ đến Mạc Tranh thân phận về sau, cũng thấy bọn họ không có cái gì đáng giá bị Mạc Tranh lừa gạt. Không tệ, cái kia chính là nhà tôi. Chương 674, bất ngờ nghe tin dữ. Cực Vũ Huyền Đế. Xác nhận thân phận của những người này về sau, Mạc Tranh cũng đem hắn vị sư phụ kia gần nhất tình huống cùng bọn hắn nói. Nghe những thứ này về sau, Đàng phu nhân sắc mặt cũng có chút thảm đạm, sau đó nói, chúng ta nương ba cũng để cho hắn phế không ít tâm, bây giờ nếu biết tình huống của hắn, cũng cần phải thật tốt bổ khuyết hắn, nhưng là... Sư mẫu muốn là lo lắng chuyện đi về, đại khái có thể đem chuyện này giao cho ta, chờ ta hồi tông môn thời điểm, cũng liền có thể đưa ngươi nhóm mang về. Mạc Tranh vừa cười vừa nói, đồng thời cũng giải thích một chút phương thức của hắn. Từ khi Mạc Tranh nắm trong tay Thiên Hoang Điện về sau, cũng liền có thể ảnh hưởng Thiên Hoang bí cảnh tọa độ không gian. Giờ phút này Mạc Tranh đã đem Thiên Hoang bí cảnh chìm vào hư không bên trong, cũng chỉ có một mình hắn có thể mở ra bí cảnh không gian thông đạo. Tựa như là huyết kiếm thế giới một dạng, chỉ cần Mạc Tranh trở lại Đằng Vương Các về sau, mở ra không gian thông đạo, cũng liền có thể để bọn hắn trực tiếp trả lời Đằng Vương Các, căn bản không cần bọn họ tự mình đi đến. Biết Mạc Tranh có năng lực như vậy về sau, ba người này cũng liền không trong vấn đề này mặt do dự, nói chỉ là một tiếng đa tạ điện hạ. Mạc Tranh khoát khoát tay, sau đó nói, những chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần nói, muốn là nếu không có chuyện gì khác, vậy ta cũng liền rời đi, dù sao ta ở bên ngoài còn có sự tình khác. Điện hạ cứ yên tâm đi rời đi, đã điện hạ đã nắm trong tay bí cảnh không gian, cái kia điện hạ có chuyện gì, cũng liền cứ việc bắt chuyện chúng ta chính là. Dương Lăng Tại vừa nói, hắn khi lấy được Mạc Tranh truyền thụ cho pháp tắc chi lực về sau, cũng đã chữa khỏi tự thân thương thế, càng làm cho nước của hắn lợi càng tiến một bước, đã đến bán thánh chi cảnh, tự do một số tích lũy, thì liền thánh cảnh cũng không phải vấn đề gì. Mạc Tranh cũng nhẹ gật đầu, chỉ bất quá nếu là thật gặp được hắn đều chuyện không giải quyết được, vậy coi như là bọn họ, cần phải cũng không giúp đỡ được cái gì. Theo bí cảnh bên trong sau khi đi ra, Mạc Tranh cũng mang theo Kình Côn tại Bắc Minh Đại Lục phía trên đi dạo một vòng. Bây giờ Kình Côn thân hình bị Mạc Tranh thần hoàn ảnh hưởng, lại một lần thu nhỏ, đã chỉ có một đầu trưởng thành con voi lớn nhỏ. Nhưng là Kình Côn khí tức, cũng không có đơn giản như vậy, không nói những cái khác. Mạc Tranh thân thể lực lượng đều áp chế không nổi Kình Côn, liền xem như Mạc Tranh vận dụng nguyên lực, tại Kình Côn thủ hạ cũng không kiên trì nổi bao lâu. Chỉ có động dùng pháp tắc chi lực, mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn Kình Côn. Mà bọn họ một người một côn tại Bắc Minh Đại Lục phía trên đi dạo cái này một vòng, cũng để cho huyết kiếm thế giới bên trong sinh vật giống loài biến đến càng thêm toàn diện. Mà làm xong những chuyện này, cũng bất quá là dùng Mạc Tranh thất ngày, sau đó Mạc Tranh liền mang theo Kình Côn hồi Vô Tận Chi Hải. Không thể không nói, Kình Côn tốc độ trên biển đúng là khá là khủng bố, Kình Côn ngự thủy tốc độ là lúc trước Mạc Tranh chiếc thuyền kia mười mấy lần. Chỉ là hơn 10 ngày, Mạc Tranh liền đã về tới Vô Tận Hải vực bên trong, muốn không phải hắn một đường lên còn muốn thu thập một số đặc biệt yêu thú khác, cái tốc độ này còn sẽ có nhất định tăng lên. Mà khi Mạc Tranh về tới Vô Tận Hải vực bên trong, so sánh phồn hoa địa phương thời điểm, mới phát giác một tia không thích hợp. Toàn bộ Vô Tận Hải vực khí tức đều biến đến có chút áp lực. Một lúc mới bắt đầu Mạc Tranh còn tưởng rằng là bởi vì đoạt đảo chi chiến càng kịch liệt, mới để những võ giả này tâm cảnh bất ổn. Nhưng khi hắn nhìn đến có một nhóm người, trên thân đều là mặc lấy màu trắng trường sam, thần sắc đã bi thiết vừa đau hận thời điểm, Mạc Tranh ánh mắt lập tức thì đỏ lên. Những người kia trên quần áo, đều thêu lên một cái vũ cánh muốn bay linh điệp. Mạc Tranh trước đó tại Mạc Vô Hận cùng Miêu Thanh Thanh trên thân, cũng đều thấy được dạng này đồ án. Là Hóa Điệp Tông người. Hóa Điệp Tông người. Tại Vô Tận Hải vực bên trong cũng chỉ có Mạc Vô Hận hai người, tại sao lại tới nhiều người như vậy, mà lại bộ dáng của bọn hắn, làm sao lại nghĩ là Hóa Điệp Tông bên trong, có cái gì người trọng yếu qua đời một dạng. Mạc Tranh trong lòng siết chặt, đột nhiên có một loại dự cảm bất tường, trực tiếp theo Kình Côn trên thân rời đi, xuyên qua không gian, trực tiếp ngăn tại những cái kia Hóa Điệp Tông đệ tử trước mặt. Không biết chư vị thế nhưng là Hóa Điệp Tông đệ tử. Mạc Tranh cưỡng ép ổn định lấy tâm thần của mình, nhẹ giọng hỏi. Những thứ này Hóa Điệp Tông đệ tử tại nhìn thấy Mạc Tranh bỗng nhiên xuất hiện thời điểm, đầu tiên là giật mình, thậm chí có người bởi vì quá căng thẳng mà đối Mạc Tranh phát động công kích. Chỉ là những công kích này không đợi đến Mạc Tranh bên người, liền đã bị hắn hộ thân nguyên lực xua tán đi. Nhìn thấy Mạc Tranh thực lực về sau, thần sắc của bọn hắn run lên, sau đó một cái đi đầu đệ tử ra tới nói, không tệ, chúng ta là Hóa Điệp Tông đệ tử, vạn bối Miêu Mâu Thành, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Lấy Mạc Tranh biểu hiện ra thực lực, đã không phải là bọn họ những người này có thể so sánh, tất nhiên là tiền bối nhất cấp người. Mạc Tranh cũng không có cùng bọn hắn nhiều phế cái gì môi lưới, trực tiếp hỏi, các ngươi đây là có chuyện gì? Một thân quần áo trắng, chẳng lẽ là trong tông môn có người nào tạ thế hay sao? Nghe được Mạc Tranh tra hỏi về sau, những thứ này Hóa Điệp Tông đệ tử liền người nào biến đến càng thêm khó coi. Miêu Mâu Thanh trầm giọng nói ra, tiền bối đoán không sai. Chúng ta bên trong đại sư huynh, một tháng trước bị Ly Nguyệt Ma Đầu sát hại, đồng thời cũng cướp đi chúng ta bên trong Thái Thượng trưởng lão nữ nhi, nói là muốn cầm muội muội của hắn đến trao đổi. Hắn lời còn chưa nói hết, Mạc Tranh ánh mắt liền đã biến đến đỏ bừng, một cỗ bạo ngược khí tức theo trên người hắn bạo phát đi ra. Ngươi nói người nào chết rồi? Mạc Vô Hận. Chỉ là trong nháy mắt đó, những cái kia Hóa Điệp Tông đệ tử thì giống như là muốn hít thở không thông một dạng, bị Mạc Tranh lực lượng chèn ép trên thân nguyên lực cũng sẽ không tiếp tục vận chuyển. Là Miêu Mâu Thanh chỉ có thể chật vật đáp trả. Tại Mạc Tranh uy áp phía dưới, có thể nói ra một câu nói kia thế nhưng là tương đương không dễ dàng, nhưng là nếu như không có nói, sợ là liên tiếp sau cùng một hơi đều muốn nuốt xuống. Khi lấy được đáp án này về sau, Mạc Tranh toàn thân lực lượng tựa như là bị rút sạch một dạng, cái kia kinh khủng uy áp cũng giống như là thủy triều thối lui. Tông môn biết chuyện này về sau cực kỳ phẫn nộ, lập tức phái chúng ta tới điều tra chuyện này, nhưng là chúng ta cũng chỉ là biết, là Ly Nguyệt đối đại sư huynh động thủ. Mạc Tranh đã nghe không được bọn họ nói là cái gì, đầu đều là trống không, tại hắn gặp phải Mạc Vô Hận về sau đủ loại cảnh tượng. Nhất là tại biết Mạc Vô Hận là đệ đệ của mình thời điểm, loại kia vui sướng. Nhưng là hiện tại, hết thảy đều đã xong, Mạc Vô Hận chết. Hắn còn không có cùng đệ đệ thật tốt ở chung, còn không có nhìn thấy đệ đệ thành thân, còn không có đem chính mình vừa mới lĩnh ngộ phương pháp tu hành tất cả đều dạy cho hắn. Mạc Vô Hận thì đã chết. Giờ khắc này, Mạc Tranh tâm lý tựa như là nổi lên một đám lửa. Đau khổ nội tâm của hắn, nhất là tại hắn biết là thân động thủ thời điểm. Ly Nguyệt. Đột nhiên, Mạc Tranh trên mặt mang lên một tia cười lạnh, một tia khí tức âm lãnh vẩn quanh ở trên người hắn. Thí thần thương đột nhiên xuất hiện ở Mạc Tranh trong tay, vạn tượng chi lực không ngừng rèn luyện Mạc Tranh cái này bản mệnh thần binh. Còn có Mạc Tranh lĩnh ngộ những pháp tắc kia chi lực, cũng quấn quanh ở bên trên, để lộ ra cường đại sát khí. Lúc này, thì liền Kình Côn cũng không dám tới gần hắn, chỉ có thể mặc cho Mạc Tranh chính mình trên mặt biển đứng đấy. Thao túng thiên địa pháp tắc tế luyện thí thần thương. Nhìn thấy cái bộ dáng này Mạc Tranh, Hóa Điệp Tông các đệ tử nội tâm cũng là tại run rẩy không ngừng lấy, sợ Mạc Tranh hội bắt bọn hắn xuất khí, lại hoặc là thuận tay thì dùng hắn á huyết tế trường thương trong tay. Nhưng là theo Mạc Tranh tế luyện thí thần thương, trên người hắn kinh khủng sát khí thời gian dần trôi qua biến mất, tựa như là một thanh sắc bén thần kiếm bị thu hồi trong vỏ kiếm một dạng. Một khi hắn phóng xuất ra, cái kia hàng thế cực kỳ đáng sợ kinh thiên kiếm mang. Cứ như vậy, Mạc Tranh thực sự trên mặt biển tế luyện thí thần thương 3 ngày sau đó, hắn rốt cục khôi phục bình thường, nhắm mắt lại hỏi, cái kia Ly Nguyệt, ở đâu? Nghe được Mạc Tranh thanh âm về sau, Miêu Mâu Thanh lập tức trả lời, nghe nói hắn bây giờ đang ở một cái tên là Quỳnh Minh đảo địa phương, ta tông môn có đệ tử tìm hiểu nói hắn đã ở phía trên ở lại mấy ngày. Nghe nói, tòa kia người trên đảo cũng đều đã khác Ly Nguyệt trấn áp, còn lại cũng không biết. Nghe được cái kết quả này thời điểm, Mạc Tranh nắm thí thần thương tay run một cái. Nhưng là hắn cũng không nói gì thêm, liền một chút nhẹ gật đầu, thì khống chế lấy Kình Côn, hướng về Quỳnh Minh đảo phương hướng tiến lên. Chương 675, Chiến Ly Nguyệt. Cực Vũ Huyền Đế. Lần nữa đặt chân Quỳnh Minh đảo, Mạc Tranh tâm thái đã hoàn toàn không đồng dạng. Lấy linh giác của hắn, xa xa liền có thể phát hiện cái kia một đạo ánh trăng lạnh lẽo bao phủ tại Quỳnh Minh đảo phía trên, trực tiếp áp chế trên đảo tất cả nguyên lực ba động, thậm chí còn có một tia u hàng ám nguyệt ý cảnh, liền linh hồn chi lực cũng cùng nhau áp chế. Nhưng là Mạc Tranh cũng không quan tâm những thứ này, chân chính ám nguyệt nguyên lực phun trào, ngang ngược đem bên trên bầu trời ánh trăng phá vỡ. Mặc dù nói Ly Nguyệt thực lực cũng không yếu, nhưng là cùng Mạc Tranh so sánh, căn bản là không tại một cái cấp bậc phía trên, cái kia một đạo ánh trăng dưới tay hắn, liền một chiêu đều không có chống đỡ xuống tới, liền đã tan thành mây khói. Mà Mạc Tranh một kích này, cũng kinh động đến Ly Nguyệt, một cái áo trắng tung bay thanh niên dẫm lên ánh trăng thì đứng ở Mạc Tranh trước mặt. Người chính là Mạc Tranh. Đem muội muội ta còn tới. Liền xem như bị Mạc Tranh phá vỡ hắn ánh trăng, Ly Nguyệt khí thế cũng không có bất kỳ cái gì suy sụp, ngược lại là càng thêm kiêu ngạo. Mạc Tranh ánh mắt vẫn như cũ nhắm, khí tức trên thân cũng đã hoàn toàn thu liễm, chỉ là bình tĩnh nói, là ngươi giết đệ đệ ta. À, ngươi còn dám dạng này nói chuyện với ta, đã dám động muội muội của ta, vậy các ngươi thì thời điểm chết không có gì đáng tiếc, còn muốn nói điều gì? Đem muội muội ta dạy dỗ đến, ta lưu các ngươi một cái toàn thây. Ly Nguyệt lạnh lùng nói, sát khí trên người tương đương trọng. Liền xem như xa xa tại Quỳnh Minh đảo chung quanh người vây xem, cũng có thể cảm ứng nói cô này sát khí. Nhưng là dạng này lực lượng kinh khủng đối với Mạc Tranh tới nói, liền xem như căn bản không tồn tại một dạng. Ta hỏi ngươi, đệ ta Mạc Vô Hận, có phải hay không là ngươi giết? Mạc Tranh đã là bình tĩnh nói ra một câu nói kia, không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động, tựa như nói là lấy một kiện không có quan hệ gì với hắn sự tình một dạng. Không tệ, chính là ta giết đến, dám động muội muội của ta, vậy liền phải nghĩ kỹ trả cái giá lớn đến đâu. Không thể không nói, tiểu tử kia thực lực đúng là không tệ, chỉ là lấy thần hải cảnh tu vi, còn có thể trong tay ta đi qua mười mấy chiêu. Chỉ tiếc, hắn một chiêu kia đem thế gian vạn vật làm hao mòn thành hỗn độn chi lực pháp thuật, không bao giờ còn có thể hiện thế. Ly Nguyệt trong giọng nói tựa hồ là mang theo một chút ai thán, nhưng là trên thực tế chính là vì biểu dương sự cường đại của hắn. Lúc đó hắn dùng cái kia một đạo hỗn độn tuyển qua ngăn cản công kích của ta, thật đúng là đỡ được ta bản mệnh nguyên nguyệt lực lượng. Ta lúc đó còn nghĩ đến xem ở Hóa Điệp Tông trên mặt mũi, lưu hắn nhất mệnh, nhưng là hắn cũng là đến chết cũng không chịu nói ra tin tức của ngươi, ta không có cách nào, cũng chỉ có giết hắn, sau đó nghiền nát linh hồn của hắn, tại trong trí nhớ của hắn tìm tới muội muội ta tin tức. Mạc Tranh gấp đang nhắm mắt hơi hơi rung động run một cái, sau đó lại thở dài nhẹ nhõm, cái gì đều nói không nên lời. Hắn không nghĩ tới, đã từng Mạc Vô Hận vậy mà có cơ hội sống sót, nhưng là bởi vì chính mình, cứng rắn là sinh sinh đem cơ hội này tống táng. Hít sâu một hơi về sau, Mạc Tranh mở ra huyết kiếm thế giới thông đạo, trực tiếp đem Bạch Nguyệt ném đi ra. Đoạn thời gian này, Bạch Nguyệt tại huyết kiếm thế giới bên trong, cũng đã nhận được không ít chỗ tốt, thời gian dần trôi qua đem xuất thân của mình quên đi. Thậm chí là, nàng đã quen thuộc huyết kiếm thế giới bên trong sinh hoạt, đã không kỳ vọng lấy nàng ca ca tới cứu nàng. Đột nhiên bị người theo huyết kiếm thế giới bên trong ném ra, Bạch Nguyệt cũng là sửng sốt một chút, sau đó liền gặp được Ly Nguyệt, trực tiếp thì bay đến bên cạnh hắn. Ca. Không đợi Bạch Nguyệt nói cái gì thời điểm, Ly Nguyệt thì một bàn tay hung hăng quất vào trên mặt của nàng. Tiểu tiện nhân, gần nhất qua rất vui vẻ à, thì liền ngươi nguyên lực bản nguyên đều đã giao ra ai trong mắt ngươi còn có hay không ta người ca ca này. Ngươi có biết hay không, ngươi nguyên lực bản nguyên, bao quát thân thể của ngươi, đều là ta a. Ly Nguyệt biểu lộ dữ tợn, gần như là điên cuồng nắm bắt Bạch Nguyệt cổ, cái tay còn lại trực tiếp mò lên bụng của nàng, nguyên lực phun một cái, liền đã vọt vào Bạch Nguyệt trong đan điền. Nguyên bản Bạch Nguyệt thể chất thì rất tinh khiết, đi qua đoạn thời gian này tại huyết kiếm thế giới bên trong sinh hoạt, nguyên lực của nàng độ tinh khiết cũng biến thành càng cao. Mà lại huyết kiếm thế giới bên trong nguyên lực, cũng là đi qua Mạc Tranh hỗn độn chi lực chuyển đổi tới, tại trình độ nhất định phía trên, tại huyết kiếm thế giới bên trong tu hành, tựa như là tại cùng Mạc Tranh nguyên lực song tu mở dạng. Không nói những cái khác, huyết kiếm thế giới bên trong toàn bộ sinh linh, đều đã bị đánh lên Mạc Tranh ấn ký, loại này ấn ký đã xâm nhập bản nguyên, liền xem như tán công trọng tu cũng không thể cùng cải biến. Chỉ bất quá Mạc Tranh còn không biết có tác dụng như vậy chính là bị ca ca đánh như thế một bàn tay, tại tăng thêm nguyên lực của mình đang bị ca ca không ngừng luyện hóa, Bạch Nguyệt cảm thụ cũng là tương đương hoảng sợ. Mặc kệ là xảy ra chuyện gì, Bạch Nguyệt cũng không tin nàng ca ca sẽ có biến hóa như thế, thậm chí là tại hắn bản nguyên đều đã trôi qua hơn phân nửa thời điểm, nàng cũng không nguyện ý tin tưởng những này là thật. Mạc Tranh ngay tại cách đó không xa, lặng lặng nhìn lấy phát sinh hết thảy. Tuy nhiên Bạch Nguyệt đã bị huyết kiếm thế giới đồng hóa, nhưng là hắn cùng Bạch Nguyệt quan hệ cũng không có nhiều thân cận. Chỉ bất quá ngay tại Bạch Nguyệt nguyên lực bản nguyên sắp tan hết thời điểm, một đạo nguyệt hào quang màu trắng vờn quanh tại bên cạnh nàng, một mực khóa lại nguyên lực của nàng bản nguyên. Mặc dù nói Mạc Tranh đối thần hoàn pháp truyền bá vẫn còn có chút mâu thuẫn, nhưng là hắn cũng không thể phủ nhận lấy pháp môn tinh diệu. Bởi vậy hắn cũng liền tại huyết kiếm thế giới bên trong truyền thụ tu luyện thần hoàn phương pháp, đến mức có thể có kết quả gì, cũng không phải là hắn quan tâm sự tình. Nhưng là không nghĩ tới, tại Ly Nguyệt áp lực phía dưới, Bạch Nguyệt vậy mà cũng ngưng tụ thần hoàn, dùng để chấn áp nguyên lực của nàng bản nguyên. Nhìn thấy lấy một đạo thần hoàn thời điểm, Ly Nguyệt đầu tiên là sững sờ, sau đó thì ngang ngược nghĩ đến thần hoàn bắt tới. Không sai, cũng là bắt, vốn chỉ là năng lượng thần huyễn dĩ nhiên cũng liền như vậy bị Ly Nguyệt chộp vào tay tâm, nỗ lực muốn đem thần hoàn bẻ vụn. Mạc Tranh có thể mặc kệ Bạch Nguyệt, nhưng lại không thể không quản tu thành thần huyễn người, mỗi một đạo thần huyễn đều là hoang cổ để lại cho hắn bảo tàng, là khắc chế thụ vương pháp tác. Cho nên Mạc Tranh xuất thủ, đầu ngón tay nhẹ nhàng trong không khí huy động lấy, tựa như là tại kích thích pháp tác một dạng. Sau đó, Bạch Nguyệt trên người thần hoàn quang huy nở rộ, một đạo sáng trong ánh trăng chiếu sáng hết thảy, hình thành một vòng sáng ngời nguyệt luân, trực tiếp đem Ly Nguyệt trấn khai. Sau đó Bạch Nguyệt liền bị một cỗ lực lượng dẫn dắt đến Mạc Tranh bên người, bị Mạc Tranh đặt ở kình côn trên lưng. Ha ha, đều đã đến loại trình độ này, hắn đều tại thân thể của ngươi bên trong lưu lại thần thông, cái kia cũng thì không có gì để nói nữa rồi. Ly Nguyệt xanh cả mặt, tựa như là bị Bạch Nguyệt phản bội một dạng. Không, ca ca, ta không có, ta thật không có. Bạch Nguyệt khóc nói ra, trên cổ của nàng còn có Ly Nguyệt lưu lại máu ứ đọng. Mạc Tranh đứng ở Bạch Nguyệt trước người, thản nhiên nói, còn không có thấy rõ à, hắn căn bản cũng không quan tâm ngươi, hắn chỉ là quan tâm trong thân thể ngươi tinh khiết nguyên lực bản nguyên, một khi ngươi không có dùng, hắn hận không thể cứ như vậy đem ngươi ăn. Bạch Nguyệt sững sờ, sau đó cũng liền nghĩ minh bạch đây hết thể sự tình, nhưng là nàng vẫn không thể tiếp nhận chuyện như vậy. Mạc Tranh cũng mặc kệ Bạch Nguyệt bây giờ là dạng gì tâm tình, nhẹ nhàng bước ra một bước, hư không bên trong nguyên lực chen chúc, giống như là bậc thang một dạng đem Mạc Tranh nâng lên. Bây giờ, cũng đã không có gì để nói nữa rồi, ngươi không phải liền là muốn giết ta sao? Ta hiện tại cho ngươi cơ hội này. Mạc Tranh thanh âm càng ngày nguyệt trầm thấp, cũng đồng dạng biến đến âm u. Ta dùng đệ đệ ta một đạo pháp thuật đối phó ngươi, muốn là ngươi liền một chiêu này đều không chặn được, cái kia chết cũng là chết vô ích. Nói, hỗn độn nguyên lực quấy hư không, phân hóa thổ thủy phong hỏa bốn loại nguyên lực, xoay tròn ở giữa, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, vòng xoáy bên trong tựa như là có một loại mài diệt thế gian hết thảy đồ vật lực lượng ý cảnh, hướng về Ly Nguyệt cuốn đi. À, chiêu thức giống nhau, vốn là không có tác dụng gì, liền xem như đổi ngươi, cũng giống như nhau kết quả. Nói, một vòng linh động nguyên nguyệt hiện hiện, tựa như là tinh thần lực ngưng tụ một dạng, hội tụ nguyệt hoa chi lực, hướng về Mạc Tranh cái kia một cơn lốc xoáy chấn áp xuống. Cảm thụ đạo nhất vòng nguyên nguyệt lực lượng cùng khí tức thời điểm, Mạc Tranh thần sắc xuất hiện một chút xíu động dung. Về sau, cái kia một cơn lốc xoáy dính dấp nguyên nguyệt lực lượng, ngay tại cả hai giằng co thời điểm, Mạc Tranh một mực đang nhắm mắt đột nhiên mở ra. Hai đạo ám kim sắc thước dài thần mang bay ra, thổi phồng máu tươi phi lên. Chương 676, Nguyệt thần vẫn lạc. Cực Vũ Huyền Đế. Mạc Tranh trong mắt cái kia một đạo thần mang, thế nhưng là hắn theo biết Mạc Vô Hận tin chết thời điểm liền bắt đầu dựng dục. Trong đó không đơn thuần là ẩn chứa hắn nguyên lực, còn có Mạc Tranh nhất kích tất sát ý chí. Tại phối hợp phía trên thượng cổ thời đại một môn bí pháp, Thất Sát Kim Đồng Kiếm, trong nháy mắt liền có thể bộc phát ra uy lực khủng bố. Muốn không phải cảm ứng được Ly Nguyệt trên thân mơ hồ còn có một tia Mạc Vô Hận linh hồn chi lực, hắn vừa mới một lúc gặp mặt liền trực tiếp đem hắn chém. Cái này một đạo kiếm mang phía dưới, Ly Nguyệt cổ trực tiếp bị Mạc Tranh chặt đứt, huyết dịch theo trong cổ tuôn ra, đem y phục của hắn đều người nhuộm đỏ, đầu trực tiếp nghĩ đến mặt biển rơi đi. Chỉ có như vậy, Mạc Tranh biểu lộ lại biến đến càng thêm nghiêm túc, tựa như là đang đợi cái gì một dạng. Quả nhiên, tại Ly Nguyệt sinh mệnh khí tức triệt để tiêu tán thời điểm, một đạo cường đại hơn ý chí theo trong thân thể hắn tỉnh lại, để từ thân thể của hắn đều tùy theo quang hóa. Ly Nguyệt thân thể ở trong ánh trăng phân giải, sau đó có gây dựng lại về sau, đã biến thành người khác. Tuy nhiên bộ dáng của hắn cùng Ly Nguyệt có như vậy 7-8 phần giống nhau, nhưng là tại khí chất phía trên hoàn toàn khác biệt. Mạc Tranh đều không có tận lực đi phân biệt. Cũng hiểu thân phận của người này, đồng dạng là tu hành cực hạn nguyên lực, cùng cực hạn quang cùng ám khác biệt, trước mắt người này, vậy mà có thể tại quang cùng ám bên trong tìm tới một cái điểm thăng bằng, cũng một mực nắm chặt. Các hạ hẳn là Quang Huy chi chủ đi. Mạc Tranh lạnh giọng hỏi. Đạt được hoang cổ truyền thừa về sau, Mạc Tranh không đơn thuần là tăng lên hắn đối pháp tắc lĩnh ngộ, liền thượng cổ thời đại một số bí ẩn cũng đều biết một số. Quang Huy chi chủ, nguyên bản cũng chỉ là thượng cổ thời đại một cái bình thường thánh giả. Nhưng là hắn đi đường lại là khá đặc thù. Thông qua quang ám hợp lưu phương thức, đem quang chi bên trong lực lượng tẩy luyện vô cùng thuần túy, thậm chí so sánh thế thần lực bên trong cực hạn ánh sáng đều thuần túy. Bây giờ Vũ Minh Huyễn Quang chủ nhân mất tích, ưu hàng ám nguyệt bị Mạc Tranh trường khống, trước mắt cái này một vị, cũng có thể nói là thế gian Quang Huy chi đạo tối cường giả. Phàm nhân, ngươi vẫn rất có kiến thức, ta là Quang Huy chi chủ, nhưng cũng không phải Quang Huy chi chủ, ngươi cần phải xưng hô ta là Nguyệt Thần. Quang ảnh thanh âm uy nghiêm, tại lúc nói chuyện, còn có pháp tắc chi lực cùng cộng hưởng theo, phảng phất như là cái thế giới này chúa tể một dạng. Siêu việt thánh cảnh lực lượng, giờ khắc này mới tại Mạc Tranh trước mặt triển lộ hắn một góc của băng sơn. Nhưng là lực lượng như vậy đối Mạc Tranh không hề ảnh hưởng, thậm chí là để hắn có chút thất vọng. Chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay cũng chỉ có chết ở chỗ này một con đường. Mạc Tranh lời còn chưa nói hết, cả người liền đã biến mất không thấy gì nữa. Nguyệt thần trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Trong tay một đạo ngân bạch sắc nguyệt luân ngăn tại sau lưng của mình, đồng thời nói ra, rất hoài niệm thủ đoạn, nhưng là cũng đã quá hạn, ngươi vậy cái này tới đối phó ta, không có ích lợi gì. Nguyệt thần rất tự tin, hắn dù sao cũng là theo thượng cổ thời đại còn sống sót thần linh, trực tiếp thì thấy rõ Mạc Tranh chiêu thức, Nguyệt luân sớm đỡ được Mạc Tranh công kích. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, Mạc Tranh thật xuất hiện ở Nguyệt thần sau lưng, trong tay thí thần thương nghĩ đến Nguyệt thần phía sau lưng đâm tới. Điều trùng tiểu kỹ. Thí thần thương không có bất kỳ cái gì trở ngại, trực tiếp xuyên thấu Nguyệt Luân, đâm vào Nguyệt Thần trong thân thể. Nguyệt Thần tuy nhiên đoán được Mạc Tranh phương thức công kích, nhưng lại tính toán sai Mạc Tranh cường độ công kích, thí thần thương bên trong ẩn chứa 9 loại sáng thế nguyên lực, đã không phải là đồng dạng thần khí có thể so sánh. Thế giới diễn hóa vạn tượng chi lực, phối hợp với thí thần thương mạnh đại sát thương lực, trực tiếp quán xuyên Nguyệt Thần phòng ngự. Mà lại Mạc Tranh vạn tượng thần thông tự do diễn hóa, lấy một đạo hữu hàng ám nguyệt nguyên lực thôn vệ hắn nguyệt quang, liền xem như hắn trước phòng ngự cũng không kịp. Sau đó cũng là phong hỏa khuấy động, lôi đình oanh minh, nguyên lực theo thí thần thương thượng truyền đạo mà ra, tại nguyệt thần bóng người bên trong nổ tung. Mặc Tranh một cái tay khác, còn đang diễn hóa lấy quang ám cực biến, tạo thành lấy cái kinh khủng quyền ấn, tại nguyệt thần chấn áp tự thân nguyên lực bạo động thời điểm, hung hăng nện vào trên người hắn. Bị Mặc Tranh một quyền này công kích, nguyệt thần là thật không chịu nổi, loạn trong giặc ngoài phía dưới, coi như hắn là thần linh, cũng không nhịn được công kích mãnh liệt như vậy. Liền gặp được anh một tiếng về sau, nguyệt thần bóng người nổ tung, hỗn loạn nguyên lực tại nguyên chỗ đan sen, đem cái kia một vùng không gian đều biến thành hồ gián một dạng. Mặc Tranh thì đứng ở lấy một mảnh hỗn loạn không gian bên trong, bên cạnh hắn trong vòng ba thước, bất kỳ nguyên lực ba động đều không tồn tại, tựa như là bị cái gì chấn áp một dạng. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể chạy thoát rồi sao? Mặc Tranh khinh thường nói, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo ảm đạm thần hoàn tại bên cạnh hắn sáng lên, đem vùng không gian này bao phủ, đồng thời cũng nuốt sống nơi này tất cả nguyên lực. Hỗn độn thần hoàn không ngừng chấn động, thật nhanh lắng lại lấy hỗn loạn nguyên lực, sau cùng, một đạo nguyệt quang bị hỗn độn thần hoàn bước đi ra, lần nữa ngưng kết thành nguyệt thần bóng người. Ngươi cũng chỉ có như thế chút bản lãnh, vậy thì chờ lấy làm đệ đệ ta tế phẩm, trở thành hắn phục sinh trở về môi giới đi. Mặc Tranh lạnh lùng nhìn chằm chằm nguyệt thần bóng người, đồng thời cũng tại phân thần luyện hóa trước đó ly nguyệt cái kia một vòng nguyên nguyệt. Lấy Mặc Tranh bây giờ u minh thần thông tạo nghệ, chỉ cần hắn chuẩn bị một đoạn thời gian, cũng có thể thử nghiệm đem Mạc Vô Hận phục sinh. Chỉ bất quá lấy cái này khả năng có chút xa vời, liền xem như hắn, cũng chi năng lản nếm thử mà thôi. Nguyệt thần mặc dù là bị Mạc Tranh đánh tan một lần thân hình, bóng người cũng có chút tạm đạm, nhưng là thực lực của hắn vẫn là y nguyên cường hãn. Mà lại tại đã trải qua lần này về sau, hắn cũng đã hiểu Mạc Tranh thực lực, sẽ không ở sơ suất. Không tệ, ngươi có thể có thực lực như vậy, chúng ta động thủ thời điểm mới càng có ý tứ, chỉ tiếc, ngươi còn dừng lại tại thần thông giai đoạn, đối với pháp tắc trưởng khống vẫn là quá thấp. Nguyệt thần lúc nói chuyện, bên trên bầu trời biến đến hắc ám, chỉ có một vầng trăng sáng treo ở trên trời, ánh trăng như nước, vẩy vào Mạc Tranh trên thân. Mạc Tranh chỉ cảm thấy một trận rét lạnh, sau đó phát hiện thân thể của mình chính đang không ngừng đóng băng, mà lại loại này đóng băng cũng không thụ hắn khống chế của mình, tựa như là tại trên bản chất phát sinh cải biến một dạng. Là cái này. Pháp tắc chi lực. Mạc Tranh tuy nhiên đối pháp tắc có nhất định lĩnh ngộ, nhưng là cái kia cũng chỉ là lĩnh ngộ, cũng không thể vận dụng những lực lượng này. Cũng chỉ có sử dụng hỗn độn thần hoàn thời điểm mới có thể cảm giác nói pháp tắc chi lực một chút xíu biến hóa. Bây giờ bị Nguyệt Thần dùng pháp tắc chi lực công kích, cũng để cho Mạc Tranh lần thứ nhất chân chính tiếp xúc đến pháp tắc chi lực. Ánh mắt ngưng tụ, Mạc Tranh trong thân thể thế giới bắt đầu chấn động, không ngừng kích thích thân thể của hắn, ẩn chứa tại thế giới bên trong pháp tắc bắt đầu cùng Nguyệt Thần pháp tắc tiếp xúc. Mặc dù nói Mạc Tranh thế giới pháp tắc phong phú toàn diện, nhưng là tại trên bản chất vẫn còn có chút hư nhược, đối mặt Nguyệt Thần pháp tắc chi lực cũng có chút quân lính tăng dã. Nhưng là cứ như vậy, cũng để cho Mạc Tranh biết mình pháp tắc vận chuyển ở nơi nào xuất hiện sai lầm, càng làm cho Mạc Tranh thật nhanh nắm trong tay pháp tắc chi lực vận dụng. Nguyệt Thần tuy nhiên cũng có thể cảm nhận được Mạc Tranh trong thân thể đồng dạng ẩn chứa pháp tắc chi lực, nhưng là hắn lại cũng không thèm để ý, chẳng qua là khi làm hoàng cổ di lưu cho hắn đồ vật. Mặc dù nói Nguyệt Thần không quan tâm Mạc Tranh tình huống, nhưng là cũng sợ hoàng cổ vật lưu lại đột nhiên bạo phát, như thế hắn thật đúng là không chịu nổi. Ngay tại Nguyệt Thần dự định một chút xíu từng bước xâm chiếm Mạc Tranh pháp tắc chi lực thời điểm, bên trên bầu trời đột nhiên phát sinh kịch liệt rung chuyển, hai vầng mặt trời đồng thời xuất hiện ở bên trên bầu trời. Nương theo lấy cùng một chỗ mà đến, còn có tàn phá bừa bãi cuồng phong cùng gào thét lôi đình, muốn là muốn đem bầu trời đánh xuyên qua một dạng. Đã đến một bước này sao? Vậy liền thật không thể ở chỗ này lãng phí thời gian, chỉ có thể nói, tiểu tử ngươi không may mắn đi. Nguyệt Thần lẩm bẩm nói. Một đạo nguyệt hoa ngưng tụ thần lực trực tiếp điểm hướng về phía Mạc Tranh mi tâm. Đại chiến sắp nổi, ngươi thế nhưng là cái phiền phức ngập trời, cũng không thể để ngươi còn sống. Cái kia đạo nguyệt hoa không trở ngại chút nào thì chui vào Mạc Tranh mi tâm, sau đó liền không có sinh sống. Kết thúc a. Không sai, là kết thúc. Vừa mới nguyệt thần cái kia một đạo tịch diệt nguyên thần nguyệt hoa, bị Mạc Tranh chuyển rời đến hỗn độn thần hải bên trong, đảo mắt liền bị hỗn độn chi lực nuốt sống, chỗ nào không có pháp tắc chi lực, liền xem như mạnh hơn pháp tắc thần thông, cũng không phát huy ra tác dụng. Mà Mạc Tranh cũng tiếp lấy cơ hội này, lại một lần nữa xuất hiện ở Nguyệt Thần sau lưng. Hỗn độn thần hoàn chấn áp bản thân, thí thần thương phía trên cũng đồng dạng lấp lóe một vệt hào quang sặc sỡ thần hoàn, lại một lần nữa đâm vào Nguyệt Thần thân thể. Hai đạo thần hoàn giao thế ở giữa, Nguyệt Thần bóng người cứ thế biến mất. Chương 677, bầu trời vết rách. Cực Vũ Huyền Đế. Mạc Tranh lấy hỗn độn thần hoàn cùng vạn tượng chi lực xây dựng vạn tượng thần hoàn liên hợp, trực tiếp đem đạo này Nguyệt Thần hình chiếu chấn áp, chẳng những tinh luyện lấy. Không tệ, cũng là hình chiếu, Nguyệt thân bản thể lưu tại Thiên Minh chi địa, chỉ là dùng tự thân nguyên thần cộng minh nguyệt chi pháp tác, lần á tạo thành như thế một cỗ hóa thân. Nhưng là cái này một cỗ hóa thân bên trong, cũng tồn tại vị kia Quang Huy chi chủ một bộ phận tinh thần, cứ như vậy bị Mạc Tranh ma diệt, đối với thương tổn của hắn cũng là không nhỏ. Nhưng là giờ phút này, Mạc Tranh chú ý lực hoàn toàn không tại cái kia Quang Huy chi chủ trên thân, bên trên bầu trời dị biến, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Ngay tại Mạc Tranh đem Nguyệt thần ý thức ma diệt về sau, bên trên bầu trời nguyên bản cái kia một vành mặt trời rõ ràng rung chuyển một chút, để cái kia một vòng tân sinh mặt trời đoạt được tiên cơ, trực tiếp chiếm cứ bầu trời chính bên trong. Sau đó, bên trên bầu trời hào quang tàn mát, từng đạo đen nhánh vết nứt không gian xuất hiện, đem bầu trời kéo phân mảnh. Ám tử sắc lôi đỉnh tại bên trên bầu trời không ngừng oanh minh, cùng cái kia từng đạo vô cực cương phong xen lẫn, tạo thành một cái khác chiến trường. Mặc Tranh tại hoang cổ còn sót lại những tài liệu kia chi bên trong biết được, tại hoang cổ trước khi chết, đã từng dùng thiên hoàng chi lực bố hạ một cái siêu cấp đại trận, đem thiên minh chi địa phong ấn. Nhìn bây giờ dáng vẻ, cái kia một tòa phong ấn đại trận cũng cần phải đúng đúng bị những người kia đánh nát, mà tân sinh cái kia một vành mặt trời, hẳn là thượng cổ thời đại cùng hoang cổ cùng một trận doanh người. Chuyện cho tới bây giờ, Mặc Tranh cũng biết, chính mình sợ là thời gian không lâu có thể an tĩnh, những thứ này cái gọi là thần linh, bọn họ buông xuống thế gian về sau, cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Thân là hoang cổ đệ tử, ai có thể tin tưởng hắn trong tay không có chút ảnh hưởng thiên địa thủ đoạn, mà lại, hắn đã cùng cực kỳ thiên minh chi địa đại thần đối mặt, vẹn vẹn là thụ vương cùng Quang Huy chi chủ thì sẽ không bỏ qua hắn. Đã đến một bước này, Mặc Tranh cũng liền không đang do dự, đem chính mình diễn hóa hỗn độn thần hoàn pháp tắc triệt để minh khắc giữa thiên địa. Thế nhưng là ngay tại hắn muốn động thủ thời điểm, một thanh âm truyền đến trong thai của hắn. Tiểu tử, ngươi cũng đừng như thế điên. Giờ phút này bên trong thiên địa pháp tắc dung chuyển, ở thời điểm này ngươi diễn hóa pháp tắc xác minh thiên địa, không là muốn chết là cái gì à? Thanh âm có chút quen thuộc, Mạc Tranh rất nhanh cũng liền nghĩ tới vị này là người nào. Trước đó Mạc Tranh tại Định Lăng quận bế quan đột phá thần hải cảnh thời điểm, đã từng kinh động đến một cái Long Quy. Lúc đó cái kia Long Quy còn đưa hắn một đoàn cực ám chi lực, giúp hắn đặt xuống ú hàng ám nguyệt nguyên lực cơ sở, để hắn bớt đi thật là lớn công phu. Là ngươi? Mạc Tranh trước là hơi kinh ngạc, nhưng là sau đó cũng liền lấy lại tinh thần, hỏi, ý của tiền bối là? Ngao Dạ buồn bực thanh âm nói ra, nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng cần phải là đoán được thân phận của chúng ta, đây cũng là không muốn lãng phí thời gian ta nói ngắn gọn. Trên trời tranh phong hai người kia, một cái là Quang Huy chi chủ, một cái là thượng cổ thời đại Quang Minh Long Vương, chiến đấu giữa bọn họ rất nhanh liền có thể phân ra thánh thắng bại. Đến mức Phong Cơ cùng Lôi Thần, hai người bọn họ thì khó nói, nếu là không có ngoại lực can thiệp, bọn họ có thể một mực đánh xuống. Bất quá cái này cũng không tính là vấn đề gì. Tiền bối ngài vẫn là nói muốn ta làm cái gì liền tốt. Trước mắt trận thế cũng để cho Mạc Tranh không có thời gian kỹ càng biết được những chuyện này, hắn cảm thấy vẫn là phải làm một số hắn làm được sự tình. Cũng thế, cái kia nhiệm vụ của ngươi thì rất nặng, mặc dù nói lúc đó Hoang Phong Thần trận còn có thể trèo chống một trận, nhưng là những tên kia vẫn là có quấy nhiều chi cái thế giới này phương pháp, tại kết quả cuối cùng xuất hiện trước đó, ngươi có thể tuyệt đối đừng bị bọn họ bắt lấy. Ngao Dạ thanh âm truyền đến, nhưng lại để Mạc Tranh sững sờ. Khác bị bắt lại. Chỉ đơn giản như vậy. Mạc Tranh có chút nghi ngờ hỏi. Chớ xem thường những người kia thủ đoạn, theo ta được biết, bọn họ những năm gần đây chí ít đưa xuống dưới mười mấy món thần binh, mỗi một kiện đều có thể muốn mệnh của ngươi. Đây chính là cộng minh lấy thiên địa pháp tắc thánh khí, tuyệt đối không thể chủ quan. Tốt, không có thời gian, chính ngươi cẩn thận. Lời còn chưa dứt, Ngao Dạ thanh âm thì triệt để biến mất không thấy. Mạc Tranh lắc đầu cười khổ. Vị tiền bối này nói chuyện không đầu không đuôi, thật là để đầu hắn lớn. Trầm ngâm một chút về sau, Mạc Tranh cũng liền nghĩ đến muốn ứng đối như thế nào tình huống trước mắt. Mặc dù nói hiện tại Thiên Hoang Phong Thần trận phong ấn đã đang không ngừng yếu bớt, bên trong thiên địa pháp tắc cũng tử a bắt đầu rung chuyển, nhưng là Mạc Tranh tin tưởng, hắn muốn mượn dùng cái kia nhất đạo pháp tắc, nhất định không hội xảy ra vấn đề gì. Thần hoàn pháp tắc, hắn căn cơ cũng là hoang cổ thành lập, Mạc Tranh chỉ là đem hắn hoàn thiện mà thôi. Cho nên cái này người đạo pháp thì lực lượng vẫn là tương đối vững chắc. Mà lại, cái này đạo pháp thì là lại khắc chế thụ vương pháp tắc, chỉ cần Mạc Tranh mượn nhờ cái này đạo pháp sau đó, để thì thánh cảnh, cũng liền đầy đủ để Mạc Tranh áp chế thụ vương. Ngay tại Mạc Tranh lại một lần nữa thử nghiệm dùng tự thân nguyên lực cùng pháp tắc lại xác minh thiên địa thời điểm, một đạo càng thêm ngang ngược nguyên lực ba động xuất hiện tại hắn bên người. Đương, đương, đương. Cao vút tiếng chuông xuyên qua tầng tầng không gian, trực tiếp hướng về Mạc Tranh chấn động tới, để nguyên bản thì rất là hỗn loạn pháp tắc biến đến càng thêm hỗn loạn, thậm chí là để Mạc Tranh cảm ứng thần hoàn bên trong ẩn chứa pháp tắc đều làm không được. Mạc Tranh đồng tử co rụt lại, sau đó liền gặp được phá nát không gian bên trong, đi tới một nữ tử, áo trắng như tuyết, mái tóc như thác nước, trong tay còn nâng một cái không ngừng lay động tiểu trung. Cái kia chấn động không gian cùng pháp tắc tiếng chuông, cũng là theo một cái kia tiểu trung bên trên truyền đến. Nhìn lấy người tới, Mạc Tranh tâm tình không hiểu bình tĩnh, dường như lấy thế gian hết thảy đều đã không có quan hệ gì với hắn một dạng. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, đều không nói gì, phảng phất là đang hưởng thụ lấy ít có yên tĩnh một dạng. Đã lâu không gặp. Cuối cùng vẫn là Mạc Tranh trước tiên là nói về lời nói, chỉ là tại trong giọng nói của hắn, còn ẩn giấu đi cái gì đặc thù tâm tình một dạng. Đúng vậy à, đã lâu không gặp, lần trước lúc gặp mặt, ngươi vẫn là vị hôn phu của ta, lần này gặp mặt, cũng nên có một cái chấm dứt. Nữ tử cũng đồng dạng bình tĩnh nói, trong tay chuông đồng không ngừng lung lay, khuấy động thiên địa phong vân, tiến một bước tha cho ngang pháp tắc hỗn loạn. Ta không nghĩ tới, có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi, hiện tại ta còn có chút không dám tin tưởng, ngươi cứ như vậy xuất hiện tại trước mặt của ta. Mạc Tranh đi từ từ hướng về phía nữ tử, giơ tay lên, tựa như là muốn sờ mò nữ tử gương mặt, nhưng là có giống như là bị thứ gì cấp cản trở một dạng. Những cái kia đều đã qua, chỉ cần ngươi chịu từ bỏ. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Đột nhiên, Mạc Tranh khí tức trên thân nổ tung, không giữ lại chút nào đem khí thế của tự thân hoàn toàn phong thích, tựa như là một đầu cuồng bạo yêu thú một dạng, trực tiếp nghĩ đến nữ tử vào tới. Mục Vô Tuyết, ta cả ngày lẫn đêm đều đang nghĩ lấy ngươi, nghĩ đến tại nhìn thấy ngươi thời điểm, hội dùng phương thức gì đem ngươi giết, dùng để lễ tế ta Mạc gia vô tội chết đi những cái kia tộc nhân. Không tệ, nữ nhân này cũng là Mục Vô Tuyết, lúc trước cũng là bởi vì nàng, Mạc gia mới có thể bị diệt tộc, mới có phía sau những chuyện kia phát sinh. Tại phong tới Mục Vô Tuyết thời điểm, Mạc Tranh ý thức cũng là dị thường thanh tỉnh, hắn chỗ có tình cảm tựa hồ là đều đã bị hắn vứt bỏ, chỉ có cái kia một đạo thẳng tiến không lùi, muốn chém diệt hết thể ý chí còn tại. Nhìn thấy cái dạng này Mạc Tranh, Mục Vô Tuyết sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, trong tay chuông đồng nhẹ nhàng gõ, một đạo âm ba liền đã liền xông ra ngoài, hình thành một tầng bích lũy đem Mạc Tranh ngăn cản ở ngoài. Ngươi vẫn là giống như trước đây, xúc động, vô tri, liền xem như ngươi có được hôm nay tu vi, cũng không gì hơn cái này. Muốn cho các ngươi Mạc gia người báo thù, vậy ngươi cũng không có bản sự kia a. Mục Vô Tuyết nhẹ giọng nói ra, trong nháy mắt ở giữa lại một lần chấn động chuông đồng, nhất đạo pháp tắc chi lực thì hướng về Mạc Tranh tiến công. Mạc Tranh cũng đồng dạng có thể cảm ứng đến bên trong thiên địa pháp tắc chi lực, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, cũng đã đem trong đó pháp tắc chi lực phân giải. Nhưng là Mục Vô Tuyết tịnh không để ý, mà chính là vẫn như cũ bình tĩnh nói, chuyện năm đó, cũng không có chuyện gì để nói, các ngươi Mạc gia diệt vong, cũng đúng là cùng ta có trực tiếp liên hệ. Bất quá liền xem như ta không động tay, các ngươi Mạc gia lại có thể chống đỡ bao lâu đâu. Nho nhỏ một cái Mạc gia, là chống đỡ không nổi Mạc Vân như thế một cái thiên tư hơn người hài tử, tổng dùng một ngày cũng sẽ đi hướng hủy diệt. Bất quá nói những thứ này cũng không có tác dụng gì, ngươi không phải liền là muốn báo thù sao. Cái kia tốt, ta cho ngươi một cái cơ hội. Chương 678, Thí Thần, Cực Vũ Huyền Đế. Mạc Tranh không có nghe Mục Vô Tuyết nói thêm gì nữa, đã từng sự tình đã phát sinh, mặc kệ nói cái gì đều không thể cải biến. Mà lại, giờ phút này Mục Vô Tuyết căn bản cũng không có bất luận cái gì hối hận ý tứ, thậm chí là cảm giác đến chuyện năm đó là chuyện đương nhiên, cái kia thì càng không có gì để nói nữa rồi. Giờ phút này Mạc Tranh ánh mắt, tất cả đều hội tụ tại Mục Vô Tuyết trong tay cái kia một miệng trên chuông đồng mặt, lấy hỗn độn chi lực làm căn cơ, không ngừng phân tích lấy ẩn chứa trong đó pháp tắc chi lực. Đang tiếp thụ hoang cổ những cái kia truyền thừa về sau, Mạc Tranh cũng chỉ là tại pháp tắc nội tình bên trên có nhất định tăng lên, nhưng là vấn đề cũng liền xuất hiện ở đây, hắn đối pháp tắc tổng thể cảm ngộ rất uyên bác, nhưng là tại tinh thâm trình độ phía trên liền đã không đủ. Bất quá hỗn độn nguyên lực dù sao cũng là thế giới chi cơ, liền xem như hắn cảm ngộ không có sâu như vậy, nhưng là cũng có thể thông qua một chút dẫn tử, đem mặt khác pháp tắc chi lực phân tích ra. Một vô tuyết trong tay chuông đồng cũng là như thế. Mạc Tranh cũng sớm đã nhìn ra, một vô tuyết thực lực cũng chính là cực nhật cảnh đỉnh phong. Mặc dù nói tu hành tốc độ cực nhanh, đã vượt qua lấy trên đời rất nhiều người, nhưng là tại Mạc Tranh trước mặt, vẫn còn có chút không đáng chú ý. Trước đó Mục Vô Tuyết triển lộ ra hết thể thực lực, đều là bắt nguồn từ trong tay nàng cái kia một miệng chuông đồng. Thí thần thương xuất hiện tại trong tay, Mạc Tranh thử thăm dò nghĩ đến Mục Vô Tuyết tiến công, vạn tượng chi lực đang không ngừng diễn hóa ở giữa, bám vào thí thần thương phía trên, không ngừng đả kích lấy cái kia một miệng chuông đồng. Mục Vô Tuyết lại căn bản quan tâm Mạc Tranh công kích. Tay bên trong một cái tiểu đồng truy không ngừng đập trung đồng, tầng tầng lớp lớp sóng nước một dạng tiếng gầm lan tràn ra, đỡ được Mạc Tranh toàn bộ công kích. Theo không ngừng giao thủ, Mạc Tranh vạn tượng chi lực cũng thời gian dần trôi qua mô phỏng ra cái kia trung đồng lực lượng thuộc tính, ẩn chứa trong đó pháp tắc chi lực, cũng không ngừng bị hỗn độn chi lực phân tích. Cũng bởi như thế, Mạc Tranh trong mắt cũng dần dần chiếu rọi ra một tôn trung đồng bộ dáng, không ngừng chấn động ở giữa, đồng dạng tiếng chung là sóng nước theo trong thân thể hắn phát ra. Lấy hỗn độn chi lực phân tích pháp tắc, vạn tượng chi lực một lần nữa diễn hóa, Mạc Tranh đối tôn này chung đồng hiểu rõ thậm chí là còn tại Mộc Vô Tuyết phía trên, chẳng qua là còn không có luyện hóa cái kia chung đồng, cho nên sẽ còn bị cái kia chung đồng căm thù mà thôi. Có thể coi là như thế, chung đồng đối Mạc Tranh ảnh hưởng cũng là càng ngày càng nhỏ, thậm chí là bắt đầu có một ít kháng cự Mộc Vô Tuyết trường khống. Mộc Vô Tuyết cũng không hổ là thiên chi tiêu nữ danh hào, tại cảm ứng nói Mạc Tranh bắt đầu ảnh hưởng chung đồng thời điểm, tuy nhiên đầu tiên là giật mình, sau đó cũng hiểu là chuyện gì xảy ra. Không hề do dự, trực tiếp thì cắn nát đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại bên trên chung đồng. Phút chốc trực tiếp, chung tiếng nổ lớn, đinh đinh đang đang ở giữa, phát động pháp tắc chi lực, liền nghĩ Mạc Tranh cuốn đi. Mạc Tranh tuy nhiên có thể ảnh hưởng thẳng chung đồng, nhưng là dù sao còn không phải chung đồng chủ nhân, có thể miễn trừ một số chung đồng uy lực cũng đã là cực hạn. Đối mặt Mộc Vô Tuyết huyết tế chung đồng phát huy ra uy lực, cũng là có chút thúc thủ vô sách. Bất quá ngay lúc này, Mạc Tranh trong tay thí thần thương giống như là bị cái gì lực lượng kích thích một dạng, bắt đầu điên cuồng chấn động, một đạo mũi thương thời gian dần trôi qua theo thân thương bên trong lộ ra. Mạc Tranh đang tế luyện thí thần thương thời điểm, có thể là dùng chính mình bản mệnh nguyên lực, trong lúc đó điền vào đi tài liệu cũng nhiều vô số kể, liền xem như luyện chế một kiện chân chính thánh binh, cũng không phải là không thể được. Chỉ là Mạc Tranh đến cùng là không có hoàn toàn lĩnh ngộ nhất đạo pháp tắc, cho nên cũng không có đem tự thân bản mệnh thần binh luyện chế thành thánh binh. Nhưng là Mạc Tranh chính mình cũng không nghĩ tới, tại hắn trưởng khống vạn tượng chi lực về sau, cũng lại một lần nữa để thí thần thương phát sinh biến hóa, càng thêm phù hợp lực lượng của hắn. Ở các loại sáng thế nguyên lực dẫn đạo dưới, thí thần thương bên trong cũng vân dựng dục chính hắn pháp tắc chi lực, chỉ là bởi vì Mạc Tranh vạn tượng chi lực biến hóa đa dạng, không biết cái gì thời điểm mới có thể chân chính để pháp tắc chi lực thành hình. Thế nhưng là kinh lịch lấy như thế nhất chiến, chung đồng lực lượng ngược lại là kích thích thí thần thương, trong súng pháp tắc chi lực cũng thời gian dần trôi qua ngưng tụ, bắt đầu diễn hóa xuất thích hợp nhất lực lượng tới. Một cỗ sụp đổ hết thảy đã theo thí thần thương phía trên tiêu tán đi ra, thông qua mũi thương biểu hiện ra ngoài, trực tiếp để trường thương chung quanh pháp tắc chi lực tán loạn. Thí thần. Mạc Tranh nắm thí thần thương, cũng biết ẩn chứa trong đó pháp tắc là cái gì, chỉ là hắn không nghĩ tới, vậy mà lại dựng dục ra dạng này một loại pháp tắc chi lực đi ra. Trong tay thí thần thương nhẹ nhàng vung dậy, mũi thương bay múa ở giữa, cái kia chung đồng chấn động pháp tắc sinh ra gợn sóng, hết thảy dập tắt, thì liền một chút sóng gió đều không nổi lên được tới. Mạc Tranh nắm thí thần thương, tự thân ý chí cũng trong súng thí thần pháp tắc dung hợp lại cùng nhau, cho hắn biết cái này đạo pháp thì tác dụng. Thí thần, giết pháp tắc chi thần. Cái này đạo pháp thì lực lượng, chính là muốn sụp đổ hết thảy tại trong khống chế pháp tắc, để hắn quay về hỗn độn vô tự trạng thái. Loại này pháp tắc lực lượng nhìn như thập phần cường đại, nhưng là tại rất trên bản chất xác thực dựa vào Mạc Tranh đối pháp tắc chi lực hiểu rõ, tại pháp tắc đối chiến thời điểm, thí diệt đối phương pháp tắc chi lực. Tựa như là hiện tại, Mạc Tranh đâm ra một thương về sau, cái kia chung đồng pháp tắc trực tiếp sụp đổ, quy về hỗn độn chi cảnh. Cảm ứng đến thí thần pháp tắc biến hóa, Mạc Tranh trong ánh mắt lóe lên một vệt ánh sáng. Trước đó trong mắt hắn, có thể chiếu rọi ra chung đồng pháp tắc, nhưng là đó là hư huyễn, cũng không có bị Mạc Tranh chân chính trường khống. Nhưng là ngay tại vừa mới, Mạc Tranh hỗn độn thần hải bên trong, có một đạo tán loạn pháp tắc chi lực tràn vào, bị huyết kiếm chấn áp về sau, tạo thành một khối tấm đồng. Tấm đồng phía trên ẩn chứa pháp tắc chi lực, cùng chung đồng có cùng nguồn gốc. Phát hiện tình huống này, Mạc Tranh cũng đã biết thí thần pháp tắc ứng dụng chi pháp, tại cũng không có cố kỵ, trực tiếp xông tới. Thí thần thương vung dậy, trực tiếp sụp đổ hết thảy pháp tắc, nhất là cái kia một miệng chung đồng, càng là chống đỡ không được. Mộc Vô Tuyết vốn cho là, trong tay nàng lấy một kiện thánh binh, có thể đem Mạc Tranh áp chế, thậm chí là mượn nhờ thánh binh lực lượng, đem Mạc Tranh chém giết. Nhưng là chân chính cùng Mạc Tranh sau khi giao thủ, nàng mới thấy được Mạc Tranh đáng sợ. Phải biết, Mộc Vô Tuyết trong tay cái kia một miệng chung đồng nhưng là chân chính thiên bẩm thần khí, là thiên minh chi địa những ngày kia thần chế tạo, so những tông môn kia bên trong linh binh hiếu thắng quá nhiều. Nhưng là hiện tại, Mạc Tranh vẹn vẹn là nương tựa theo trong tay một cây thí thần thương, thì một mực gáp chế cái kia một miệng chung đồng. Chỉ là thì nếu như vậy, 10 sao tông môn chấn tông thần khí cũng không phải đơn giản như vậy, nhìn thấy Mạc Tranh một mực gáp chế chung đồng, Mộc Vô Tuyết cũng không nhịn được. Nguyên lực không ngừng thúc dục chung đồng, để chung đồng không ngừng biến lớn, đồng thời linh tiêu hai chữ thời gian dần trôi qua theo trên chung đồng nổi lên. Một vệ thần dị linh quang theo trên chung đồng lan tràn ra, từ từ ánh nước tại không gian bên trong khuếch tán, phảng phất là thời gian trường hà lan tràn ra, cọ rửa hết thảy. Mộc Vô Tuyết trong tay một cái kia đồng truy tại trên chung đồng trung điệp vừa gõ, cái kia lăn tăn chính là thời gian lưu quang dâng trào, hướng về Mạc Tranh quần quần cuốn tới. Mạc Tranh nhìn thấy chung đồng lấy một loại biến hóa, trên mặt của hắn cũng xuất hiện một vẻ ngạc nhiên, nhưng là sau đó, trong mắt của hắn cũng đồng dạng xuất hiện một đầu sóng gợn lăn tăn sông dài. Tại cái này nhất đại nói thời gian trường hà phía trên, vẫn là có một vòng sâu kín hàn nguyệt, vận chuyển thời gian pháp tắc, từ xưa đến nay không thôi. Cái kia linh tiêu trung ẩn chứa chính là thời gian pháp tắc, cùng Mạc Tranh trưởng khống ú hàng ám nguyệt bên trong ẩn chứa thời gian chi lực cũng tồn tại cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cũng bởi như thế, mới khiến cho Mạc Tranh nhanh như vậy nắm trong tay trong đó thời gian pháp tắc. Mà tại Mạc Tranh cũng đồng dạng nắm trong tay linh tiêu trung phía trên ẩn chứa thời gian pháp tắc về sau, thí thần thương phía trên mũi thương cũng lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Thí thần chi lực vốn là bắt nguồn từ Mạc Tranh vạn tượng chi lực, bây giờ đang ở đủ loại pháp tắc bồi dưỡng phía dưới, uy lực càng là đáng sợ. Theo linh tiêu trung bên trong chảy ra tới cái kia một đầu thời gian trường hà, chỉ là bị thí thần thương đâm một cái, ngay tại trong khoảnh khắc sụp đổ, tại pháp tắc trên bản chất bị chém. Mà chặt đứt linh tiêu trung ẩn chứa pháp tắc về sau, Mạc Tranh hỗn độn thần hải bên trong cũng sẽ lại một lần nữa nhấc lên gọn sóng, một đạo thời gian trường hà ở trong hư không đằng đằng chạy xuôi. Một Vô Tuyết thì là bị Mạc Tranh thực lực chấn nhiếp, nàng cũng không giống như là Mạc Tranh một dạng, liền xem như có rất nhiều kỳ ngộ, nhưng là cùng Mạc Tranh so sánh cũng kém thật là lớn một đoạn. Mà Mạc Tranh tay cầm thí thần thương, không lưu tình chút nào thì đâm vào cái kia linh tiêu trùng, huy hoàng thiên uy bạo phát, thí thần pháp tắc cũng vọt vào chuông đồng bên trong. Làm thánh cảnh binh khí hạch tâm, tự nhiên là tồn tại nhất đạo pháp tắc căn nguyên, nhưng là bây giờ tại thí thần pháp tắc trùng kích phía dưới, cái kia một đạo thời gian pháp tắc cũng sắp phá nát. Ngay một khắc này, dị biến nảy sinh. Chương 679, cảnh xuân tươi đẹp đã mất. Cực Vũ Huyền Đế. Ngay tại Mạc Tranh sắp sụp đổ linh tiêu trung bên trong pháp tắc căn nguyên thời điểm, một đạo rộng rãi ý chí giáng lâm xuống. Tiểu bối ngươi dám? Ngay ở một khắc đó, thời gian dường như ngưng trệ, liền xem như Mạc Tranh nắm giữ hỗn độn chi lực, cũng vô pháp phân tích cái này dạng này thời gian pháp tắc chi lực, thì chớ đừng nói chi là Mạc Tranh những cái kia nguyên lực. Nguyên lực chỉ là gõ mở pháp tắc chi môn một cái chìa khóa, nhưng là chân chính phát huy uy lực, vẫn là bên trong thiên địa ở khắp mọi nơi pháp tắc chi lực. Mặc kệ là Mạc Tranh vạn tượng chi lực, hỗn độn chi lực, vẫn là thế giới hình thức ban đầu, đều không có trực diện pháp tắc lực lượng. Không nghĩ tới, ngươi một tên tiểu bối liền có thể nắm giữ lực lượng như vậy, thậm chí có thể phá diệt pháp tắc cước thúc, cũng tính được là một thiên tài, chỉ tiếc, chết thiên tài, cũng không phải là thiên tài. Mạc Tranh bị đạo này ý chí khóa chặt, trên người tất cả lực lượng đều bị gắt gao áp chế, thì lẫn nhau tựa hồ là hổ phách chi bên trong côn trùng mở dạng, không còn có sức phản kháng. Tất cả lực lượng đều bị áp chế, cũng chỉ có tự thân tinh thần ý chí còn có thể động một chút, nhưng là cũng không có tác dụng gì. Chỉ bất quá tại Mạc Tranh kiệt lực vận chuyển tự thân lực lượng tinh thần thời điểm, hắn cũng mơ hồ cảm thấy thí thần thương tồn tại. Dù sao thí thần thương là Mạc Tranh thân thủ sở luyện, cùng hắn nguyên lực cực kỳ phù hợp, ẩn chứa trong đó thí thần pháp tắc cũng đồng dạng nguồn gốc từ tại Mạc Tranh lực lượng. Thậm chí là cái kia vạn vật sụp đổ, quay về hỗn độn ý cảnh, cũng là Mạc Tranh lĩnh ngộ, nói cách khác, thí thần pháp tắc căn nguyên vẫn là ở trên người hắn. Đem hết toàn lực phát triển lấy tinh thần, ý đồ dùng thí thần pháp tắc phá vỡ cái kia đạo ý chí áp chế. Mạc Tranh trưởng không thí thần chi lực, không ngừng từng bước xâm chiếm lấy cái kia một đạo thời gian pháp tắc, để cầu tìm cho mình một cái đường ra. Nhưng là ý chí đó cũng không cho Mạc Tranh chuẩn bị cơ hội, thao thao bất tuyệt thời gian chi lực cọ rửa sau mà xuống. Tại Mạc Tranh căn bản không kịp phản kháng thời điểm, muốn nhờ thời gian chi lực đem Mạc Tranh luyện hóa. Thệ giả như tư phu, bất xá chú dạ. Mạc Tranh giờ phút này mới chính thức cảm nhận được thời gian vô tình, liền xem như trong thân thể của hắn hỗn độn chi lực, cũng đang bay nhanh tiêu tán lấy. Mà lại tại thời gian chi lực bên ngoài, còn có một đạo thiên phạt chi lực đang không ngừng dây dưa, liền xem như thí thần pháp tắc cũng đồng dạng bị áp chế không thể động đậy. Pháp tắc điêu linh, nguyên lực tiêu tán, khí huyết khô cạn, tinh thần suy bại. Thời gian trường hà đối Mạc Tranh suy yếu cơ hồ là toàn phương diện, không cho Mạc Tranh một chút phản kháng cơ hội, thì liền thí thần thương cũng đã bắt đầu mục nát. Tại thời gian trước mặt, không có cái gì có thể vĩnh viễn tồn tại. Mạc Tranh nguyên bản là bởi vì đủ loại kỳ ngộ, mới khiến cho thực lực tăng lên nhanh như vậy, bây giờ lại đối mặt cường đại như vậy thế công, căn bản là chống đỡ không nổi, toàn bộ thân hình triệt để khô cạn xuống tới. Nhất chiều tu vi tan hết, từ đó rơi xuống trần thế. Nhục thân khô mục, tinh thần diệt vong. Chỉ để lại sau cùng một đạo linh tính căn nguyên, tại trường hà bên trong chìm nổi. Hỗn độn thần hải cùng huyết kiếm, cũng đã cùng Mạc Tranh cắt đứt liên lạc, tựa hồ là đã vĩnh viễn biến mất. Cái này sau cùng một đạo linh tính căn nguyên, cũng là bởi vì hoang cổ linh hồn sụp đổ về sau, để Mạc Tranh linh hồn bản chất tăng lên, mới có như thế một đạo lễ trải qua vạn kiếp cũng sẽ không triệt để ma diệt linh thần tồn tại. Đông, đông, đông. Ngay tại Mạc Tranh đã lúc tuyệt vọng, hai của hắn bỗng nhiên truyền đến một trận yếu ớt tiếng tim đập. Một vệt ngũ sắc trong suốt hỏa diễm, tại ngực của hắn thiêu đốt, tựa như là thế giới hỗn độn, pháp tắc không còn thời đại một dạng. Giờ phút này, chỉ có Mạc Tranh cái kia một chút thuần túy nhất linh thần tại vận chuyển. Sau đó hỏa diễm dập tắt, một đạo hơi nước tại từ nơi sâu xa lưu chuyển, tầm bổ cái này cái kia một đạo linh thần, tựa hồ là đang khai thiên lích địa mới bắt đầu cái kia một đạo bổn nguyên chi khí cùng Mạc Tranh linh thần tương hợp. Lại về sau, hơi nước khô kiệt, ngưng tụ thành cát, Mạc Tranh cái kia một đạo linh thần thời gian dần trôi qua có hình thái, chỉ bất quá thời khắc này linh thần cũng chỉ là đạo hư ảnh, cũng không tồn tại thực chất. Cắt đá về sau, một cái hạt giống nảy mầm, để cắt đá vỡ vụn, đồng thời linh thần cũng theo hạt giống bên trong chui ra. Thời khắc này linh thần đã có thực chất, tựa hồ là đã thành hình dáng thật. Đã trải qua trước đó bốn loại biến hóa về sau, tân sinh đạo này linh thần giống như có lẽ đã không tại như vậy suy yếu, nhưng là cũng bị cái kia một đạo ý chí phát hiện. Nhưng là liền xem như hắn thao túng thời gian trường hà xoay tròn, cũng không thể để đạo này linh thần có thay đổi gì, tựa như chính xác một đạo linh thần đã nhảy ra thời gian trường hà một dạng. Thậm chí là một mực tại bên cạnh dục dịch cái kia một đạo thiên phạt chi lôi, hiện tại cũng sẽ không có động tĩnh. Mà Mạc Tranh linh thần cũng căn bản không quan tâm những biến hóa này, lại một lần nữa phát sinh biến hóa, ký thác linh thần cây kia kiến mục đống nhiên bị chém vỡ, một đạo kim mang chiếu ở Mạc Tranh linh thần phía trên, để Mạc Tranh linh thần chân chính đã có được thực thể. Đồng thời, cũng có một đạo hỗn nguyên vạn tượng khí tức bao vây lấy Mạc Tranh linh thần, dường như hỗn độn. Mà Mạc Tranh ý thức cũng theo đó thức tỉnh, càng là rõ ràng lượng hắn trước đó trưởng khống sáng thế ngũ hành nguyên lực căn bản. Ngũ hành tương sinh ở giữa, vạn vật tạo hóa đều là ở trong đó, mà ngũ hành nghịch khắc ở giữa thì là tiên thiên ngũ thái diễn sinh biến hóa, cũng đồng dạng là thế giới chưa từng có một loại biến hóa. Thái dịch, thái sơ, thái thủy, thái tố, thái cực, đã trải qua cái này 5 loại biến thiên về sau, Mạc Tranh linh thần biến đến vô cùng cường đại, dù sao liền vạn vật hư vô, pháp tắc không còn cảnh giới đều đã không có thể làm gì được hắn, cái kia còn có cái gì là hắn không chịu nổi. Sau đó một tia chớp nổ vang, hỗn độn nổ tung, tạo thành thế gian vạn tượng, phảng phất một cái thế giới. Mà Mạc Tranh cái kia một đạo linh thần, cũng ngồi ngay ngắn ở trong thế giới, tựa hồ là đang quan sát thế giới. Ngay sau đó, cuồng phong gào thét, vô lượng vô cực, thôi động thế giới bên trong tất cả biến hóa, mở ra toàn bộ thế giới vận chuyển. Đến tận đây, quang ám dễ dàng thay đổi cảnh tượng cũng theo đó sinh ra, ở cái này tiểu tiểu đích thế giới bên trong sinh ra, thời gian cùng không gian khai mở, để cái thế giới này càng thêm hoàn thiện. Mà Mạc Tranh thì là bước ra một bước, linh thần rời đi thế giới thời điểm. Lập tức quấy thiên hạ phong vân, nguyên lực chen trúc lấy hướng hắn vọt tới, thậm chí là liền hư không bên trong cũng đang không ngừng rung chuyển. Mạc Tranh có thể cảm ứng nói hắn hỗn độn thần hải còn cùng hắn liên hệ chặt chẽ lấy, giờ phút này chính liên tục không ngừng theo hư không bên trong luyện hóa hỗn độn chi khí, chuyển hóa thành hỗn độn nguyên lực truyền lại cho hắn. Nhưng là chính là như vậy, hỗn độn thần hải diện tích cũng là đang không ngừng thu nhỏ, Mạc Tranh cái này tái tạo nhục thân, lại mở thế giới cần thiết nguyên lực nhu cầu thật sự là quá lớn. Thì liền thao túng thời gian trường hà cái kia ý chí, cũng không nghĩ tới hội là kết quả như vậy, tại Mạc Tranh bắt đầu là hội tụ nguyên lực thời điểm, hắn cũng sửng sốt như vậy một hồi. Nhưng là thì là ngắn như vậy ngắn trong tích tắc, Mạc Tranh cũng đã đem chính mình hỗn độn thần hải theo hư không bên trong kéo đi qua. Trong khoảnh khắc, hư không loạn lưu bạo động, mãnh liệt nguyên lực tại Mạc Tranh bên người cuộn cuộn, dưới chân của hắn là một mảnh phương viên hơn 10 dặm hỗn độn thần hải. Liền xem như cho tới bây giờ, hỗn độn thần hải vẫn là tại không ngừng thu nhỏ, bổ sung Mạc Tranh tiêu hao. Phải biết, trước đó Mạc Tranh hỗn độn thần hải đã có hơn vạn dặm phương viên, hiện đang thu nhỏ lại vô số lần, trong đó lực lượng đều đã tiến vào Mạc Tranh trong thân thể. Nhìn lấy cái kia một đạo thời gian trường hà, Mạc Tranh trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, khẽ vươn tay, một cây trường thường cùng liền đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Dù sao cũng là hắn bản mệnh thần binh, cùng nhau cùng Mạc Tranh đã trải qua một lần kia kiếp số về sau, thí thần thương cũng đã cùng Mạc Tranh nguyên lực hòa làm một thể, chỉ cần hắn tâm niệm nhất động, liền có thể đem thí thần thương ngưng tụ ra. Cũng không nói gì, Mạc Tranh cầm lấy thí thần thương, hư hư hướng về cái kia thời gian trường hà đâm một cái, toàn bộ sông dài liền trực tiếp sụp đổ, biến thành một đoàn tán loạn hỗn độn nguyên lực, bị Mạc Tranh hỗn độn thần hải luyện hóa. Đến vào trong đó cái kia một đạo ý chí, cũng tại Mạc Tranh sát ý phía dưới sụp đổ, không còn có lưu giữ lưu. Yên tâm, chuyện này sẽ không cứ tính như vậy, các ngươi không phải liền là muốn trưởng khống cái thế giới này sao? Vậy thì tốt, chúng ta liền hảo hảo đấu một trận, nhìn xem là ai càng kỹ cao một bậc. Mạc Tranh trong thanh âm không mang theo có bất luận cảm tình gì, chỉ là để một bên Mục Vô Tuyết sau khi nghe toàn thân rét run. Lúc này Mạc Tranh cũng coi là đưa ra thời gian, nhìn về phía Mục Vô Tuyết, chỉ là hắn cũng đã không có cái gì muốn cùng Mục Vô Tuyết nói. Chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, vừa mới cái kia một đạo thời gian trường hà lại lần nữa bao phủ, các loại ánh nước tán đi thời điểm, một vị tuyệt thế mỹ nữ liền đã biến thành một cái tóc trắng xóa bà lão. người ta ở giữa nhân quả, cũng cứ như vậy kết đi, từ nay về sau, giữa chúng ta cửu hoán, cũng coi như là kết thúc. Chương 680, Phục sinh Mạc Vô Hận. Cực Vũ Huyền Đế. Dùng thời gian chi pháp đem Mục Vô Tuyết một thân tu vi hết thể phế bỏ về sau, Mạc Tranh trong lòng cũng không có thông khoái như vậy, dù sao hắn đối với năm đó cửu hận cũng nhớ không rõ. Nhưng là bất kể nói thế nào, Mạc gia cái kia một trận thảm án cũng là bởi vì Mục Vô Tuyết mới phát sinh, không cố gắng báo đáp một chút nàng, cũng có lỗi với hắn Mạc gia những cái kia chết oan tộc nhân. Đã từng đặt ở Mạc Tranh trên thân lớn nhất trọng trách dỡ xuống về sau, Mạc Tranh tâm cảnh cũng có nhất định tăng lên. Nhưng là hắn hiện tại nhãn giới đã không cực hạn tại những chuyện này đã thương, cũng không có tâm tình gì tại lưu tâm loại chuyện này. Trước đó cùng cái kia Ly Nguyệt động thủ thời điểm, Mạc Tranh cũng đã theo trong tay hắn chiếm lấy hắn Nguyên Nguyệt, chỗ nào phong ấn một số linh hồn, Mạc Tranh đã từ đó cảm ứng được chính mình đệ đệ linh hồn khí tức. Theo bên trên bầu trời hạ xuống, Mạc Tranh nhìn lấy cảnh hoàng tàn khắp nơi Quỳnh Minh đảo, cũng không biết nói cái gì cho phải. Chỉ là đọc ở giữa, Mạc Tranh liền đã giải khai trên đảo đủ loại cấm pháp, đem Mộ Dung Linh Ngộng bọn người phóng thích ra ngoài. Cũng không đơn thuần là Thiên Ngữ các đệ tử, thì liền một số dính đến chuyện này người, cũng đều bị Ly Nguyệt cầm tù tại ở trên đảo, hiện tại cũng cùng nhau bị phóng thích ra ngoài. Nhìn thấy Mạc Tranh về sau, Miêu Thanh Thanh trực tiếp thì vọt lên, hai mắt đỏ bừng, nghiêm nghị hỏi, đây chính là ngươi pháp làm ca ca làm sự tình, sư huynh chết rồi, ngươi còn có mặt mũi tới gặp ta. Mạc Tranh nhìn lấy Miêu Thanh Thanh, bình tĩnh nói, Vô Hận còn chưa có chết, ta là có biện pháp phục sinh hắn. Nhưng là cái này cần một chút thời gian. Miêu Thanh Thanh căn bản không quản Mạc Tranh đang nói cái gì, nàng đã nhận định Mạc Vô Hận tử cùng Mạc Tranh có tất nhiên liên hệ, nơi nào sẽ tùy tiện tin tưởng Mạc Tranh. Mạc Tranh cũng không có cấp Miêu Thanh Thanh giải thích cái gì, chỉ là nhẹ nhàng hướng về mi tâm của nàng nhất chỉ, tạm thời phong bế lực lượng tinh thần của nàng, để cho nàng có thể an tĩnh một hồi. Hắn hiện tại cũng vừa vào đã nhìn ra, Miêu Thanh Thanh bởi vì Mạc Vô Hận tử, tính cách phát sinh biến hóa cực lớn, thậm chí là có tẩu hỏa nhập ma xu thế. Cho nên Mạc Tranh mới mượn nhờ cơ hội này, để cho nàng tạm thời nghỉ ngơi một chút. Sau đó Mạc Tranh cũng liền gặp được Mộ Dung Linh Ngộng hai người, mang theo ấy này nói, xin lỗi, ta cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như thế, đây là ta tính sai, lan đến gần các ngươi, thật là không có ý tứ. Quỳnh Minh đảo lên tới cơ sở tổn thất bao nhiêu thứ, ta đều sẽ hoàn lại. Mộ Dung Linh Ngộng lắc đầu, nói ra, những chuyện này sư huynh thì không cần để ý, lấy ngươi thực lực hôm nay, liền xem như thật là ngươi hủy Quỳnh Minh đảo. Trong tông môn những trưởng lão kia cũng là sẽ không nói cái gì. Mạc Tranh cũng thở dài, cũng không có đối với việc này tiếp tục nữa, ngược lại nhìn về phía Đường Hề Hề. Sư tỷ, lần này chúng ta thật là muốn trước hồi một chuyến tông môn, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ? Đường Hề Hề nhẹ gật đầu, sau đó nói, ta cũng muốn trở về tông môn một chuyến, bây giờ thực lực tăng lên về sau, ta tu hành tốc độ cũng đã chậm lại, là thời điểm trở về nghiên cứu một số công pháp mới. Mạc Tranh không nói gì. Hắn hiện tại tâm tư đều tại đệ đệ của mình trên thân, cũng không có kinh lịch chỉ điểm Đường Hề Hề tu hành, mà lại hắn hồi Đảng Vương Các cũng là bởi vì hắn muốn đem sư mẫu đưa trở về, tự nhiên là không có quá nhiều nhàn rỗi thời gian. Lại nói, lấy Mạc Tranh lĩnh ngộ hôm nay tới nói, một lời một hành động của hắn đều đã liên quan đến pháp tắc, tự nhiên là đã đời nhất định pháp tắc vật vị, muốn là Đường Hề Hề thật dụng tâm quan sát, cũng có thể có nhất định lĩnh ngộ. Đem Miêu Thanh Thanh thu vào huyết kiếm thế giới bên trong, giao cho Gia Cắt Cuồng Long chiếu cố về sau, Mạc Tranh cũng liền mang theo Đường Hề Hề lên Kình Côn, hướng thẳng đến Đảng Vương Các phương hướng đi. Từ khi có Gia Cắt Cuồng Long về sau, Mạc Tranh cũng không thế nào quản lý huyết kiếm thế giới, bây giờ Gia Cắt Cuồng Long thì tương đương với là huyết kiếm thế giới đại quản gia một dạng. Mà có Gia Cắt Cuồng Long giúp đỡ, Mạc Tranh cũng dễ dàng không ít. Tại Kình Côn trên lưng, Mạc Tranh trong tay nắm Ly Nguyệt viên kia Nguyên Nguyệt, cẩn thận quy trình lấy trong đó linh hồn, lấy Mạc Tranh bây giờ linh hồn tạo nghệ tới nói, làm như vậy cũng là tương đương tùy tiện. Nhưng là cái này một khỏa nguyên nguyệt bên trong, tựa hồ là ẩn chứa khác lực lượng, bị chấn áp trong đó linh hồn đều hứng chịu tới trình độ nhất định ảnh hưởng, cũng liền để Mạc Tranh lượng công việc tăng lên không ít. Hỗn độn nguyên lực chú ý trong linh hồn, Mạc Tranh một chút xíu phân giải lấy cái kia một nguyên nguyệt, không thể không nói, vị kia Quang Huy chi chủ đúng là có chút bản sự, một vòng võ giả nguyên nguyệt, còn thật bị hắn cải tạo có một ít thú hàng ám nguyệt đã. Mặc dù không có loại kia vĩnh hằng chi ám, nhưng là cũng đã mô phỏng trong đó linh hồn pháp tắc, vẹn vẹn là cái kia một vòng nguyên nguyệt bên trong ẩn chứa pháp tắc, liền muốn Mạc Tranh thật tốt phân tích một hồi. Chỉ bất quá đừng quên, Mạc Tranh đã hoàn toàn nắm trong tay sáng thế nguyên lực căn cơ, cũng đã tại càng thâm nhập tầng thứ phía trên bắt đầu nghiên cứu trong đó bản chất, cái này điểm vấn đề nho nhỏ, không làm khó được Mạc Tranh. Chỉ là dùng thời gian một ngày, Mạc Tranh cũng đã đem cái kia một vòng nguyên nguyệt phân tích, phân giải thành một đoàn tinh khiết nguyệt hoa chi lực cùng một đoàn hỗn loạn linh hồn. Nguyệt hoa chi lực trong nháy mắt liền bị Mạc Tranh luyện hóa, liền trong đó linh hồn pháp tắc toái phiến cũng bị hắn đồng hóa, nhưng là cái kia một đoàn linh hồn, liền để Mạc Tranh có chút khó làm. Dù sao ở trong đó còn có Mạc Vô Hận linh hồn, nếu là thật xảy ra vấn đề gì, Mạc Tranh thật hội hận cả đời mình. Mà lại mặc dù nói Mạc Tranh linh thần đã kinh biến đến mức cực kỳ cường đại, nhưng là cũng không thể trưởng khống khắc linh hồn chi lực, muốn là một cái sơ sẩy, cái kia viên giấy linh hồn cũng sẽ ở trong tay của hắn tan thành mây khói. Cẩn thận suy tính một trận về sau, Mạc Tranh vô cái hót, một vòng đen nhánh nguyên nguyệt theo phía sau của hắn dâng lên, đem cái kia một đoàn linh hồn toàn hiệu nuốt vào. Tại Mạc Tranh kinh lịch tiên thiên ngũ thái, một lần nữa ngưng tụ thân thể về sau, lấy 9 loại sáng thế nguyên lực hình thành thần thông cũng đã thành hình. Hiện tại Mạc Tranh dùng cũng chính là cực ám thuộc tính U Minh thần thông. Mặc dù nói Mạc Tranh đối linh hồn pháp tắc lĩnh ngộ cũng không tinh thâm, nhưng là huyết kiếm bên trong có thể là có một đạo hoàn chỉnh linh hồn pháp tắc, Mạc Tranh lấy U Hàng Ám Nguyệt cùng huyết kiếm thế giới chi bên trong pháp tắc không ngừng xác minh, cũng liền có một chút chắc chắn. Bất diệt linh thần đầu nhập U Hàng Ám Nguyệt bên trong, cũng để cho Mạc Tranh thấy rõ trong đó biến hóa, cái kia một đoàn linh hồn tại U Minh thần thông bên trong không ngừng biến hóa, hình thành nguyên một đám người khác nhau dáng vẻ. Mạc Tranh nhìn lấy những biến hóa này, cũng dần dần minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cái này một đoàn linh hồn vốn chính là Ly Nguyệt giết chết linh hồn của con người tập hợp, tại hắn nguyên nguyệt bên trong, tự nhiên là không ngừng bị áp bách, vì tự vệ, cũng chỉ có thể lẫn nhau đấu đá, lẫn nhau thôn phệ, đến lớn mạnh chính mình. Một khi đến cuối cùng, tất cả linh hồn đều dung hợp thành một cái thời điểm, cái kia cái linh hồn cũng sẽ bị Ly Nguyệt thôn phệ, trở thành hắn căn cơ. Nhưng là hiện tại, Mạc Tranh đánh giết Ly Nguyệt, cũng liền để những linh hồn này hết thảy được phóng thích. Chỉ bất quá đám bọn hắn linh hồn hình thái đã phát sinh cải biến, cũng chỉ có còn lại sau cùng một cái linh hồn thời điểm, mới có thể xem như kết thúc. Biết nguyên do trong đó về sau, Mạc Tranh cũng không có động thủ, chỉ là nhìn chằm chằm vào những linh hồn này, hy vọng cùng từ đó tìm ra Mạc Vô Hận linh hồn tới. Nhưng là ở trong đó linh hồn thay đổi hơn 100 lần, đã trải qua mấy cái luân hồi, Mạc Tranh cũng không có thấy Mạc Vô Hận linh hồn, tựa như là xưa nay không tồn tại một dạng. Chẳng lẽ nói đệ đệ linh hồn đã bị bọn họ thôn phệ? Điều đó không có khả năng à, ta còn có thể rõ ràng cảm ứng nói khí tức linh hồn của hắn, tuy nhiên so trước đó yếu ớt quá nhiều, nhưng là... Đột nhiên, Mạc Tranh nghĩ tới điều gì, thân thủ tại cái kia một đoàn trên linh hồn bắn ra, U Minh thần thông tạo thành một cái vòng xoáy, không ngừng mô phỏng lấy Mạc Vô Hận thần thông. Đã từng Mạc Tranh cũng tiếp xúc qua Mạc Vô Hận cái này đạo thần thông, còn bị cái này đạo thần thông luyện hóa một đạo cực kỳ tinh thuần hỗn độn nguyên lực, tại cùng Ly Nguyệt giao thủ thời điểm. Cũng là dùng cái này đạo thần thông áp chế hắn nguyên nguyệt. Bây giờ, Mạc Tranh lấy hắn pháp tắc lĩnh ngộ lần nữa diện hóa lấy một môn thiên địa hỗn động, so Mạc Vô Hận thần thông của mình còn cường đại hơn. Nhưng là cũng bởi như thế, mới dẫn động Mạc Vô Hận linh hồn của mình. Đồng dạng một đạo hỗn động thần thông theo cái kia một đoàn trong linh hồn dâng lên, đem những cái kia linh hồn hết thảy chìm ngập xoắn nát, quăng vào bên trong hỗn động, sau đó một chút bất diệt linh quang tại bên trong hỗn động sinh ra. Tại cái kia bất diệt linh quang bên trong, tràn ngập Mạc Vô Hận khí tức, cũng liền đã chứng minh thân phận của hắn. Mạc Tranh trên mặt lộ ra nụ cười, sau đó U Minh thần thông vận chuyển, cực ám chi lực bị chuyển hóa thành U Minh chi lực, tư dưỡng cái kia một đạo bất diệt linh quang. Ngay lúc này, Kình Côn một tiếng kêu sợ hãi, kinh động đến Mạc Tranh. Chương 681, Thiên Minh buông xuống. Cực Vũ Huyền Đế. Mạc Tranh ý thức theo U Minh không gian bên trong lúc đi ra, mới phát hiện thời khắc này bên trên bầu trời đã trải rộng vết thương. Tình huống trước cũng chỉ là Thiên Hoang Phong Thần trận dung chuyển, làm cho Thiên Minh chi địa những người kia đem lực lượng của mình chiếu xuyên xuống đến, nhưng nhìn tình huống hiện tại, đã không phải là đơn giản như vậy. Giờ phút này Thiên Hoang Phong Thần trận đã sắp phá nát, mà trong đó phong ấn chúng thần cũng đã bắt đầu muốn bên ngoài trùng kích, bên trên bầu trời trong cái khe, càng là chạy xuôi theo vô số rực rỡ hào quang. Theo những cái kia quang huy bên trong, Mạc Tranh cũng nhìn thấy một số pháp tắc biến động, thậm chí là thấy được một số người hình thể, pháp tắc chi lực cộng minh hư không, hiển hóa bọn họ võ đạo tượng thần. Nhưng là tình huống như vậy cũng không có tiếp tục quá lâu, bên trên bầu trời cái kia một vành mặt trời, giờ khác này phóng xuất ra càng thêm cường đại quan mang, lại một lần nữa đem bầu trời bao phủ. Có thể coi là mặt trời triệt tiêu Thiên Hoang Phong Thần trận sụp đổ mang tới dị tượng, cũng không thể triệt để cải biến thiên thế giới bên trong pháp tắc biến thiên. Tại Mạc Tranh trong mắt, bên trên bầu trời vẫn như cũ tràn ngập pháp tắc vết nước, đầy trời đều là siêu việt thánh cảnh võ giả bọn họ lưu lại võ đạo tượng thần. Nhìn thấy loại cảnh tượng này về sau, Mạc Tranh cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà chính là cẩn thận quan sát đến bên trên bầu trời tất cả pháp tắc, đến bù đắp tự thân đối pháp tắc lý giải. Dù sao Mạc Tranh hỗn độn nguyên lực cùng vạn tượng nguyên lực, cả hai đều là phải dựa vào đại lượng pháp tắc chi lực mới có thể uy lực chân chính, hiện tại cũng là hắn lớn mạnh chính mình cơ hội tốt nhất. Mà lại Mạc Tranh cũng tại phân giải những thứ này pháp tắc chi lực, dùng để thối luyện thí thần thương. Dù sao Mạc Tranh thí thần thương cùng chất liệu cũng là tương đương bất phàm, đã cùng hắn nguyên lực hòa làm một thể, chỉ cần Mạc Tranh trưởng khống nguyên lực pháp tắc càng toàn diện, thí thần thương uy lực cũng sẽ càng mạnh. Mượn nhờ trên trời những cái kia võ thần bóng người, Mạc Tranh cũng liền có thể phân tích ra cường đại hơn pháp tắc chi lực, dùng để bồi dưỡng thí thần thương. Một bên ma luyện lấy thí thần thương bên trong thí thần pháp tắc, Mạc Tranh cũng đồng dạng tại nhìn lên bầu trời bên trong cái kia một vành mặt trời, quang huy chi chủ cái kia một vành mặt trời cũng sớm đã không thấy bóng dáng. Tại tăng thêm trước đó Ngao Dạ cùng Mạc Tranh câu thông, cũng liền để tốt hắn kết luận, bên trên bầu trời một vành mặt trời, cũng là bọn họ nói tới cái kia coi là Vũ Minh Huyễn Quang cổ thần. Đã dạng này, đây cũng là xem như Mạc Tranh bọn họ cùng một trận doanh, bây giờ vị kia ánh sáng cổ thần một mình thừa nhận thiên minh chi điệu tất cả cổ thần công kích, sợ là cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Trong lòng ngẫm nghĩ một lúc sau, Mạc Tranh trong mắt lộ ra quyết nhiên ánh sáng, chắp tay trước ngực, một đạo hối minh không chừng vầng sáng dần dần xuất hiện tại hắn bên người. Tại đã trải qua một trận sinh tử thuế biến về sau, Mạc Tranh hỗn độn thần hoàn cũng chạy tới cực hạn, liền xem như sở lấy cái không chủ động dẫn động pháp tắc chi lực, hỗn độn thần hoàn chính mình cũng sẽ cộng minh thiên địa. Mà bây giờ, Mạc Tranh cũng chính là đang mượn trợ hoang cổ còn sót lại pháp tắc chi lực, bắt đầu để hỗn độn thần hoàn bên trong pháp tắc cùng thiên địa cộng minh, nhờ vào đó tu thành võ đạo thánh giả cảnh giới. Nếu như nói thí thần thương cùng tới bên trong pháp tắc là sụp đổ vạn tượng, quay về hỗn độn, cái kia hỗn độn thần hoàn bên trong pháp tắc cũng chính là giới tại thế gian vạn tượng cùng hỗn độn hồng hoang ở giữa cái kia một đạo hoang cổ ý cảnh. Mà tại Mạc Tranh kích phát hỗn độn thần huyễn thời điểm, bên trên bầu trời cũng phát sinh biến hóa mới. Đại ca, ngươi còn tốt đó chứ? Ngao Dạ sắc mặt tái nhợt, đã hiển hóa ra chính mình Long Quy nguyên hình, trên thân còn quấn thái dịch thần hỏa, bên người hỏa chi pháp tắc không ngừng dung chuyển, nhất là tại Thiên Hoang Phong thần trận sụp đổ về sau, khí tức của hắn càng phát không ổn định. Mà tại bầu trời chính bên trong, một đầu kim long quay quanh lấy mặt trời, tản ra ánh sáng vô lượng sáng chói, tựa như là đang chấn áp Thiên Hoang Phong thần trận. Ta không sao, ngược lại là ngươi, thái dịch thần hỏa bản nguyên tổn thất, tình trạng của ngươi mới là thật có vấn đề đi. Long Vương thanh âm lột ngạt, giống như là có đồ vật gì đè ép lồng ngực của hắn một dạng, thì liền hắn bản mệnh Long Châu biến thành mặt trời, cũng đã có chút tối nhạt. Đại ca ngươi cứ yên tâm đi, muốn ta như vậy ra dày thịt béo, còn gánh vác được. Chỉ là chúng ta còn không có tìm được lúc trước hoang cổ đại thần thu liệm những chiến hữu kia cửu luyện nhập vũ tháp, không phải vậy một trận chiến này cũng sẽ không như vậy khó khăn. Ngao Dạ nói, trên người quy giáp lại đang không ngừng chấn động, một đạo hỏa diễm xiềng xích buộc lại cổ của hắn, sau đó bị hắn tránh ra. Nhưng là cứ như vậy, cũng để cho Ngao Dạ thể lực cùng nguyên lực tiến một bước tổn thất, có không ít pháp tắc chi lực bị tỏa liên cuốn đi. Cũng ngay lúc này, Long Vương trưởng khống mặt trời lại một lần nữa rung động dữ dội, đi thẳng bầu trời chính bên trong. Cũng là Thiên Hoang Phong Thần trận hạch tâm chỗ. Không có Long Vương trấn áp, Thiên Hoang Phong Thần trận uy lực lại một lần nữa hạ xuống, lần này là thật gánh không được Thiên Minh chi địa trùng kích, triệt để hỏng mất. Thời gian qua đi trên vạn năm, Thiên Minh chi địa lại một lần nữa xuất hiện ở trên thế giới hư không, hơn 300 vị võ thần bóng người xuất hiện tại bên trên bầu trời, một mực đem cái thế giới này pháp tắc đem khống tại trong tay của bọn hắn. Nhưng cũng chính là ở thời điểm này, phong bạo đột nhiên bạo phát, một bóng người xinh đẹp tại Thiên Minh chi địa bên trong xuyên thẳng qua. Phong phong nhận cực kỳ sắc bén, cuốn lên lấy một đạo kim mang tại những thứ này võ thần bên người sẽ qua. Thượng cổ sáng thế phong thần, tay cầm thái cực kim tinh biến thành lưỡi dao sắc bén, nghĩ đến những thứ này võ thần nhóm chém tới. Dù sao là chân chính cổ thần, mà lại vô cực cương phong cũng là lấy biến nhiều bưng sừng, có lòng không toan tính phía dưới, những thứ này võ thần có 6 vị trực tiếp vẫn lạc, hơn 30 vị thụ thương. Nhất kích phải chúng, tốt không lưu luyến, về sau phong cơ thì xuất hiện ở Long Vương bên người. Giờ phút này phong cơ sắc mặt cực kỳ trắng xám, trên thân còn mang theo một chút lôi quang, nàng trước đó cùng chấp trưởng tiên thiên chi lôi lôi thần giao chiến, có thể bảo trì ngang tay cũng không tệ rồi. Mà nàng vừa mới đánh lén những cái kia võ thần thời điểm, mặc dù là đoạt chiếm được tiên cơ, nhưng là lôi thần phản ứng cũng không chậm, nhất đạo pháp tắc thần thông trực tiếp đánh vào phong cơ sau lưng. Phong cơ ở trên tay tình huống dưới, còn có thể có được hôm nay huy hoàng chiến quả, đã là nàng liều mạng kết quả. Long Vương nhìn lấy phong cơ, cũng không nói thêm gì. Tương giao phía dưới, trong ba người cũng chỉ có phong cơ chiến đấu lực tối cao, cho nên cũng nhất định phải bảo tồn thực lực của nàng. Trong miệng phun ra một cỗ sinh mệnh tinh nguyên, giúp đỡ phong cơ chi trị liệu thương thế, Long Vương cũng đã có ý khác. Mắt thấy Thiên Hoang Phong thần trận sụp đổ, Long Vương cũng liền không tại dùng chấn áp trận pháp, một miệng đem Long Châu nuốt vào trong bụng, một lần nữa hóa thành hình người, mắt lộ ra hung quang, nhìn lấy thiên minh chi địa những cái kia võ thần. Giữa thiên địa quang minh tụ tập tại Long Vương trước người. Đồng thời hắn long giác cũng theo chóc ra, ở trong tay của hắn biến thành một thanh trường kiếm. Vừa mới phong cơ đối những cái kia võ thần động thủ, cũng là có mục đích tính, nàng vốn chính là phong tướng chi thần, nhắm chuẩn tự nhiên cũng là cùng nàng giống nhau võ thần. Đã mất đi mấy cái như vậy cùng nàng tranh đoạt phong chi pháp tắc người, lại thêm Long Vương trợ giúp, thương thế của nàng trong nháy mắt cũng liền khôi phục tốt nhiều. Mà lại bị nàng đả thương trong những người này, cũng nhiều là nắm trong tay hỏa chi pháp tắc võ thần, để Ngao Dạ hắn cũng đồng dạng dễ dàng không ít. Nhìn thấy loại tình huống này, Thiên Minh chi địa một đám võ thần sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn, nhưng là Nhiếp Tại Phong cơ vừa mới hung uy, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không hổ là cựu đại cổ thần bên trong Vô Cực Cương Phong chủ nhân, liền xem như tại trọng thương phía dưới cũng có phần này thực lực. Ngao Dạ, ngươi thật cần phải xem thật kỹ một chút người ta, chỗ nào giống như là ngươi rác rưởi như vậy. Từ trong đám người, truyền đến một cái ôn hòa cơ trí thanh âm, sau đó thì nhường lại một con đường, một người mặc quy văn trưởng bào người xuất hiện tại ba người trước mặt. Tại nhìn thấy người này thời điểm, Ngao Dạ ánh mắt lập tức biến đến đỏ bừng, lớn tiếng quát, ngươi tên phản đồ này, lại còn dám ra đây. Người tới chính là Thần Hoang Quy Đế, mang trên mặt nụ cười nhìn lấy bọn hắn. Ta có cái gì không dám ra tới, thì tính toán các ngươi ba cái thực lực cường đại, nhưng là ta Thiên Minh chi địa cũng không phải dễ đối phó, chỉ bằng các ngươi ba cái, còn muốn nhảy lật tung ta Thiên Minh chi địa hay sao? Thần Hoang Quy Đế vừa cười vừa nói, trong ánh mắt cũng mang theo khinh thường. Đúng rồi, làm sao lại các ngươi ba cái à? Sư phụ ta bồi dưỡng 3.000 hoang thần đâu, làm sao không có cùng các ngươi cùng đi à? À, ta quên, lúc trước trận chiến kia thời điểm, bọn họ thì đã chết sạch. Lời này tựa như là một thanh lưới dao sắc bén đau đớn lấy ba trái tim của người ta, Ngao Dạ thậm chí liền muốn trực tiếp xông lên đi, vẫn là Long Vương gắt gao đè lại hắn, mới không có để hắn làm loạn. Ngay tại ba người đang định nói cái gì thời điểm, Thần Hoang Quy Đế trực tiếp vung tay lên, một chiếc gương liền đã chiếu hướng về phía ba người. Thiên Minh chôn vùi kính chính là ta chuyên môn cho các ngươi những thứ này cổ thần chuẩn bị, thật tốt hưởng thụ đi. Nháy mắt sau đó, thông thiên quang trụ xẹt qua bầu trời. Chương 682, Mạc Tranh thành thánh. Cực Vũ Huyền Đế. Đây là cái gì? Không đơn thuần là Long Vương ba người, thì liền Thần Hoang mấy người cũng đều kinh hãi, đạo ánh sáng này trụ thông thiên triệt địa, thì liền Thiên Minh chi địa đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Mà bọn họ chi trước chuẩn bị xong cái kia một mặt Thiên Minh chôn vùi kính, giờ phút này cũng đang không ngừng rung động. Tựa như là lúc nào cũng có thể phá nát một dạng. Ngược lại là Ngao Dạ, mơ hồ có cái gì cảm ứng, hướng về quang trụ phía dưới nhìn sang. Giờ phút này Mạc Tranh đã đem Hỗn Độn Thần Hoàn chi bên trong pháp tắc trải vớt hoàn tất, bắt đầu chân chính cộng minh thiên địa, cũng liền đã dẫn phát trong đó dị tượng. Không thể không nói, Mạc Tranh Hỗn Độn Thần Hoàn bên trong ẩn chứa pháp tắc lượng còn thật phải là không ít, ngoại trừ chính hắn dựng dục Hỗn Độn pháp tắc bên ngoài, còn có mấy loại lực lượng ngoại lai. Thượng cổ thời đại hoang cổ đại thần bệnh thành thiên hoang pháp tắc, chuyên môn dùng để khắc chế huyền chi thụ thể hệ thần hoàn pháp tắc, cùng diễn sinh bổ sung chân áp, phong ấn, tịnh hóa chờ một chút pháp tắc, đều tại Mạc Tranh bên người Hỗn Độn Thần Hoàn bên trong thể hiện ra. Mà lại Mạc Tranh tại phân tích thần huyễn thời điểm, còn phát hiện một loại vô cùng đặc thù pháp tắc chi lực, tựa như là tại từ chỗ nào không ngừng hấp thu lực lượng, lớn mạnh lấy tự thân. Cũng chính là cái này nhất đạo pháp tắc, cùng thiên địa không ngừng cộng minh, mới diễn hóa ra cái kia một đạo thông thiên triệt địa của sáng, để Mạc Tranh hấp dẫn nhiều người như vậy chú ý lực. Mạc Tranh tại nắm trong tay cái này đạo pháp thì thời điểm, mơ hồ có thể cảm giác nói thế giới ưu ái, còn có loại kia thiên địa pháp tắc cùng nhau cộng minh cảm giác, tựa như là đứng tại tế tự hỗn độn cái kia trên tế đài một dạng. Thiên mệnh pháp tắc. Áp đảo cái thế giới này tất cả pháp tắc phía trên, là chỉ có hỗn độn thần linh nhất hệ mới có thể trưởng khống một chút xíu pháp tắc chi lực, thiên mệnh. Làm Mạc Tranh lý giải lấy cái này đạo pháp thì thời điểm, cũng đã biết hắn nơi phát ra. Trước đó tại tế tự hỗn độn trên tế đài, Mạc Tranh từng chiếm được một đạo hỗn độn quang huy, khi đó cái này đạo pháp thì liền đã tiến nhập Mạc Tranh trong thân thể. Bất quá khi đó cầm tới quang huy bị hỗn độn thần hoàn hấp thu, cũng liền cùng hỗn độn thần hoàn dung hợp lại cùng nhau, thẳng đến hỗn độn thần hoàn cộng minh thiên địa mới chính thức biểu hiện ra ngoài. Mà bây giờ, Mạc Tranh nắm trong tay thiên mệnh pháp tắc, cũng đã biết hắn là ở nơi nào rút ra năng lượng. Thiên Minh chi địa. Thiên mệnh pháp tắc làm vì cái thế giới này chân chính chúa tể, mới là hết thảy pháp tắc chí cao điểm. Thần Hoang bọn người thành lập Thiên Minh chi địa, cũng là có thay thế Thiên Mệnh pháp tắc ý nghĩ. Nhưng là Thiên Minh chi địa chung quy là không có lấy đến cái kia mấy món thiên đạo thánh vật, căn bản không thể dao động Thiên Mệnh pháp tắc căn cơ, ngược lại là thành Thiên Mệnh pháp tắc trọng yếu nhất thuốc bổ. Nắm trong tay Thiên Mệnh pháp tắc, Mạc Tranh có thể liên tục không ngừng theo Thiên Minh chi địa loại rút ra nguyên lực, mà Hỗn Độn Thần Hoàn tại cái này một cái đại bổ phía dưới, cũng thật nhanh trưởng thành lấy. Tại Mạc Tranh Hỗn Độn Thần Hoàn trưởng thành thời điểm, Thiên Minh chi địa cũng phát sinh biến hóa. Một đạo hối minh không chừng vầng sáng đem chọn cái Thiên Minh chi địa bao phủ, nhất là làm Thiên Minh chi địa trụ cột, sáng thế thần lực chấp chưởng giả, sinh mệnh cổ thụ. Thụ vương lấy huyền căn phương thức truyền thụ đại đạo, để thiên hạ tất cả mọi người lấy phương pháp như vậy tu hành, cũng là tại đánh cắp trên thế giới tất cả võ giả lực lượng. Nhưng là không may, hoang cổ tựa hồ là đã sớm dự liệu được trường hợp như vậy, lưu lại một đạo thần hoàn pháp tắc, để mỗi một cảnh giới đều nhiều một cái cực cảnh. Những cái kia cực cảnh thần hoàn cũng đã thành phong tỏa đếm thụ vương lớn nhất nương tựa. Mặc Tranh trưởng khống hôn độn thần hoàn, tự nhiên cũng liền đem cái này nhất đạo pháp tắc phát vung tới cực hạn, bởi vậy, thụ vương cũng liền xui xẻo. Hôn độn chi lực, thiên hoang pháp tắc, thiên mệnh vứt bỏ, thần hoàn trấn áp, loại loại sức mạnh tại thời khắc này hết thể ra chỉ tại thụ vương trên thân. Liền xem như thụ vương đã sớm chuẩn bị, cũng không nhịn được dạng này tàn phá, huống chi hắn trước đó một chút phòng bị cũng không có chứ. Giờ phút này, thụ vương có thể rõ ràng cảm ứng nói, chính mình cùng thiên địa, cùng một đám võ giả, thậm chí cùng hắn cắm rễ thiên minh chi địa liên hệ đều tại sụp đổ. Tại Mạc Tranh cảm thụ bên trong, cũng có thể cảm ứng đạo thụ vương trạng thái, hắn càng là không hề do dự, trực tiếp theo thụ vương trong thân thể rút ra nguyên lực. Thân là sáng thế nguyên lực sở hữu giả, thụ vương nguyên lực cũng là tương đương quần quận, nhưng là trên người hắn cái kia một đạo thần hoàn cũng đồng dạng cường đại. Hỗn độn thần hoàn cộng minh thiên địa, tất cả tu hành tân pháp võ giả trên thân đều xuất hiện còn một đạo thần hoàn, đối ngoại cảm giác ứng thiên địa, đối nội trấn áp bản thân. Tại dạng này ảnh hưởng phía dưới, thụ vương lực lượng cũng đang không ngừng suy sụp, thậm chí là có khô héo dấu hiệu. Hắn cũng không phải là không có nghĩ tới phản kháng, nhưng là có thiên mệnh chi lực gia trì, thiên minh chi địa căn bản là không giúp đỡ được cái gì, thậm chí là không kéo chân sau thì đã coi như là chính diện tác dụng. Lại thêm Mạc Tranh đối với hắn thật sự là hiểu quá rõ, chỗ nào còn cho phép hắn phản kháng, trực tiếp chấn áp luyện hóa. Muốn cứ như vậy luyện hóa ta, thật là si tâm vọng tưởng. Thụ vương phát ra trầm muộn tiếng giống, to lớn bản thể không ngừng chấn động, sau cùng trực tiếp nổ tung lên, đầy trời nát nhánh bay múa, tản mát tại thiên minh chi địa bên trong, chỉ có một gốc cây tâm theo thiên minh chi địa bên trong bay ra. Sau đó, gốc cây kia tâm thì biến thành hình người, trực tiếp nghĩ đến thông thiên quang trụ dưới đáy bay đi, đằng đằng sát khí bộ dáng, giống như là muốn đem Mạc Tranh trực tiếp xử lý một dạng. Thụ vương rời đi, trực tiếp liền để thiên minh chi địa không ngừng rung chuyển. Dù sao thiên minh chi địa chủ yếu vẫn là dựa vào cái này sinh mệnh cổ thụ lực lượng trèo trống, dựa vào lực lượng của hắn vững chắc khắp nơi. Bây giờ thụ vương thân thể sụp đổ, rời đi thiên minh chi địa, suýt nữa để thiên minh chi địa trực tiếp sụp đổ, Mạc Tranh mượn nhờ thiên mệnh pháp tắc rút ra thiên minh chi địa lực lượng còn, cũng sắp tốt nhiều. Quang trụ tiến một bước mở rộng, phảng phất là muốn để thiên minh chi địa tăng tốc sụp đổ mở dạng, giờ phút này thiên minh chi địa những cái kia võ thần nhóm cũng đều hoảng hồn, đều hiện thần thông ổn định lấy thiên minh chi địa. Thì liền thần hoang cùng lôi thần sắc mặt cũng biến thành tương đối khó nhìn, trực tiếp hiện hóa chính mình bản thể, thay thế thụ vương chấn áp thiên minh chi địa sao động. Lôi thần, ngươi lập tức an bài một bộ phận người, hiệp trợ thụ vương đem tiểu tử kia giết, thật là nuôi hổ gây họa, lại giữ lấy hắn, vậy liền thật muốn xảy ra chuyện. Thần hoang lớn tiếng nói, thiên minh chi địa loại hơi nước không ngừng lan tràn, thiên nhất chân thủy tại thiên minh chi địa bên trong chảy xuôi, dường như một con sông. Lôi thần chấp trưởng lôi trì, cũng là thiên minh chi địa bên trong chiến đấu lực mạnh nhất tồn tại, bây giờ đúng là hắn phát huy tự thân sở trường thời điểm. Rất nhanh, trên trăm vị võ thần liền đã trùng trùng điệp điệp xông ra thiên minh chi địa, hướng về quang trụ đánh tới. Nhưng là giờ phút này, Long Vương ba người còn tại thiên minh chi địa bên ngoài chặn lấy, nhìn thấy lấy chút võ thần về sau, trực tiếp động thủ đem bọn hắn ngăn lại. Muốn đi tìm hắn gây phiền phức, vẫn là trước qua chúng ta cửa này đi. Sau đó, một đám võ thần cùng ba vị này liền đã tại thiên minh chi địa bên ngoài đánh thành một đoàn. Mà lúc này đây, Mạc Tranh cảm giác ứng thiên địa đã hoàn thành, hỗn độn thần hoàn bên trong pháp tắc cũng đã triệt để dựng dục ra đến, đã trải qua nhiều như vậy về sau, đây cũng là một mực bồi bạn Mạc Tranh đạo này thần hoàn, rốt cục thành hắn chứng đạo thánh cảnh căn cơ. Pháp tắc, đạo huyền. Mạc Tranh pháp tắc, tên là đạo huyền, đại đạo danh tiếng, huyền diệu khó giải thích, thậm chí là thiên hoàng chi lực cũng đã dung hợp tại trong đó, pháp tắc chi lực càng lớn mạnh. Hỗn độn thần hoàn lấp lóe, để Mạc Tranh mà nói cảm ứng được cùng lúc trước hoàn toàn cảm thụ bất đồng. Trường không pháp tắc, siêu phàm nhập thánh, thời khắc này Mạc Tranh đã không phải là phàm nhân gian võ thánh thực lực, để chung quanh hư không cũng bắt đầu phá nát. Ngay tại Mạc Tranh yên lặng cảm ứng đến thánh cảnh về sau biến hóa lúc, một cỗ sát khí hướng về hắn vọt tới, thì giống như là muốn đem hắn che mất một dạng. Mạc Tranh nhắm mắt lại, trong thiên địa pháp tắc chi lực tự nhiên cũng liền đem cô khí tức này chủ nhân phân biệt đi ra. Khoe miệng hơi hơi dương lên, Mạc Tranh ngậm lấy cười, khí tức trên thân cũng không ngừng biến hóa, cuối cùng lấy vạn tượng chi lực làm trung tâm, thái tố kiến một lực lượng ở bên người lưu chuyển. Người đã đến. Mạc Tranh cũng không có mở mắt ra tình, chỉ là bình tĩnh nói, trước người hắn, đứng đấy một bóng người già nua, chính là thụ vương. Nhìn thấy Mạc Tranh cái dạng này, thụ vương càng là giận không chỗ phát tiết, nơi nào còn có tâm tình cùng Mạc Tranh lãng phí miệng lưỡi, tay khô héo trên cánh tay dài ra từng cây gai gỗ, trực tiếp liền nghĩ Mạc Tranh công tới. Mạc Tranh nụ cười trên mặt càng sâu, nhẹ nhàng nâng tay, liền đã cầm Thụ Vương cánh tay. Chương 683, thánh cảnh trận chiến đầu tiên. Cực Vũ Huyền Đế. Mạc Tranh bây giờ nguyên lực độ tinh khiết, cùng Thụ Vương cũng muốn không kém bao nhiêu, liền xem như bị hắn công kích, cũng không phải chống đỡ không nổi. Mà lại hắn hỗn độn thần hải tại hắn tấn thăng thánh cảnh về sau, cũng đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, bây giờ hỗn độn thần hải đã chiếm cứ phương viên mấy vạn dặm hư không, mà lại cũng nghĩ đến cấp độ càng sâu không gian thẩm thấu. Đây không phải Mạc Tranh đối không gian pháp tắc lý giải, mà chính là hỗn độn thần hải bản chất tăng lên về sau, tự phát đối nguyên lực biến động, cũng là để Mạc Tranh thực lực nhanh chóng tăng lên tránh thức cơ sở. Mà Thụ Vương tại tiếp xúc đến Mạc Tranh trong nháy mắt đó, liền đã cảm giác được nguyên lực của mình đang nhanh chóng sói mòn, tựa như là một cái lô đen thật lớn một dạng, muốn đem hắn cái này triệt để chìm ngập. Không đợi hắn kịp phản ứng, Mạc Tranh liền đã nhất quyền đánh vào bụng của hắn, một đạo ám kình theo Mạc Tranh quyền đầu thẩm thấu tiến vào Thụ Vương thân thể chi. Đồng dạng là thái tố kiến mục chi lực, Thụ Vương lực lượng càng có khuynh hướng sinh mệnh thay đổi, nhưng là Mạc Tranh nguyên lực là lấy hỗn độn chưa khai thiên địa liền thành một khối thái tố chi biến. Tại Thụ Vương nguyên lực tiến vào Mạc Tranh thân thể lúc, Mạc Tranh nguyên lực cũng sẽ không có thay đổi gì, hỗn độn chi lực làm trung tâm, trong nháy mắt liền có thể đem nguyên lực luyện hóa. Nhưng làm Mạc Tranh nguyên lực tiến vào Thụ Vương trong thân thể về sau, Thụ Vương trong thân thể ẩn chứa vô số năm hoang cổ khí tức, trực tiếp bị Mạc Tranh nguyên lực dẫn động. Tuy nhiên mặt ngoài cũng không có gì thay đổi, nhưng là thái tố chi biến ý cảnh kích phát, cũng liền bắt đầu để Thụ Vương nguyên lực hướng về thượng cổ thời đại quay lại. Thụ Vương mặc dù không có bị tổn thương gì, nhưng là hắn nhưng lại không thể không cẩn thận điều chỉnh nguyên lực, sợ Mạc Tranh nguyên lực có cái gì dị thường biến hóa. Thế nhưng là Mạc Tranh cũng không cho hắn thời gian này, tại quyền thứ nhất đánh chúng về sau, hắn cũng hiểu là tình huống như thế nào, một bên để nguyên lực của mình cùng Thụ Vương nguyên lực dung hợp, một bên cấp Thụ Vương tạo nên lấy áp lực. Đừng nhìn Thụ Vương thực lực siêu tuyệt, vẫn là thượng cổ thời đại sống sót cường đại tồn tại, nhưng là hắn chiến đấu ý thức còn chấm không thế nào cao. Dù sao sinh mệnh của Thụ ý nghĩa cũng không ở chỗ như thế nào chiến đấu, mà là tại đủ loại phụ trợ chi pháp phía trên. Nhất là Thụ Vương trị liệu, càng là danh xưng cải tử hồi sinh trí cao pháp thuật, chỉ cần có sinh mệnh cổ thụ tại chỗ, cái kia tất cả cùng trận doanh võ giả thì đều muốn để bảo vệ sinh mệnh cổ thụ vì chủ yếu nhiệm vụ. Dạng này cũng liền để Thụ Vương chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ thiếu thốn, tại đối mặt Mạc Tranh vững vàng nhưng từng bước ép sát thế công phía dưới, biến đến cực kỳ bị động. Mạc Tranh sớm thì đã phát hiện Thụ Vương loại tình huống này, chỗ nào còn có thể từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Thí thần thương xuất thủ, không ngừng đánh gây lấy Thụ Vương tiết đấu. Mặc dù nói Thụ Vương chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ khan hiếm, nhưng là bất kể nói thế nào cũng là thượng cổ thời đại lưu giữ lưu lại thần linh, liền xem như năng lực thực chiến không cao, có thể nhãn giới vẫn phải có. Tại Mạc Tranh tiến công bên trong, cũng tại tổng kết chính mình phương thức chiến đấu, thậm chí tiến bộ tốc độ nhanh vô cùng, chỉ cần Mạc Tranh tại cùng hắn đánh một hồi, sợ là cũng đừng nghĩ dựa vào võ đạo kỹ pháp tới áp chế Thụ Vương. Chỉ tiếc Mạc Tranh cũng sớm đã nhìn ra Thụ Vương vấn đề, cho nên hắn đã thu liễm tự thân thế công, mà chính là theo Thụ Vương tiết tấu đi đánh. Hai người giao thủ, Thụ Vương đang không ngừng tu chính chiêu thức của mình, Mạc Tranh cũng liền hoàn mỹ phối hợp với Thụ Vương, mỗi một lần chiêu thức của hắn có rõ ràng lỗ thủng thời điểm, hắn liền trực tiếp nên đón, ngạnh kháng một chiêu này. Mà mỗi khi Thụ Vương sử dụng một số so sánh tinh diệu chiêu thức thời điểm, hắn liền sẽ dùng các loại phương thức phá giải rơi. Cứ như vậy, Thụ Vương thời gian dần trôi qua sinh ra một cái ảo giác. Cái kia chút sai lầm chiêu thức, đối với Mạc Tranh đều sẽ tạo thành tổn thương cực lớn, vậy cũng là chính xác. Mà cái kia chút chính xác chiêu thức, thì là ẩn chứa cực lớn lỗ thủng, đều là muốn cải tiến. Dưới tình huống như vậy, Thụ Vương chiến đấu kinh nghiệm mặc dù là có tăng lên, nhưng lại có vẻ hơi khô khan, mà lại mỗi một lần Mạc Tranh đều có thể tại thời khắc mấu chốt, xáo trộn Thụ Vương tiết đấu, để chiêu thức của hắn xuất hiện là to lớn lỗ thủng. Mà lại chiến đấu như vậy đối với Mạc Tranh tới nói cũng là tiêu hao rất nhiều. Hắn một bên muốn phân tích Thụ Vương chiêu thức, đồng thời còn muốn áp chế chính mình bản năng chiến đấu, đừng quá mức đả kích Thụ Vương. Dạng này qua mấy chiêu về sau, Mạc Tranh cũng bởi vì tâm lực tiêu hao quá lớn, sắc mặt biến đến trắng xám, nhưng là cứ như vậy, Thụ Vương ngược lại là thật tin tưởng Mạc Tranh là nhận được cực lớn ảnh hưởng. Dựa theo Mạc Tranh dạng này dẫn đạo, liền xem như Thụ Vương có kinh nghiệm chiến đấu của mình, cũng sẽ không lâu dài, thậm chí là một chiêu một thức ở giữa đều là trăm ngàn chỗ hở, tại cùng người khác thời điểm chiến đấu. Hội dễ như trở bàn tay bị người chiếm cứ ưu thế. Mạc Tranh nắm chắc tiết tấu của chiến đấu, cũng là tại nắm trong tay tự thân biến hóa, tại hắn đặt chân thánh cảnh về sau, hắn đối thực lực bản thân cũng lại có nhận thức mới, tại lừa dối Thụ Vương thời điểm, cũng là tại chui luyện tự thân. Mà lại cùng Thụ Vương nguyên lực tiếp xúc, Mạc Tranh cũng biết hắn nguyên lực đến cùng chỗ tại dạng gì một loại trạng thái, cũng liền càng có thể phát huy ra chính mình nguyên lực đặc tính. Mà lại đến hai người giao thủ thời gian cũng đã không ngắn, Thái Tố Kiến Mộc nguyên lực cũng đã tại Thụ Vương trong thân thể trầm tích, thời gian dần trôi qua thẩm thấu thân thể của hắn, ảnh hưởng Thụ Vương hành động. Thụ Vương theo thượng cổ thời đại liền đã tồn tại, trong thân thể tích xúc nguyên lực mênh mông bực nào, mà lại trèo chống thiên minh chi địa, cũng để cho hắn nguyên lực phát sinh thủy biến, càng thêm vững chắc. Dưới loại tình huống này, liền xem như hắn phát hiện tự thân nguyên lực có như vậy mảy may biến hóa, hắn cũng sẽ không như thế lưu ý. Nhưng là thì là lấy một tia phát sinh biến chất nguyên lực, mới là chí mạng nhất đồ vật. Mạc Tranh lịch chuyển thời không, tái tạo đi ra lấy một đạo Thái Tố Kiến Mộc nguyên lực, đang không ngừng hấp thu Thụ Vương trong thân thể cổ lão khí tức về sau, đang không ngừng lớn mạnh, ngay tại tiến một bước chiếm cứ lấy Thụ Vương hoạch tâm lực lượng. Dù sao cũng là đồng dạng nguyên lực bản chất, ẩn chứa trong đó pháp tắc chi lực cũng có 8-9 phần giống nhau, thì liền Mạc Tranh muốn không phải đối nguyên lực của mình trưởng không tỉ mỉ, cũng không nhất định có thể phát hiện cái kia một tia nguyên lực, thì càng không muốn thể Thụ Vương. Hai người từng có hơn ngàn chiêu về sau, Thụ Vương chiêu thức đã kinh biến đến mức thủng trăm ngàn lỗ, cái kia một tia Thái Tố nguyên lực cũng thân thần cắm rễ Thụ Vương nguyên lực bên trong. Giờ phút này Mạc Tranh chuẩn bị đã hoàn thành, còn lại cũng chính là chuẩn bị thu lưới. Cũng là ở thời điểm này, Mạc Tranh cảm ứng được có hơn 10 đạo khí tức cường đại đang nhanh chóng tiếp cận, mà lại là mỗi một đạo đều chỉ so Thụ Vương yếu hơn một chút như vậy. Khí tức nguy hiểm tại Mạc Tranh trái tim lan tràn, Mạc Tranh cũng biết, không thể chơi nữa. Thí thần thương trực tiếp thu hồi, Mạc Tranh nhất trưởng tại đánh Thụ Vương đầu vai, mà đồng thời, Thụ Vương cũng là một chân đá vào trên bụng của hắn, trực tiếp để Mạc Tranh tiếp lấy một cỗ lực bay ra thật xa. Nhìn lấy Thụ Vương động tác, Mạc Tranh trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, hắn cũng không tin Thụ Vương không có cảm thụ nói sắp đến những người kia khí tức, lúc này nên gắt gao đem hắn cuốn lấy, sao có thể để hắn rời đi. Xem ra Mạc Tranh không đơn thuần là ảnh hưởng tới Thụ Vương phương thức chiến đấu, càng làm cho hắn chiến đấu ý thức cũng biến thành cực yếu. Cảm thụ được những cái kia khí tức, Mạc Tranh trong mắt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, tuy nhiên hắn không quá lý giải trên trời những người kia phương thức, nhưng là động tác trên tay thế nhưng là không chậm. Một cái tay tại giữa không trung không ngừng quanh tròn, hỗn độn thần hoàn cùng hắn nguyên lực cộng minh, từng đạo pháp tắc vòng tròn cứ như vậy xuất hiện tại giữa hai người. Tại Thụ Vương nhìn đến những thứ này pháp tắc vòng tròn thời điểm, trong lòng của hắn cũng có chút rung động, tựa như chính xác vòng tròn bên trong có cái gì lực lượng đang khắc chế hắn như vậy. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng thời điểm, trong cơ thể hắn nguyên lực cũng đã cùng bắt đầu bất an táo động, một đạo hư huyễn, cực kỳ không ổn định vòng tròn cũng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Mà đạo này vòng tròn, cũng liền Mạc Tranh đạo huyền pháp tắc cùng Thụ Vương trong thân thể Thái Tố chi lực kết hợp mà hình thành. Tuy nhiên hư huyễn, nhưng là lấy một đạo Thái Tố vòng tựa như là như giỏi trong xương một dạng, gắt gao đính vào Thụ Vương trên thân, mặc kệ Thụ Vương dùng dạng gì phương pháp, cũng không thể để Thái Tố vòng có thay đổi gì. Không đúng, biến hóa vẫn phải có. Theo Thụ Vương nguyên lực không ngừng vận chuyển, cái kia một đạo thần hoàn cũng liền càng rõ ràng, đối với hắn áp chế cũng lại càng lớn. Mà Thái Tố thần hoàn càng mạnh, đối Thụ Vương áp chế cũng liền càng ngày càng rõ ràng, thậm chí là để hắn nguyên lực cũng không ngừng sói mòn. Ngươi đây là cái gì yêu pháp, mau buông ta ra. Thụ Vương tức hồn hển nói. Mạc Tranh thở dài, lắc đầu nói ra, ngài à, liền xem như lớn tuổi như vậy, cũng là đơn thuần như vậy, vẫn là thành thành thật thật ngốc một hồi đi, các loại ta ẩm thực bọn họ. Lại đến cùng ngài giải quyết chuyện giữa chúng ta. Chương 684, Tinh lạc như mưa. Cực Vũ Huyền Đế. Mạc Tranh ngẩng đầu, trong ánh mắt cảnh tượng kỳ quái, phảng phất là tại chiếu rọi đại thiên thế giới một dạng. Dõi mắt trông về phía xa, Mạc Tranh cũng có thể nhìn đến thiên minh chi địa trước cái kia một trận chiến đấu, mà lại hắn cũng đã phát hiện những cái kia chạy tới người, trên thân hết thể mang theo thiên minh chi địa khí tức. Cũng là cảm ứng được bọn họ đến, Mạc Tranh mới không thể không sớm đã dẫn phát Thụ Vương trong thân thể Thái Tố nguyên lực. Muốn là lại chuẩn bị một chút, hắn hoàn toàn có thể ngưng tụ Thái Tố thần hoàn, trực tiếp đem Thụ Vương luyện hóa. Mà bây giờ, mặc dù nói Thụ Vương đã không có sức tái chiến, nhưng là cũng không tính là không có uy hiếp, không thể không khiến Mạc Tranh cẩn thận một chút. Tiểu bối lớn mật, còn không buông ra Thụ Vương. Chúng ta phụng thần hoang đại nhân chi mệnh, đến đây thủ tính mạng của ngươi. Những người này không đợi chạy đến, liền bắt đầu đối Mạc Tranh quát lớn lên, nương theo lấy những lời này tới, còn có bọn họ pháp tắc công kích. Từng đạo pháp tắc chi lực sán lạn như lưu quang, phô thiên cái địa vãi xuống đến, trong nháy mắt thì đem Mạc Tranh chung quanh bao phủ. Mạc Tranh cũng không quan tâm những công kích này, trong tay vẫn là vẽ một cái vòng tròn, sau đó những thứ này pháp tắc chi lực thì hết thảy bị dẫn dắt đến cái kia tròn bên trong, đảo mắt liền bị hỗn độn chi lực luyện hóa. Liền xem như hiện tại, Mạc Tranh đối thế gian vạn tượng pháp tắc chi lực đều có chỗ trải qua, nhưng là hắn căn bản nhất hỗn độn pháp tắc vẫn là không có gì thay đổi. Chỉ là mình hỗn độn nguyên lực biến đến càng thêm thuần túy cùng cuộn. Truy cập Nhưng là bị hỗn độn chi lực ảnh hưởng, Mạc Tranh nguyên lực thuộc tính cũng càng phát bá đạo, thậm chí là hắn những cái kia nguyên lực cũng đã có được pháp tắc lực lượng, thậm chí là trực chỉ thiên địa bản nguyên pháp tắc chi lực. Mà có những thứ này pháp tắc trèo trống, coi như là bình thường võ thánh, cũng không nhất định lại là đối thủ của hắn, huống chi hắn chả vận dụng đạo huyền pháp tắc đâu. Nhìn thấy Mạc Tranh dễ dàng như vậy thì đem bọn hắn công kích ngăn lại, những thứ này võ thần cũng khá là kinh ngạc, dù sao bọn họ đều là nhiều năm võ thần, tại Thiên Minh chi địa ngây người trên vạn năm, đối pháp tắc trưởng khống cũng đã tương đương thuần quen. Chỉ tiếc, bọn họ đoán được chính là Mạc Tranh, có thế giới thiên mệnh tại thân Mạc Tranh, mới có thể mượn nhờ thế giới lực lượng, đem bọn hắn công kích xóa bỏ. Hiện tại võ giả đều đã cường đại như vậy sao? Vẫn là nói, chúng ta thật xuống dốc rồi. Có một vị võ thần nhìn lấy Mạc Tranh bóng người, thần sắc tương đối khó nhìn, dù sao hắn tại Thiên Minh chi địa bên trong, thực lực cũng không gần phía trước, bây giờ bị Mạc Tranh dạng này đả kích về sau, tâm cảnh đương nhiên là không ngừng chập trùng. Khác suy nghĩ nhiều như vậy, bất kể nói thế nào, chúng ta cũng là thần linh, thực lực hôm nay đương nhiên là ở cái thế giới này đỉnh phong, nhưng là trước mắt người này, thế nhưng là thần hoang đại nhân đều chú trọng người. Dẫn đầu cái kia coi là võ thần nghiêm nghị nói ra, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Lại nói, cổ thần hoang đại nhân nói, hắn có thể là thượng cổ vị kia bạo quân chuyển thế, chúng ta có thể ngăn chặn hắn liền xem như thành công. Tại bọn họ lúc nói chuyện, Mạc Tranh cũng đang nhìn chăm chú bọn họ, Thiên Minh chi địa võ thần, cùng võ đạo thánh cảnh vẫn là có nhất định khác biệt. Thụ Vương là thượng cổ thần thánh, cũng không có rõ ràng bởi vì Thiên Minh chi địa mà thay đổi, ngược lại là những thứ này thượng cổ thời đại thì cùng những cái kia cổ thần nhóm cùng một chỗ thành lập Thiên Minh chi địa võ thần nhóm, mới có nghiên cứu giá trị. Thí thần thương tại Mạc Tranh trong tay xuất hiện, trực tiếp nhìn chăm chú chuẩn trong đó một vị võ thần, trong con mắt đại thiên thế giới không ngừng biến hóa, thật nhanh thì tạo thành vị này võ thần hình thể. Pháp tắc chi lực nhanh chóng bị phân tích, trong mắt hắn, vị này võ thần hết thảy đều không phải là bí mật, nguyên lực, huyết nục, pháp tắc, còn có linh hồn của hắn, đều rõ ràng chiếu rọi tại Mạc Tranh trong hai mắt. Mà cái này, cũng liền để Mạc Tranh minh bạch võ thần cùng võ thánh ở giữa khác biệt. Tựa như là Mạc Tranh hiện tại võ thánh cảnh giới, đối với hắn trưởng khống pháp tắc, ra vận dụng bên ngoài, sẽ không quá phận trưởng khống. Nói thí dụ như thí thần thương bên trong thí thần pháp tắc, đã đang bị Mạc Tranh diễn biến thành một bộ thí thần thương pháp, mà bản thân hắn đạo huyền pháp tắc, cũng bị hắn biến thành chính mình một môn võ đạo thần thông. Thì liền sau này đem về nắm giữ hỗn độn pháp tắc, trên thực tế cũng sẽ cùng hỗn độn thần hải dung hợp. Nói tóm lại, võ thánh lĩnh ngộ pháp tắc, vận dụng pháp tắc, nhưng là tuyệt đối sẽ không đem pháp tắc đặt vào tầm kiểm soát của mình. Nhưng là võ thần không giống nhau, bọn họ lập thân gốc rễ, cũng là đem pháp tắc bản nguyên đều trưởng khống tại trong tay của mình, để mà xác lập chính mình địa vị trí cao vô thượng. Bởi vì hoàn toàn trưởng khống pháp tắc, để thực lực của bọn hắn so với vũ thánh phải mạnh mẽ hơn nhiều, thậm chí là 10 cái võ thánh cũng sẽ không là một cái nắm trong tay pháp tắc võ thần đối thủ. Thử nghĩ, tại đồng dạng cảnh giới phía dưới, liền xem như ngươi đủ loại kỹ xảo đều áp đảo đối phương phía trên, nhưng là võ thần nguyên lực vô cùng vô tận, làm sao có thể thua? Lại nói, võ thần trưởng khống pháp tắc, bọn họ thần thông phảng phất thiên uy, tại uy lực phía trên vượt qua võ thánh, liền xem như không cân nhắc nguyên lực vấn đề, cũng không có cái kia võ thánh có thể chống đỡ được võ thần thần thông. Thế mà bên trong thiên địa pháp tắc cũng chỉ có nhiều như vậy, có một đầu bị người chiếm cứ về sau, những người khác liền xem như tu hành cái này pháp tắc, cũng không có khả năng có người khác bằng vào đầu này pháp tắc thành thần. Cho nên nói, võ thần con đường, hội càng ngày càng hẹp, sau cùng đều sẽ đi không đi xuống. Mà giống như là Mạc Tranh dạng này dị bẩm thiên phú tồn tại, có thể tự mình bệnh thành không tồn tại giữa thiên địa pháp tắc người, cũng đều là số ít. Nói cách khác, võ thần tiến tới đường sớm muộn cũng sẽ bị triệt để phá hỏng. Biết kém như vậy cách về sau, Mạc Tranh sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn, hắn không thích loại kia nắm nắm phép tắc phương thức, mà lại, nếu như bên trong thiên địa pháp tắc đều bị những thứ này võ thần nắm trong tay, cái kia sáng thế cổ thần hỗn độn còn có tồn tại tất yếu sao? Làm vì thiên địa chi phụ, hỗn độn cổ lực lượng của thần cũng tại che chở lấy cái thế giới này, dựa theo hoang cổ nói, nếu như cái thế giới này đã mất đi hỗn độn cổ thần che chở, như vậy cái thế giới này cũng cuối cùng rồi sẽ hội hủy diệt. Bất quá, những vật này đều không phải là lúc này cần phải suy tính, người ta đã động thủ đánh tới trước người, nơi nào có thời gian cho hắn ngây người. Chỉ tiếc cái này một vị võ thần pháp tắc đều đã cùng bị hắn trả xem thấu, thí thần thường trong lúc huy động, dễ như trở bàn tay liền đem hắn cái kia một đạo thần thông phá vỡ, hỗn độn thần hải bên trong xuất hiện một chút kim mang, sau đó lại bị thần hải chìm ngập. Kim hệ pháp tắc, sắc bén. Phân tích pháp tắc về sau, Mạc Tranh nơi nào sẽ cùng hắn lãng phí thời gian, một tay thi triển thí thần thương pháp. Mặt khác một mực tay khoanh tròn, một vòng ánh sáng hướng về vị này võ thần bao phủ tới. Cẩn thận, chớ bị cái kia nói vòng tròn bao phủ. Thụ Vương tại Mạc Tranh trong phong ấn lớn tiếng quát, đã biết Mạc Tranh cái này một thần thông uy lực, hắn đương nhiên sẽ không khiến cái này đồng bạn cũng rơi vào cùng hắn kết quả giống nhau. Tuy nhiên hắn cho rằng Mạc Tranh chiến đấu kỹ xảo không được tốt lắm, nhưng là hắn cái kia một đạo thần thông uy lực vẫn là tương đối khả quan. Cũng là bị Thụ Vương nhắc nhở về sau, một vị võ thần phản ứng cũng là cực nhanh, trực tiếp hóa thân lôi quang, đem cái này một vị võ thần mang đi, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái kia một vòng ánh sáng. Lôi hệ pháp tắc, thật nhanh chóng. Liền xem như dạng này, cái kia vì lôi thần, cũng đồng dạng bị vầng sáng trà sát một chút, thần lực ba động ở giữa, trực tiếp đem hắn cùng bên trong thiên địa liên hệ chặt đứt hơn phân nửa. Mà Mạc Tranh hai mắt trong lúc triển khai, cũng đã đem những thứ này võ thần pháp tắc nhìn cái 7-8 phần, muốn đối phó bọn họ, cũng không phải chuyện quá khó khăn. Thí thần thương xuất thủ lần nữa, giống như là cực quang như chớp giật, nghĩ đến những thứ này võ thần tiến công, đồng thời nói huyền pháp thì phối hợp với hỗn độn thần hoàn, cũng nghĩ bọn họ áp chế qua. Lần này, Mạc Tranh hoàn toàn chiếm cứ tiên cơ, thí thần thương tựa như là mưa điểm mở dạng, điểm hướng về phía tất cả mọi người. Tại thí thần pháp tắc gáp bách phía dưới, tất cả võ thần thực lực đều giảm xuống 3 phần, mà sau đó hỗn độn thần hoàn buông xuống, cũng đem những người này hết thảy phong ấn. Chỉ bất quá Mạc Tranh cũng không có hoàn toàn phân tích bọn họ pháp tắc, cũng liền để bọn hắn có tránh thoát cơ hội, có hai cái võ thần không có bất kỳ cái gì còn do dự, liền đem tự thân tất cả nguyên lực cùng bạo phát, giải khai hỗn độn thần hoàn áp chế. Có thể là bởi vì nguyên lực trong nháy mắt bạo phát, cũng để cho tốt bản thân bọn họ đều 10 phần suy yếu, trực tiếp bị Mạc Tranh nhất thương xuyên thấu, thí thần pháp tắc quan tâm thân thể của bọn hắn bên trong bạo phát, chặt đứt pháp tắc chi lực căn nguyên. Võ thần tử vong, thiên minh chi địa dung chuyển, cũng có hai đạo tình quang theo bên trên bầu trời rơi xuống. Thần linh tử vong, pháp tắc thay đổi, thiên địa bi minh. Nhưng là sau đó, Mạc Tranh trường thương lại cử động, lại một lần đem tất cả võ thần bao phủ, không có rơi xuống một cái. Sau một lát, tinh lạc như mưa. Chương 685, Thụ Vương vẫn lạc. Cực Vũ Huyền Đế. Mạc Tranh tại phân tích những cái kia võ thần trên người pháp tắc, dùng thí thần thương đánh giết những thứ này võ thần thời điểm, không thể tránh khỏi cũng tổn thương cái thế giới này pháp tắc. Dù sao võ thần nhóm đã đem tự thân cùng thế giới pháp tắc bản nguyên dung hợp lại cùng nhau, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, tại võ thần vẫn lạc thời điểm, thế giới cũng đồng dạng phải bị thương tổn. Nhưng là đồng dạng, Mạc Tranh hỗn độn thần hải bên trong, cũng đồng dạng xuất hiện những thứ này pháp tắc hình chiếu. Mà pháp tắc xây dựng hỗn độn thần hải, cũng đã bị thần hải trung ương huyết kiếm chấn áp, tất cả pháp tắc đều bị hấp dẫn đến huyết kiếm thế giới bên trong, để trong đó pháp tắc càng thêm hoàn thiện. Tại huyết kiếm thế giới bên trong pháp tắc không ngừng hoàn thiện thời điểm, toàn bộ thế giới pháp tắc cũng đang không ngừng khôi phục, những cái kia bởi vì võ thần chết đi mà sinh ra pháp tắc dung chuyển, đang nhanh chóng bình phục. Chỉ bất quá những thứ này võ thần trưởng không pháp tắc cũng không phải là cỡ nào chủ yếu lực lượng, cho nên đối thế giới ảnh hưởng cũng không lớn. Mà lại tại những thứ này võ thần sau khi ngã xuống, Mạc Tranh có thể cảm ứng nói trên người hắn thiên mệnh pháp tắc lực lượng biến đến mạnh hơn một chút, giống như là bị thiên địa yêu quý một dạng. Cẩn thận cảm ứng đến pháp tắc biến động, Mạc Tranh cũng hiểu là chuyện gì xảy ra. Những thứ này võ thần trưởng khống pháp tắc, kỳ thật cũng là ký sinh tại trên thế giới, rút ra thế giới lực lượng đến lớn mạnh chính mình. Mặc dù nói bọn họ tại thế giới bên trong có thể trải vớt pháp tắc dung chuyển, nhưng là càng nhiều hơn chính là tại rút ra thế giới bản nguyên. Dù sao chấn áp thế giới pháp tắc, có sáng thế cổ thần hỗn độn lưu lại thiên đạo thanh khí, hoàn toàn có thể trưởng khống pháp tắc thay đổi, chỗ nào còn cần những thứ này trưởng khống pháp tắc võ thần. Cho nên tại Mạc Tranh đánh giết những thứ này võ thần thời điểm, cũng là đang trợ giúp thế giới thanh trừ côn trùng có hại, liền xem như có một chút pháp tắc dung chuyển, cũng là có thể chịu được. Nhìn thấy loại tình huống này, Mạc Tranh trong lòng cũng có dự định, bên người hỗn độn thần hoàn lại một lần nữa lập lòe, đem hắn hỗn độn thần hải cùng toàn bộ thế giới kết nối. Mạc Tranh dùng thí thần pháp tắc chém giết những cái kia võ thần thời điểm, cũng đem bọn hắn pháp tắc chi lực đều luyện hóa đến hỗn độn thần hải bên trong, mà mượn nhờ thần huyễn câu thông thiên địa năng lực, cũng liền đem những pháp tắc kia khí tức tán phát ra. Bị hắn luyện hóa những pháp tắc kia ở thời điểm này cũng cùng thế giới một lần nữa kết nối, đại thiên thế giới cùng huyết kiếm thế giới ở giữa tựa hồ là có một chút giao lưu, để cả hai pháp tắc chi lực tới gần tại thăng bằng. Mượn nhờ huyết kiếm thế giới bên trong pháp tắc lực lượng, Mạc Tranh cũng bình phục đại thiên thế giới pháp tắc dung chuyển, cái này khiến hắn đối với pháp tắc cảm ngộ cũng liền càng tinh thâm hơn một chút. Mà lại thiên mệnh pháp tắc giống như cũng bởi vì cái này, hướng hắn cấp độ càng sâu rộng mở. Bất quá bây giờ cũng không phải để Mạc Tranh tĩnh tâm cảm ngộ pháp tắc thời điểm, còn có một cái Thụ Vương ở nơi đó chờ lấy đâu. Đem nhất cắt dấu vết đều xóa bỏ về sau, Mạc Tranh ánh mắt mới lần nữa nhìn về phía Thụ Vương, giờ phút này hắn chả đang bị Thái Tố Vong áp chế, nhưng là cũng đã đem chính mình nửa người tránh thoát đi ra. Liền xem như Thụ Vương ngu ngốc đến mấy, lúc này cũng đã kịp phản ứng, đem trong thân thể của hắn có vấn đề cái kia một bộ phận nguyên lực hết thảy bỏ qua, đồng thời còn có hắn tại thượng cổ thời đại cũng đã bắt đầu tích lũy nguyên lực bản nguyên. Đem tự thân một nửa nguyên lực bản nguyên đều chém ra về sau, Thụ Vương rốt cục xin nhờ Thái Tố vòng áp chế, đem thân thể của mình tòng thần vòng áp chế dưới rút ra. Nhưng là Mạc Tranh thủ đoạn cũng không có đơn giản như vậy, mắt thấy Thái Tố vòng không thể áp chế Thụ Vương, Mạc Tranh biểu lộ cũng không có gì thay đổi. Trước đó động tác đúng là có chút gấp gáp, Thái Tố chi lực cũng không có hoàn toàn dung hợp tiến Thụ Vương trong thân thể, không phải vậy liền xem như hắn chia cắt bản nguyên, cũng đừng hỏng Thái Tố vòng bên trong tránh thoát. Mắt thấy Thụ Vương thì muốn tránh thoát, Mạc Tranh trong tay kết thành ấn pháp, ngũ hành chi lực tùy theo vận chuyển, tiên thiên ngũ thái ý cảnh cũng đồng dạng tại bên cạnh hắn diễn biến. Sau đó, một đạo phong phú toàn diện kim sắc quang mang thì xuất hiện ở Mạc Tranh trong tay, bị Mạc Tranh chậm rãi đẩy hướng Thụ Vương. Ngươi muốn làm gì? Cảm thụ được kim mang bên trong khí tức, Thụ Vương có chút kinh hoàng, thực lực của hắn cũng không có đơn giản như vậy, giờ phút này có thể bén nhạy cảm ứng nói Mạc Tranh trong tay cái kia một đoàn kim mang đến cùng là nguy hiểm cỡ nào. Tựa như là hắn loại này bất tử bất diệt tồn tại, cũng đồng dạng bị loại này lực lượng trấn nhiếp, tựa như là hắn thiên địch một dạng. Loại cảm giác này, Thụ Vương thế nhưng là chưa từng có, thượng cổ thời đại Thái Dịch thần hỏa chi chủ, Thái Cực tinh kim chi chủ, thậm chí là hoàng cổ đều không có cho hắn cảm giác như vậy. Nhưng là hiện tại, loại cảm giác này cứ như vậy rõ ràng bày ở trước mặt của hắn. Cái kia là khí tức tử vong. Mạc Tranh cũng mặc kệ Thụ Vương đang suy nghĩ gì, Thái Tố vòng đem hết toàn lực áp chế Thụ Vương, không đơn thuần là áp chế hắn, ngược lại còn đem những cái kia Thái Tố chi lực hết thể trả lại cho hắn. Ngay tại Thụ Vương có chút không biết chỗ sai thời điểm, cái kia một đạo kim mang đã rơi vào trên người hắn. Thụ Vương vốn là đều đã tuyệt vọng, nhắm mắt lại chờ chết, nhưng là hơn nửa ngày đều không có phản ứng. Không có có bất kỳ biến hóa nào, mây trôi nước chảy, tựa như là Mạc Tranh phế đi khí lực thật là lớn, sau đó cùng hắn mở cái trò đùa mở dạng. Sống sót sau tai nạn vui sướng, để cây vương thần sắc biến đến linh động lên, một khắc này tâm cảnh của hắn dị thường phát triển, tựa như là mở ra trong lòng của hắn nhiều năm ra tỏa mở dạng. Giang giác. Ngay lúc này, một tiếng vang giòn truyền đến, giam cấm Thụ Vương cái kia một đạo Thái Tố vòng thoái, tùy theo phá nát, còn có Thụ Vương thân thể. Lúc này, Mạc Tranh mới chậm rãi nghĩ đến Thụ Vương tới gần, mở miệng kết thúc nói. Ta một chiêu này, gọi là tiên thiên ngũ thái ấn, chuyên môn khắc chế ngũ hành chi pháp, đồng thời cũng là một loại hỗn độn chưa mở ý cảnh vận dụng. Chỉ bất quá ngươi hẳn là sẽ không minh bạch chính là. Mạc Tranh một bên nói, huy động cánh tay, từng đạo hỗn độn thần hoàn nghĩ đến Thụ Vương thân thể rơi xuống, không nhiều không ít, vừa vặn 50 đạo. Nguyên bản Thụ Vương nguyên lực đang nhanh chóng tiêu tán, trả về tại thiên địa chi bên trong, mà Mạc Tranh hỗn độn thần hoàn cũng đang không ngừng xoay tròn lấy, đem những thứ này nguyên lực khóa lại, không ngừng làm hao mòn lấy trong đó ý chí. Thụ Vương thân thể phảng phất là đang lặp lại trước đó Mạc Tranh tiên thiên ngũ thái diện hóa, Thái Tố hướng về Thái Cực chuyển hóa về sau, từ từ cùng thiên địa hòa làm một thể, nhưng là ý thức của hắn lại không chịu được tiên thiên ngũ thái biến hóa, bắt đầu biến đến mơ hồ. Theo thời gian trôi qua, Thụ Vương cuối cùng vẫn không có chống nổi một kiếp này, bị Mạc Tranh chôn vùi tất cả ý thức, một thân nguyên lực cùng pháp tắc cũng đều trả về cùng thiên địa, chỉ để lại 50 đạo hỗn độn thần hoàn còn đang yên lặng xoay tròn lấy. Bất quá lần này, bởi vì có hỗn độn thần hoàn áp chế, để thiên địa pháp tắc cũng không có cùng phát sinh dung chuyển, pháp tắc chi lực cũng không có cái gì dị thường, chẳng qua là từ thượng cổ đến nay, nắm trong tay một cực hạn thần linh, vĩnh viễn biến mất. Không, cũng không phải hoàn toàn không có có ảnh hưởng, làm Thiên Minh chi địa người sáng lập một trong, đảm nhiệm lấy trèo chống Thiên Minh chi địa trách nhiệm. Tại triệt để đã mất đi Thụ Vương về sau, liền xem như có thần hoàng quy đế chấn thủ, Thiên Minh chi địa cũng đã duy trì không được, lập tức tứ phân ngũ liệt. Như qua trước khi nói Thụ Vương rời đi, là tại Thiên Minh chi địa trên thân thọc một đao, vậy bây giờ tử vong của hắn, cũng là đem Thiên Minh chi địa ngũ mã phanh thây, rốt cuộc chừng không thể chữa khỏi. Những cái kia đem linh hồn của mình cùng pháp tắc đều ký thác vào Thiên Minh chi địa bên trong những người kia, tại lần này náo động bên trong, cũng đều hứng chịu tới tổn thương cực lớn. Bởi vì tinh thần sụp đổ, pháp tắc hỗn loạn mà mất mạng, cũng không phải số ít. Mà lấy, cũng khiến cái này võ thần kinh hoàng không biết làm sao, thậm chí là đều không rõ ràng mình rốt cuộc đã trải qua cái gì. Cũng chỉ có thần hoang quy đế ý thức được cái này là chuyện gì xảy ra, trực tiếp vận dụng chính mình thiên nhất chân thủy, đem tất cả Thiên Minh chi địa toái phiến chìm ngập, dung luyện đến trên người hắn. Mênh mông sông dài bao phủ bầu trời, không đơn thuần là Thiên Minh chi địa toái phiến, thậm chí là một số tương đối yếu ớt võ thần, cũng đồng dạng bị đạo này đoạt mệnh chìm ngập, liền cơ hội phản kháng đều không có, liền đã không một tiếng động. Thần hoang, ngươi đang làm gì? Nhìn thấy loại tình huống này, canh giữ ở Thiên Minh chi địa bên ngoài, cùng Long Vương bọn người giao chiến lôi thần, sắc mặt cũng biến thành trắng xám, không lo được Long Vương ba người, trực tiếp liền nghĩ thần hoang vọt tới. ta đang làm gì? Ha ha! Chuyện này, ta đều đã chủ chuẩn bị mấy vạn năm, ngươi nói ta đang làm gì? Thần hoang bóng người xuất hiện tại trước mặt mọi người, tùy ý nói ra, ta đương nhiên là tại đoạt thủ cái thế giới này trưởng khống quyền A. Chương 686, Thần hoang dạ tâm. Cực vũ huyền đế. Không đơn thuần là lôi thần, thì liền Long Vương ba người, sắc mặt biến đến kỳ quái, bọn họ mơ hồ có thể tại thần hoang trên thân, cảm ứng một cỗ cực kỳ tinh khiết thiên hoang chi lực. Không tệ, cũng là hoang cổ đặc hữu thiên hoang chi lực. Thần hoang quy đế hiện thân về sau, bản thể hắn cũng thời gian dần trôi qua biến mất, đi mà mang chi chính là một đầu vô cùng vô tận đoạn mệnh, thì giống như là muốn đem chọn cái bầu trời đều chìm ngập một dạng. Không thể không nói, ta còn cái này thật tốt cảm tạ ta người tiểu sư đệ kia, hắn thật là giúp ta một đại ân, muốn không phải hắn, ta cũng không có cách nào để thiên minh chi địa nhanh như vậy thì hỏng mất. Cái này mênh mông thiên minh pháp tắc, cũng sẽ không rơi vào trên tay của ta. Thần hoang càn rỡ cười lớn, tuy nhiên không có loại kia tính toán tưởng tận thiên hạ thương sinh, vạn vật đều nắm trong tay ý cảnh, nhưng lại có một loại ngự trị ở bên trên pháp tắc khí thế, liền xem như lấy cực kỳ trưởng khống sáng thế chi lực thần linh, cũng có chút cái kia khó chịu. Đột nhiên, Phong Cơ giống như là nghĩ đến cái gì, nói ra, trên người ngươi thiên hoang chi lực, là ngươi luyện hóa hoang cổ lộ sắc mà lấy được. Thần hoang lớn tiếng cười nói, không hổ là hiểu rõ nhất sư tôn người, không tệ, ta chính là luyện hóa thân thể của hắn, mới đến lực lượng như vậy. Không thể không nói, nếu là không có thiên hoang chi lực làm môi giới, ta cũng không dám dạng này dẫn động thiên minh pháp tắc, sư tôn lực lượng thật sự chính là dùng tốt ta. Nghe được thần hoang, Phong Cơ khí thân thể đều đang run rẩy, chỉ thần hoang, khí tức cực kỳ hỗn loạn. Xuất sinh, ngươi chính là cái xuất sinh. Phong Cơ, đây là có chuyện gì? Long Vương có chút mê mang mà hỏi, hắn tuy nhiên cũng là thượng cổ thời đại cổ thần, nhưng là dù sao cùng hoang cổ quan hệ cũng không có gần như vậy thân, có rất nhiều chuyện cũng không biết. Ngược lại là Phong Cơ, nàng là một mực đi theo hoang cổ bên người, mới đối những chuyện này có càng nhiều hiểu rõ. Phong Cơ hít sâu một hơi về sau, mới lên tiếng, thượng cổ thời đại, hoang cổ trên thế gian hành tẩu, thường xuyên sẽ phát hiện cái thế giới này còn có một số hỗn loạn pháp tắc biên giới. Pháp tắc biên giới nếu như tùy ý này một loại lưu giữ ở đây, sẽ để cho cái thế giới này đều bị ô nhiễm, cho nên hoang cổ cũng liền đem những thứ này pháp tắc biên giới nuốt vào trong thân thể của mình. Sau đó đem lực lượng của mình theo thân thể chi tông quất ra, cọ rửa miêu tả một cái thân thể. Mà lúc đầu bắn ngươi bởi vì ẩn chứa hắn thiên hoàng chi lực, cũng có thể chấn áp những pháp tắc kia lực lượng, ở trong đó pháp tắc chi lực không có hoàn toàn tiêu hao thời điểm, hắn là sẽ không đem những thứ này lột xác thu hồi. Bởi vậy, hoang cổ đem hắn những cái kia lột xác đều chôn ở địa phương, đã là dùng để luyện hóa những pháp tắc kia chi lực, cũng là chấn áp bị pháp tắc ảnh hưởng lực lượng. Cũng bởi như thế, hoang cổ bởi vì một mực thuế biến tự thân nguyên lực, để lực lượng của hắn càng ngày càng suy yếu, ngay tại hắn không có hoàn toàn khôi phục thời điểm, thiên minh chi địa thành lập, hoang cổ trực tiếp tham chiến, sau cùng vẫn lạc tại cái kia một tràng trong chiến tranh. Nói xong những thứ này thời điểm, Phong Cơ nhìn lấy thần hoang trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận, Long Vương mấy người thần sắc cũng không được khá lắm. Ngược lại là Ngao Dạ, nghe được Phong Cơ nói như vậy về sau, giống như là nghĩ đến cái gì, thử thăm dò nói ra, địa tạng vương linh cứu. Ha ha ha ha, thần hoang đột nhiên cười như điên. Nói ta là xuất sinh, ha ha, cái này tính là cái gì à, lúc trước thế nhưng là ta tự mình đã dẫn phát những cái kia hỗn loạn pháp tắc chi địa, cũng là ta dẫn đạo những thứ này cổ thần nhóm thành lập thiên minh chi địa, cuối cùng vẫn là ta ở sau lưng thọc sư tôn một đao, so sánh cùng những thứ này, luyện hóa hắn lột xác, như vậy tính là cái gì? Nghe thần hoang nói như vậy, tại chỗ mấy người đều tuyệt cảm thấy thân thể phát lạnh, tựa như là bị một con rắn độc nhìn chằm chằm mở dạng, chưa từng có nghĩ tới thần hoang vậy mà lại làm ra chuyện như vậy. Thì liền lôi thần, cũng bị thần hoang lời nói chấn kinh, đồng dạng không biết sao đối mặt hắn cái này một vị một vạn năm tới đồng bọn. Được rồi, các ngươi đó là cái gì biểu lộ, vì sự vĩ đại của ta mục tiêu, như thế một điểm nho nhỏ hy sinh, như vậy tính là cái gì? Thần hoang căn bản không cho bọn họ tại cơ hội nói chuyện, sau lưng đoạt mệnh khuấy động, quyển ra vô số chìm ở đoạt mệnh dưới đáy thi thể, tại hắn pháp tắc chi lực ảnh hưởng phía dưới, hết thể sống lại. Ta trung thành các chiến sĩ A, tại thiên hoang lực lượng phía dưới thức tỉnh. Tại thiên minh thống ngự dưới, vì ta mà đánh đi. Thần hoang trong tay, thiên hà chi thủy hội tụ thành một cây quyền trượng, tại hắn vung vẩy phía dưới, thao túng những cái kia phân phục sinh mà đến đám võ giả vì hắn chiến đấu. Nhìn đến những người này về sau, lôi thần các loại thiên minh chi còn sót lại võ thần hết thể đổi sắc mặt. Những võ giả này, bọn họ nhận biết không ít, đều là những năm gần đây, chư vị võ thần còn nối dõi, bọn họ tại sau khi chết, ban đầu cái kia triệt để tiêu vong, nhưng là bây giờ lại bị thần hoang trưởng khống. Những thứ này võ thần con nối dõi, kế thừa các bậc cha chú đối pháp tắc mẫn cảm, cơ hồ đều có võ thánh cảnh giới, mà lại tại thần hoang khống chế phía dưới, thực lực so lúc còn sống còn phải mạnh hơn một chút. Huống chi, đây chính là trên 10.000 người, vạn năm qua chết đi võ thần hậu nhân, có thể đều ở nơi này. Thần hoang, ngươi đáng chết. Lôi thần gào thét lớn, tiên thiên lôi chỉ trực tiếp xuất hiện ở phía sau hắn, quần quận lôi chỉ dường như một vùng biển mênh mông, trong đó lôi thủy nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Tại lôi thần trong tiếng gầm giống tức giận, lôi đỉnh quần quận, trực tiếp liền nghĩ đoạt mệnh chạy xiết mà đi, trong khoảnh khắc liền đem đoạt mệnh bao trùm. Lôi thủy khuấy động, tiên thiên chân lôi cùng thiên hà chi thủy lẫn nhau trùng kích, nhưng là những cái kia võ thánh thi thể lại cũng không thèm để ý những thứ này ảnh hưởng cùng, vẫn là điên cuồng hướng về Long Vương bọn hắn tiến công. Là hoang cổ thiên hoang chuyển sinh pháp, không nghĩ tới hắn liền cái này đều nắm giữ. Cùng những thứ này võ thánh sau khi giao thủ, Long Vương sắc mặt lập tức liền thay đổi, vô lượng vũ minh huyễn quang tại bên trên bầu trời lập lòe, nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Thiên hoang chuyển sinh pháp là thượng cổ thời đại hoang cổ vì để cho thân hữu của mình có thể nhiều sống một thế, mà nghiên cứu ra pháp thuật, chỉ cần thụ thuật giả linh hồn không có hoàn toàn phai mờ, liền có thể mượn nhờ loại phương thức này đến tái tạo thân thể, kéo dài sinh mệnh. Mà lại tái tạo về sau thân thể, còn có thiên hoang chi lực che chở, bình thường lực lượng rất khó để trên tay bọn họ. Bây giờ những thứ này chuyển sinh võ thánh, không đơn thuần là bị thiên hoang chi lực che chở, còn có thần hoang thiên nhất chân thủy, cùng thiên minh chi lực thủ hộ, liền xem như Long Vương bọn hắn, cũng không thể đem những võ giả này đánh giết. Liền xem như vận dụng chính mình pháp tắc bổn nguyên, cũng bất quá là đem những thứ này chuyển sinh võ thánh trọng thương, cũng không thể đem bọn hắn triệt để giết chết. Thế nào, ta luyện chế ra tới thiên minh thi hải, uy lực cũng không tệ lắm phải không? Các ngươi thân là cổ thần, cần phải có năng lực đem bọn hắn triệt để chôn vùi a. Nhanh, nhanh dùng đến để ta xem một chút a. Thần hoang càn rỡ nói, đồng thời trong tay cũng nhiều thêm một mảnh quy giáp, tựa như là đang không ngừng thôi diễn cái gì bộ dáng. Trước hết giết hắn, không phải vậy những thứ này chuyển sinh thể sẽ không bị chúng ta xử lý, động thủ. Phong cơ lớn tiếng quát, vô cực cương phong dẫn đầu mà động, cuốn lên lấy tiên thiên lôi thủy, liền nghị thần hoang quần quận cuốn tới. Mà phía trước tiến quá trình bên trong, phong lôi chi lực thời gian dần trôi qua dung hợp, biến thành một cây màu tím bẩm trường mâu nhớ hắn đâm tới. Tuy nhiên một mực là đối thủ, nhưng khi phong cơ cùng lôi thần liên thủ thời điểm, bạo phát đi ra uy lực lại là bình thường mười mấy lần. Chính là ứng câu nói kia, hiểu rõ nhất ngươi người, thì là đối thủ của ngươi. Đến mức Long Vương cùng Ngao Dạ liên thủ, cũng càng khiến người ta kinh ngạc, bên trên bầu trời lại một lần nữa xuất hiện một vành mặt trời, nổi giận giao dung, như chậm thực nhanh hướng về thần hoang rơi xuống. Tại rơi xuống quá trình bên trong, cái kia một vành mặt trời cũng đang không ngừng thu nhỏ, thậm chí là đến cuối cùng, chỉ là một cái lớn chừng quả đấm bảo châu, liền muốn nện ở thần hoang trên đầu. Nguyên bản thì có phong mang phong lôi trường mâu, giờ phút này biến đến càng thêm sắc bén, mà nguyên bản không có bất luận cái gì trọng lượng ánh lửa bảo châu giờ phút này cũng đã nặng như núi nhạc tính toán. Thần hoang giống như là bị cái này hai đạo công kích áp chế một dạng, chỉ có thể giơ lên trong tay quy giáp ngăn cản đi lên, sau đó, to lớn pháp tắc dung chuyển, liền đem thần hoang bao phủ. Hắn chết sao? Không cảm giác được nơi đó còn có sinh mệnh tồn tại khí tức, hội liền những cái kia chuyển sinh võ thần cũng đã yên lặng, không có động tĩnh. Ngao Dạ sắc mặt tái nhợt mà hỏi. Không đợi có người trả lời hắn thời điểm, dưới chân đoạt mệnh xoay tròn, trực tiếp đem bọn hắn tất cả mọi người chấn đặt ở thiên dưới sông. Chỉ bằng các ngươi còn muốn giết ta, sớm đâu. Trên cái thế giới này, đã không có người thời điểm đối thủ của ta, các ngươi phát tắc, ta cũng liền thu nhận. Thật sao? Cái kia ngươi nhìn ta, có thể không thể giết ngươi. Thì từ A lúc này, một đạo trong sáng thanh âm truyền đến, sau đó cũng là một đạo hối minh không chừng hào quang lóe qua. Chương 687, Cửu Vũ Hoang Thần. Cực Vũ Huyền Đế. Thời gian quay ngược lại đến Thụ Vương vừa mới vẫn lạc thời điểm, đã trải qua nhiều như vậy pháp tắc trùng kích về sau, huyết kiếm thế giới bên trong rốt cục phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ngoại trừ trong thế giới tòa đảo, không, phải nói là đại lục. Lúc này huyết kiếm thế giới mới thật xem như một cái thế giới, huyết kiếm theo hỗn độn thần hải bên trong rút ra nguyên lực, phân giải về sau hình thành thế gian vạn tượng. Loại cảm giác này cùng Mạc Tranh thí thần thương hoàn toàn ngược lại. Thí thần pháp tắc là đem thiên địa pháp tắc phản bản hoàn nguyên, trở về hỗn độn chi cảnh, huyết kiếm thì là rút ra hỗn độn chi lực, diễn sinh thế giới. Mạc Tranh đã có thể cảm ứng đến, chính mình hai kiện thần binh tựa hồ là tạo thành một cái tuần hoàn, thí thần thương vạn vật trở về hỗn độn, huyết kiếm hỗn độn diễn hóa thế giới. Nghĩ tới đây, Mạc Tranh trở tay đem chính mình trước đó cảm ngộ tiên thiên ngũ thái đã cùng in dấu khắc ở huyết kiếm thế giới bên trong. Trong chốc lát, trong vòng đại lục làm trung tâm, lập tức chia ra 5 cái đại lục. Phân biệt là cấn tiên thiên ngũ thái bên trong một loại thuộc tính. Hưng hực thần hỏa, xanh đậm hồ nước, đen nhánh sơn phong, thông thiên kiến mục, còn có sáng chói thần kim chấn áp ngũ phương đại lục, thôi động thế giới nguyên lực lưu chuyển. Nhìn thấy loại tình huống này về sau, Mạc Tranh cũng hứng thú, đưa tay đem một tia chớp đánh vào không trung, sau đó vô cực cương phong cũng bắt đầu ở thế giới bên trong lưu chuyển. Tại Mạc Tranh đẩy mạnh phía dưới, huyết kiếm thế giới nguyên lực càng phát triển, bên trên bầu trời hào quang cũng biến thành sáng lên. Mà bên trên bầu trời còn hào quang, cũng tại Mạc Tranh song trưởng đẩy mạnh ở giữa, một vành mặt trời cùng một vầng trăng sáng dần dần dâng lên, chiếm cứ bầu trời. Tựa như là đã trải qua một lần thủy biến, huyết kiếm thế giới giờ khắc này mới là thật sống lại, mà lại bởi vì Vũ Minh Huyễn Quang cùng U Hàng Ám Nguyệt quan hệ, huyết kiếm thế giới thời không lực lượng một mực tại bị Mạc Tranh nắm trong tay. Tại Mạc Tranh dẫn đạo dưới, huyết kiếm thế giới tổng thể thời gian lưu tốc so đại thiên thế giới còn nhanh hơn gấp đôi. Ngũ hành quý vị, phong lôi kích lay động, nhật nguyệt luân chuyển, cửu đại nguyên lực bỏ thêm vào toàn bộ thế giới về sau, dấu ở thế giới chỗ sâu một số bí ẩn cũng liền bạo lộ ra. Cửu luyện nhập vũ tháp thời gian dần trôi qua dâng lên, cũng mang theo tháp phía dưới một phương u minh thế giới, lại hoặc là nói, đây chính là hoang cổ dấu ở huyết kiếm thế giới bên trong thứ trọng yếu nhất. Đen nhánh quang mang tại cửu luyện nhập vũ tháp thượng lưu chuyển, loại này lực lượng Mạc Tranh cũng tương đương quen thuộc, cũng là u minh thần thông. Suy nghĩ một chút về sau, Mạc Tranh cũng đi tới cửu luyện nhập vũ tháp trước đó, thân thủ nhẹ nhàng đặt tại tháp phía trên, cảm thụ được trong đó lực lượng. Sau đó, Mạc Tranh cũng liền cảm ứng nói ẩn chứa trong đó nhất đạo ý niệm. Thiên Hoang kiếm truyền nhân, chúc mừng ngươi, làm ngươi nghe được thanh âm của ta thời điểm, cũng liền đã chứng minh ngươi là thật đem của ta Thiên Hoang kiếm đặt vào tầm kiểm soát của mình. Nghe được cái thanh âm này thời điểm, Mạc Tranh cũng liền ý thức được, lưu lại cái thanh âm này cũng là hoang cổ. Cửu luyện nhập vũ tháp bên trong bao hàm những linh hồn này, đều là thượng cổ thời đại cùng ta cùng một chỗ chiến đấu người, bây giờ ta đem bọn hắn giao phó cho ngươi, cũng mời ngươi đối xử tử tế bọn họ. Tại cửu luyện nhập vũ tháp tường ngoài phía trên, ta minh khắc thiên hoang chuyển sinh pháp phương pháp tu hành, còn có ta đối sinh tử luân chuyển càng ngộ, có những thứ này, ngươi cũng liền làm cho trong tháp những cái kia linh hồn phục sinh. Thân thể của bọn hắn cũng bị ta phong ấn tại trong tháp. Chờ ngươi sống lại bọn họ về sau, cũng liền có thể trưởng khống ta đã từng xuất lĩnh cửu u hoang thần. Mặc kệ ngươi đem bọn hắn dùng đến địa phương nào, ta cũng đã không còn được, nhưng là xin ngươi đừng miễn cưỡng cùng bọn hắn, còn có, tại sau cùng, bọn họ còn có nhiệm vụ của mình, xin ngươi đừng ngăn cản. Cảm ơn. Đến tận đây, hoang cổ thanh âm cũng liền biến mất theo, mà cửu luyện nhập vũ tháp phía trên hào quang cũng dần dần bắt đầu tiêu tán. Mạc Tranh tinh thần lực quét qua, cũng hiểu cái gọi là thiên hoang chuyển sinh pháp là chuyện gì xảy ra. Trên thực chất cái này thiên hoàng chuyển sinh pháp cũng là u minh thần thông một loại vận dụng, nhưng là tại trên bản chất dùng đả thương thiên hoàng chi lực. Tại vận chuyển u minh thần thông đem những người này linh hồn cùng nhục thân dung hợp lại cùng nhau thời điểm, cũng lấy thiên hoàng chi lực làm môi giới, tại trên người của bọn hắn hình thành nhất đạo bình chướng, dùng để bảo vệ bọn hắn. Đến vào trong đó sinh tử huyền bí, Mạc Tranh cũng minh bạch huyền bí trong đó, tay cầm rời đi cựu luyện nhập vũ tháp. Về sau, Mạc Tranh vạn tượng chi lực vận chuyển, đạo huyền pháp tắc nhảy lên, từng đạo cùng đạo văn theo tay của hắn loại bay ra, chui vào cửu luyện nhập vũ tháp bên trong, để trong tháp những cái kia linh hồn đều về tới trong thân thể của mình. Chỉ bất quá Mạc Tranh cách sử dụng đã không còn là đơn thuần thiên hoang chuyển sinh pháp, ẩn chứa trong đó biến hóa so thiên hoang chuyển sinh pháp cao thâm hơn nhiều. Mà lại bọn họ tại huyết kiếm thế giới bên trong sống lại, cũng liền bị huyết kiếm thế giới dung nạp, tại huyết kiếm thế giới không có linh hồn biến mất pháp tắc tồn tại thời điểm, linh hồn của bọn hắn thời điểm sẽ không bị ma diệt. Cứ như vậy, những thứ này bị hắn phục sinh đi ra cửu u hoang thần, cũng liền vĩnh viễn sẽ không tử vong, sẽ trở thành một chi vĩnh viễn vì Mạc Tranh chiến đấu quân đội. Không nên coi thường cái này một chi quân đội, đây chính là từ 3.000 cái đỉnh phong võ thánh tạo thành, mà lại bởi vì Mạc Tranh nguyên nhân, bọn họ cũng có thể dẫn dắt một chút đại thiên thế giới thiên mệnh pháp tác, thực lực không thể khinh thường. Chúng ta cửu u hoang thần, bái kiến chủ thượng. Phục sinh về sau, những thứ này cửu u hoang thần cùng nhau quỳ rạp xuống Mạc Tranh trước mặt. Mạc Tranh nhướng mày. Sau đó có theo giãn ra, nói ra, ta chỗ này không có nhiều như vậy lễ tiết, về sau các ngươi cũng liền tùy tiện đi, chỉ bất quá bây giờ, các ngươi muốn cùng ta đánh nhau một trận đánh ác liệt. Nguyện là chủ thượng quên mình phục vụ. Cửu U Hoang Thần nhóm cùng kêu lên nói ra, quần quận khí thế để Mạc Tranh cái này Cửu U Hoang Thần chi chủ đều có chút động dung. Mà tại Mạc Tranh theo huyết kiếm thế giới bên trong sau khi đi ra, hắn cũng liền cảm ứng được thiên minh chi địa phát sinh biến hóa, quấn quanh ở trên người hắn thiên mệnh pháp tắc lực lượng biến đến càng mạnh. Đọc truyện tại. Không nói hai lời, Mạc Tranh liền trực tiếp hướng về Thiên Minh Chi Địa tiến đến. Tại hắn đuổi tới Thiên Minh Chi Địa thời điểm, vừa vặn nghe được thần hoàng cái kia một phen ngôn luận, cũng cảm ứng được, khó cái kia một đạo đoạt mệnh chính đang không ngừng thôn phệ lấy thế giới pháp tắc lực lượng. Không nhịn được, Mạc Tranh trực tiếp liền nói, thật sao? Cái kia ngươi nhìn ta, có thể không thể giết ngươi. Thần hoàng nghe được câu này thời điểm, đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng đã thấy được bị hỗn độn thần hoàn bao phủ Mạc Tranh, đồng dạng cũng phát hiện Mạc Tranh trên người thiên quyến. Đã từng thần hoang cũng can thiệp thiên mệnh pháp tắc lực lượng, ảnh hưởng tới thiên mệnh pháp tắc tìm kiếm hoang cổ chọn chúng cứu thế chủ, để cái kia một đạo thiên mệnh chi lực chia ra làm ba. Mà bị phân tán thiên mệnh chi lực cũng đều buông xuống tại hắn cần phải buông xuống địa phương, nhưng là cuối cùng vẫn là không có đến hắn cứng rắn lên đi trên thân người. Cái này ba đạo thiên mệnh chi lực cũng liền phân biệt bị Tông Hạo Dương, Mục Vô Tuyết cùng Mạc Vô Hận thu hoạch được. Bất quá vận mệnh chính là như vậy, cuối cùng những người này trên người thiên mệnh chi lực cũng bởi vì do nhiều nguyên nhân đều về tới Mạc Tranh trên thân, mà lại đã trải qua ba người hội tụ về sau, đạo này thiên mệnh chi lực biến đến càng thêm cường đại. Gặp được Mạc Tranh, thần hoang ngược lại là triệt để yên tâm, vừa cười vừa nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là tiểu sư đệ của ta à, sư tôn hắn là tuyệt đối sẽ không nhận ngươi làm hắn truyền thế, cho nên, cũng chính là thu ngươi làm đồ rồi. Bất quá dạng này cũng tốt, liền xem như giết ngươi, ta cũng sẽ không tại gánh vác một lần thí sư tội danh, bất quá đồng môn tương tàn, là trốn không thoát. Thần hoang thu hồi trong tay quyền trượng, hai tay nâng quy giáp, phía trên rối loạn đạo văn không ngừng thu hoạch được biến hóa, tựa hồ là đang thôi diễn Mạc Tranh pháp tắc lực lượng. Bất quá ngươi thật đúng là ngu xuẩn, vừa mới tấn thăng võ thánh thì dám đối mặt ta. Ta nhớ được sư tôn hẳn là để lại cho ngươi một cái tiểu thế giới đi, muốn là ngươi ở bên trong tránh hơn vài chục năm, đem ngươi trưởng khống pháp tắc đều thôi diễn đến cực hạn, còn thật hội còn có một chút cơ hội, nhưng là hiện tại. Chậc chậc, thật sự là đáng tiếc a. Mạc Tranh bình tĩnh nhìn lấy thần hoang, không có cái gì có thể tiếc, liền xem như hiện tại, ta cũng có nắm chắc triệt để xử lý ngươi, cũng không cần nói sau đó. Mà lại, ta cũng không có khả năng nhìn lấy ngươi nắm trong tay cái thế giới này pháp tắc, để hoang cổ một mực đến một lần nỗ lực uổng phí, cho nên. Lời còn chưa dứt, Mạc Tranh sau lưng liền đã xuất hiện một tòa đen nhánh tháp, nồng đậm u minh khí tức từ trong đó lộ ra. Cửu U Hoang Thần, xuất chiến. Mạc Tranh hét lớn một tiếng, sau đó cửu luyện nhập U tháp cái này chấn động, 3000 cửu U Hoang Thần xuất hiện. Vây quanh thì cửu luyện nhập U tháp bất thành cái trận pháp. Chiến tranh tại thời khắc này mở ra. Chương 688, thần hoang thực lực. Cực Vũ Huyền Đế. Mạc Tranh phóng thích cửu U hoang thần, phối hợp với cửu luyện nhập U tháp, thực lực đã là tương đương cường đại, liền xem như thần hoang đoạt mệnh chi lực, cũng bị cửu U hoang thần nhóm tạo thành trận pháp áp chế. Mà lại cửu U hoang thần chỉnh thể thực lực cũng muốn so với cái kia võ thánh khôi lô muốn mạnh hơn nhất đại tiết, tại tăng thêm Mạc Tranh giao phó lực lượng của bọn hắn. Một cái cửu u hoang thần đánh 3-4 cái võ thánh khôi lô đều không phải là vấn đề gì. Nhìn thấy Mạc Tranh tòa này cửu u hoang thần trận về sau, thần hoang sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó không nói gì, trực tiếp thao túng võ thần đám khôi lô đối với Mạc Tranh khởi xướng tiến công. Mạc Tranh cũng không có ước thúc những thứ này cửu u hoang thần, mặc cho bọn họ cùng võ thánh khôi lô giao chiến, còn hắn thì từng bước đạp lên đoạn mệnh, nghĩ đến thần hoang đi tới. Tại cùng thần hoang khoảng cách chỉ có 10 bước thời điểm, Mạc Tranh dừng lại. Nhìn về phía thần hoang trong tay cái kia mảnh quý giáp. Ngươi đây là tại thôi diễn ta pháp tắc. Xem ra tiến độ cũng không phải là rất nhanh a. Chỉ là nhìn thoáng qua về sau, Mạc Tranh cũng hiểu cái kia mảnh quý giáp tác dụng, cùng hắn thi thần thường có chút cùng loại, chỉ cần là bị quý giáp thôi diễn đi ra pháp tắc, đều sẽ bị nó hấp thu. Nhìn cái kia quý giáp chất liệu, hẳn là thần hoang chính mình vỏ rùa lui ra đến về sau, luyện chế thành. Thần hoang nhìn lấy quý giáp phía trên pháp tắc biến động, thần sắc có chút khó coi. Lấy hắn trưởng khống thiên hạ pháp tắc hơn phân nửa thực lực, vậy mà cũng thôi diễn không ra Mạc Tranh pháp tắc bản chất. Kỳ thật cái này cũng không thể nói là thần hoang vô năng, mà chính là Mạc Tranh pháp tắc là tại là quá mức đặc thù. Tựa như là thí thần thương bên trong thí thần pháp tắc, vốn là mượn nhờ giết pháp tắc mới có thể trưởng thành, liền xem như thần hoang nghĩ đến nát óc, cũng sẽ không muốn cái này pháp tắc lực lượng bản trước. Mà Mạc Tranh chính mình đạo huyền pháp thì liền càng thêm quỷ dị, tại nhìn qua thời điểm, cũng là một đoàn tạp nhạp pháp tắc hội tụ vào một chỗ. Căn bản cũng không có bất kỳ đầu mối. Nhưng là cẩn thận phân biệt trong đó pháp tắc thời điểm, thần hoang cũng nhìn ra một số manh mối. Cái kia đạo đạo huyền pháp thì bản chất, tựa hồ là hỗn độn chi lực làm căn cơ, tăng thêm hoang cổ lưu lại bộ phận pháp tắc làm khung xương, tại hỗn hợp thiên mệnh pháp tắc lực lượng, mới hợp thành đạo huyền pháp tắc hạch tâm. Mà ngoại giới đủ loại pháp tắc, đều là ở phía trên diễn sinh ra việc nhỏ không đáng kể, cũng không có trọng yếu bao nhiêu. Nhưng là biết lại có thể thế nào, còn không phải không giải quyết được vấn đề. Nhất là những cái được gọi là việc nhỏ không đáng kể diễn sinh pháp tắc, đem pháp tắc bản chất một mực cẩn tàng, không đem những pháp tắc kia giải quyết, cũng đừng nghĩ chạm đến đạo huyền pháp tắc hạch tâm. Thế nhưng là lớn nhất làm người tức giận cũng chính là chỗ này, muốn là bình thường pháp tắc, thần hoang trong nháy mắt liền có thể thôi diễn đi ra, tựa như là trước kia cái kia bốn vị cổ thần liên thủ chiêu thức, cũng là bị thần hoang thôi diễn ra trong đó pháp tắc biến hóa, sau đó nhẹ nhõm phá giải. Nhưng là lần này cũng không đồng dạng, đạo huyền pháp tắc biến hóa tốc độ so thần hoang thôi diễn pháp tắc tốc độ nhanh hơn, để thần hoang có chút thúc thủ vô sách. Đạo huyền pháp tắc đều đã khó như vậy quấn, thì chớ đừng nói chi là huyết kiếm bên trong ẩn chứa không hiểu pháp tắc, loại kia pháp tắc lực lượng thì liền Mạc Tranh đều chỉ là có chút hiểu rõ, còn không thể hoàn toàn vận dụng, ở đâu là thần hoang có thể phát hiện. Biết mình không có khả năng phân tích Mạc Tranh pháp tắc về sau, thần hoang cũng thu lại vỏ rùa, bình tĩnh nói, xem ra ngươi vẫn còn có chút bản lãnh, chỉ tiếc, ngươi không có cơ hội. Lời còn chưa dứt thời điểm, một đạo cường đại trùng kích lực liền đã nghĩ đến Mạc Tranh lao qua. Thần hoang nhất trưởng hướng về Mạc Tranh vỗ xuống, ở trong đó huy lực đã dẫn động pháp tắc chấn động, thậm chí là làm cho cả đoạt mệnh đều lật chuyển tới, hướng về Mạc Tranh chấn áp xuống một dạng. Mạc Tranh nhìn lấy thần hoang động tác, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa, chỉ là tay cầm dựng thẳng lên, hướng về kia vô tận đoạt mệnh một bổ, một đạo kim mang chợt hiện, sau đó cái kia xoay tròn đoạt mệnh liền bị một phân thành hai, lại lần nữa tản mát giữa thiên địa. Nhìn thấy một màn này về sau, Long Vương bốn người ánh mắt đều đã thẳng, bọn họ rất rõ ràng thần hoang tu vi đến kinh khủng bực nào một cảnh giới, nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Mạc Tranh thực lực cũng đồng dạng khủng bố. Thậm chí là, Mạc Tranh so thần hoang còn kinh khủng hơn nhiều. Thần hoang đều không có ý thức được, trước kia hắn cảm giác còn tại trong khống chế người kia, hiện tại cũng đã thành lớn lên đến trình độ này, đã có thể cùng hắn chống lại. Ngay tại thần hoang ngây người lấy một đoạn thời gian, Mạc Tranh lật bàn tay một cái, cùng thần hoang trước đó đồng dạng nhất trưởng rơi xuống, đoạt mệnh lại một lần nữa xoay tròn, nghĩ đến thần hoang cọ rửa đi qua. Thần hoang tại nhìn thấy Mạc Tranh thi triển một chiêu này thời điểm, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, Mạc Tranh dùng chiêu thức của hắn tới đối phó hắn, đó không phải là tại trần trụi nhục nhã hắn. Nghĩ tới đây, thần hoang trở tay cũng là nhất trưởng, đoạt mệnh dạng thứ hai biến hóa, lại nghĩ đến Mạc Tranh cọ rửa đi qua. Mạc Tranh cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng cùng thần hoang tranh đoạt lên đoạt mệnh trưởng khống quyền tới. Hai người ngươi tranh ta đoạt, tay cầm không ngừng xoay chuyển, trong khoảng thời gian ngắn liền đã qua trên trăm chiêu, đoạt mệnh cũng không ngừng tại giữa hai người biến hóa, diễn sinh ra sau đủ loại biến hóa, sau cùng cũng đều tại ánh nước bên trong tiêu tán. Nhưng là Mạc Tranh tại cùng thần hoang giao thủ thời điểm, cũng đã đem hắn pháp tắc chi lực phân tích không sai biệt lắm, trong ánh mắt dần dần hiện hiện đoạt mệnh cái bóng. Lấy Mạc Tranh đối pháp tắc độ mẫn cảm, tại tăng thêm hắn cùng thần hoang khoảng cách gần giao thủ, cũng dùng thời gian lâu như vậy mới đem thần hoang trưởng khống đoạt mệnh pháp tắc toàn bộ phân tích, cũng hao phí hắn không ít tinh lực. Nhưng là đây hết thệ cũng đều là đáng giá, đem thần hoang đoạt mệnh chi lực áp chế, thực lực của hắn rõ ràng hội suy giảm hơn phân nửa, mà lại đi qua lần này giao thủ, cũng để cho hắn đạo huyền pháp tắc biến đến càng thêm hoàn thiện. Ngay tại hai người tranh đoạt đoạt mệnh mà rằng co thời điểm, Mạc Tranh trong con mắt lóe qua một vệ dị sắc, trong mắt đoạt mệnh sụp đổ một cây trường thương theo trong ánh mắt của hắn bắn ra. Thí thần thương đột nhiên xuất hiện, tuyệt đối để thần hoang có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, quần quận đoạt mệnh trực tiếp tại thí thần thương thí thần pháp tắc phía dưới sụp đổ, toàn bộ đoạt mệnh khung đều đang không ngừng sụp đổ. Mà dựa vào cùng trời bờ sông chi lực, trọng sinh giữa thiên địa những cái kia võ thánh khôi lô, tại thiên hà chi lực sụp đổ tình huống dưới, cũng đã nhanh chóng tan tác. Nhất là Mạc Tranh đạo huyền pháp tắc cường thịnh về sau, cũng gián tiếp ảnh hưởng tới những cái kia cựu hữu hoang thần sức mạnh, để bọn hắn biến đến càng thêm cường đại. Đây hết thể biến hóa cũng chỉ là ở trong chớp mắt. Thí thần thương đã đến thần hoang trước người, chỉ kém chút xíu liền có thể đâm vào thần hoang đầu lâu bên trong. Nhưng là cũng chính là tại thời khắc này, Mạc Tranh đạo huyền pháp tắc tại thời khắc này đột nhiên sụp đổ, để một thân nguyên lực cùng tu vi trong nháy mắt này đều tan rã. Một mảnh quy giáp xuất hiện tại Mạc Tranh trước người, tản ra quỷ dị vầng sáng, đem Mạc Tranh một thân tu vi đều áp chế. Nhìn thấy loại tình huống này, tất cả mọi người sợ ngây người, vừa mới còn chiếm cứ thượng phong Mạc Tranh, làm sao ngay một khắc này bị đánh giáng trần cắt bụi. Nhưng là Mạc Tranh ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí là còn có như vậy một chút hào quang óng ánh. Ngươi là làm sao làm được? Mạc Tranh hỏi, thí thần thương cũng bay trở về bên cạnh hắn, đem cái kia quy giáp đánh bay, thí thần pháp tác ảnh hưởng Mạc Tranh thân thể, đồng thời cũng tại kích thích vạn tượng chi lực của mình. Thần hoang cũng không trả lời hắn, mà chính là lặng lặng nhìn quy giáp phía trên biến hóa, tựa hồ là tương đương bất mãn ý. Giờ phút này đoạt mệnh sụp đổ, thiên minh chi lực cũng bắt đầu yên lặng. Thiên minh chi điệu tích xúc vạn năm pháp tắc chi lực đang nhanh chóng tiêu hao, mà thần hoang cũng đã không thèm để ý. Rất rõ ràng, Mạc Tranh đạo huyền pháp tắc, rõ ràng so thiên minh pháp tắc càng thêm thích ứng cái thế giới này, liền xem như hắn cũng không thể không nghiêm túc đối đãi. Vừa mới Mạc Tranh tại phân tích đoạt mệnh pháp tắc thời điểm, thần hoang cũng là tại thôi diễn đạo huyền pháp tắc. Tuy nhiên không thể hoàn toàn tái hiện đạo huyền pháp tắc, nhưng là mượn nhờ hắn lấy vạn năm nhiều tới tích lũy, dùng tuyệt đối pháp tắc ưu thế nghiền ép lên đi, hắn vẫn là có thể làm được đến. Chỉ là hắn liền xem như chặn lại tự thân vạn năm tích lũy, cũng bất quá là tạm thời đem Mạc Tranh pháp tắc chấn áp, cái kia quy giáp phía trên đạo huyền pháp tắc, căn bản không thể bị hắn hoàn toàn thôi diễn đi ra, thậm chí là thiêu đốt thiên minh pháp tắc, cũng là tác dụng không lớn. Nhìn thấy loại tình huống này, Thần Hoang sắc mặt liền càng thêm khó coi, lại lúc ngẩng đầu, Mạc Tranh thực lực y nguyên khôi phục hơn phân nửa. Mà lại, ngoại trừ thí thần thương bên ngoài, Mạc Tranh trong tay còn xuất hiện một món khác vũ khí. Đã cách nhiều năm, huyết kiếm lại một lần nữa xuất hiện tại Mạc Tranh trong tay, giờ phút này huyết kiếm phía trên cũng đã quấn quanh lên pháp tắc chi lực, thành một kiện không kém gì thí thần thương thần binh. Cong. Một đạo thường thường không có gì lạ kiếm mang, trực tiếp chạm tại quy giáp phía trên. Chương 689, Vạn tượng sinh diệt, đại đạo hôn nguyên. Cực vũ huyền đế. Làm Mạc Tranh một kiếm kia chém ra thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy không có bất kỳ uy hiếp gì, thậm chí là không có cái gì quá lớn uy lực. Bởi vì một kiếm này quả thực là quá bình thường, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì pháp tắc ba động, thậm chí là nguyên lực cũng rất yếu ớt, chỉ đơn giản như vậy chạm tại cái kia quy giáp phía trên. Thần Hoang chính mình cũng không phải rất để ý lấy cái tình huống, mặc cho quy giáp chống được một kiếm này. Chỉ có như vậy bình thường một kiếm, trực tiếp đem quy giáp chém vỡ, trong đó đại đạo pháp tắc hết thể bị một cái vòng tròn chấn áp, sau đó chậm rãi xoay tròn, hối minh biến hoa ở giữa, đem bên trong pháp tắc chi lực luyện hóa. Mà Mạc Tranh huyết kiếm trong tay, giờ phút này cũng đã rút đi phía trên huyết sắc, biến đến trắng tuyển hoàn mỹ, phía trên quấn quanh pháp tắc cũng thời gian dần trôi qua hiển lộ ra hắn chân chính diện mục. Khai thiên. Thuần trắng trên thân kiếm, thời gian dần trôi qua hiện ra hai chữ này, pháp tắc ý cảnh ở trên người hắn lan tràn, sau cùng cũng quấn quanh ở Mạc Tranh trên thân. Sau đó, chính tại bên trên bầu trời xoay tròn đạo huyền pháp tắc, hỗn độn thần hoàn, cũng nói về tới Mạc Tranh trên thân hỗn độn quang huy lấp lóe, đồng hóa trên người hắn hết thể nguyên lực. Thí thần, đạo huyền, khai thiên ba loại pháp tắc tại Mạc Tranh trên thân xen lẫn, sau lưng mơ hồ hỗn độn thần hải, cũng rất giống là tùy thời đều muốn buông xuống một dạng. Nhìn lấy dạng này Mạc Tranh, Thần Hoang sắc mặt tái nhợt dị thường. Cái kia mảnh quy giáp thế nhưng là Thần Hoang bản mệnh thần binh, trực tiếp bị Mạc Tranh dạng này phá hư, đối thương tổn của hắn là to lớn. Nhưng là lấy cũng không phải là kết thúc, ba loại pháp tắc chi lực hội tụ vào một chỗ về sau, Mạc Tranh cũng liền hoàn thành một cái hoàn chỉnh pháp tắc tuần hoàn. Tại Mạc Tranh pháp tắc giữa thiên địa không ngừng biến ảo, sau đó cũng lại bắt đầu cùng toàn bộ thiên địa pháp tắc giao dung. Mạc Tranh trước đó cùng thế giới cộng minh, để hắn ở cái thế giới này lưu lại ấn ký, mà bây giờ, hắn là tại đem chính mình ấn ký, biến thành một loại khác hình thái. Bất kể nói thế nào, Mạc Tranh cũng không phải cái gì sáng thế cổ thần, càng không giống như là hoang cổ mở dạng, thiên sinh thì có toàn bộ thế giới pháp chế quyền. Nhưng là bất kể nói thế nào, Mạc Tranh bây giờ cũng đã nắm trong tay ba loại pháp tắc chi lực, ở thời điểm này, cũng đã bắt đầu lẫn nhau phối hợp, hình thành một loại càng thêm đặc thù pháp tắc. Lại hoặc là nói là, đạo. Ba loại pháp tắc giao dung, thai nghén đại đạo hình thức ban đầu, Mạc Tranh bản năng cũng liền đem hắn tam đại thần thông thôi diễn đi ra. Thí thần thương, khai thiên kiếm, tăng thêm hỗn độn thần hoàn, để Mạc Tranh thực lực không hạn chế tăng lên. Lấy đại đạo hình thức ban đầu làm cơ sở, Mạc Tranh mọi cử động đã có thiên địa chi uy, liền xem như hoàn chỉnh thiên minh chi địa, cũng đã áp chế không nổi Mạc Tranh đại đạo. Hồi tưởng đã từng đi qua tất cả lộ trình, Mạc Tranh cũng liền thời gian dần trôi qua minh xác chính mình đạo, từ khi hắn tu hành vừa đến, mỗi một bước đều là đi tại cực cảnh phía trên. Mà hắn phát tắc, cũng là thiên hạ cực hạn, hắn nói, đương nhiên cũng là cực hạn chi đạo. Minh ngộ đại đạo, võ đạo thông huyền, Mạc Tranh bóng người ngược lại là có chút mơ hồ, tựa như là cái thế giới này tại bài xích hắn như vậy. Giờ phút này Mạc Tranh tồn tại đã siêu việt tiếp nhận cực hạn, hắn tồn tại, sẽ để cho thế giới này cũng bắt đầu sụp đổ. Tại thiên địa bản năng phía dưới, hội đem cái này siêu việt thế giới cực hạn người bài xích ra ngoài, từ từ để thế giới khôi phục lại bình tĩnh. Mạc Tranh cũng biết mình vấn đề, đưa tay nhẹ nhàng bắn ra, thần hoang cùng thế giới pháp tắc liên hệ cũng bị hắn chặt đứt, đồng thời cũng có đại lượng thiên địa nguyên khí bởi vì hắn cái này nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái mà hỗn loạn. Nhưng là động tác của hắn cũng không có đình chỉ, mà chính là đưa tay, che trời cự trưởng đem đoạt mệnh thi thể bao phủ, đồng dạng bị hắn nhất trưởng thâu tóm, còn có những cái kia võ thánh khôi lỗ, trưởng khống pháp tắc võ thần, cùng nương theo lấy sáng thế nguyên lực mà thành bốn vị tiên thiên thần thánh. Tại Mạc Tranh pháp tắc gáp chế giới, bọn họ cùng pháp tắc liên hệ cũng đừng thời gian dần trôi qua bốc ra, mặc dù không có thụ thường, nhưng là loại kia mất đi thiên địa gia hộ cảm giác, đúng là để bọn hắn cảm giác đạo hư yếu. Mà tiêu ma bọn họ pháp tắc lực lượng về sau, Mạc Tranh trên người lực lượng cũng đang bay nhanh suy yếu, hỗn độn thần hải ở trong hư không, dẫn dắt Mạc Tranh nguyên lực, nghĩ đến hư không tiến lên. Mà thần hoang, cũng bị Mạc Tranh thuận tay đẩy mạnh hỗn độn thần hải bên trong. Tại cực đạo suy yếu về sau, Mạc Tranh cũng lần nữa cảm ứng được thiên địa đối với hắn yêu quý, thậm chí là bởi vì hắn chặt đứt tất cả mọi người đối pháp tắc trường khống, để trên người hắn thiên quyến biến đến càng thêm cường đại. Bất quá cái này còn không phải kết thúc. Mạc Tranh đem trên người ba kiện thần binh ném ra, trong đó pháp tắc thật nhanh tối lui, tiêu tán tại bên trong thiên địa, cũng không tiếp tục là tại trấn áp pháp tắc vô thượng thần khí. Đã mất đi pháp tắc lực lượng về sau, thí thần thương, hỗn độn thần hoàn, khai thiên kiếm đều biến thành đã từng bản chất nhất trạng thái, không thể phá vỡ trường thương màu đen, hào quang sắc sỡ thần bí vầng sáng, còn có gánh chịu lấy một phương thiên địa thuần trắng bảo kiếm. Ba kiện bảo vật tại đã mất đi tất cả pháp tắc về sau, cũng liền biến mất tại Mạc Tranh bên người, mà tại sau khi làm xong những việc này, Mạc Tranh cũng liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hỗn độn thần hải bên trong, Mạc Tranh ý thức buông xuống, cực cảnh võ đạo lực lượng, liền xem như ở chỗ này mới có thể hoàn toàn phóng xuất ra. Đại đạo lực lượng dung hợp, vạn tượng sinh diệt, hỗn nguyên như nhất, trực tiếp ở trong hỗn độn ngưng tụ ra Mạc Tranh khác một thân thể, cũng chính là Mạc Tranh đại đạo nguyên thần. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Mà lại bởi vì chớ chỉnh hợp đối thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ đã đến cực kỳ toàn diện cấp độ, cũng liền để hắn ở trong hỗn độn đại đạo nguyên thần cũng giống là một phương thế giới một dạng. Tại đại đạo nguyên thần ngưng tụ thành thời điểm, toàn bộ hỗn độn thần hải đều đang không ngừng bốc lên, khuấy động không gian bốn phía, nghĩ đến cấp độ càng sâu hư không lan tràn, cũng liền có càng nhiều hỗn độn chi lực nghĩ bọn họ vào tới. Sau đó, khai thiên kiếm cũng vạch phá không gian, đến Mạc Tranh đại đạo nguyên thần trong tay, lẳng lặng phun ra nuốt vào lấy hỗn độn nguyên lực, lớn mạnh lấy trong đó cái kia một phương thế giới. Mà tại hỗn độn thần hải bên trong còn nhìn lấy đây hết thảy thần hoang, cũng đã sợ ngây người, hắn đã nhìn không hiểu, Mạc Tranh trước mắt tu vi đến cùng là cảnh giới gì. Nhìn thoáng qua thần hoang về sau, Mạc Tranh bỗng nhiên nâng tay lên bên trong khai thiên kiếm, hướng về thần hoang bổ xuống. Thần khu vỡ vụn, vạn tượng phân hóa, tiên thiên ngũ thái lưu chuyển, phong lôi phân hóa quang ám, nhật nguyệt ở trong đó luân chuyển. Từ khi Mạc Tranh mấy lần cảm thụ thế giới khung về sau, giống như là loại này khai hích thế giới thủ đoạn là càng thuần thục. Một cái lớn chừng quả đấm thế giới cứ như vậy tại thần hoang trên thân thể mở ra đến, đem thần hoang một thân tu vi chìm ngập, mặc dù chỉ là một phương tiểu thế giới, nhưng là trong đó diện tích cũng có hơn vạn giảm. Mà lại trong đó pháp tắc trụ cột tương đương hoàn chỉnh, chỉ phải từ từ diễn hóa, không xảy ra vấn đề gì, sớm muộn có thể hình thành giống như là đại thiên thế giới lớn như vậy tiểu đích thế giới. Thế giới là tại thần hoang trên thân mở ra tới, cũng đem thân thể của hắn xoa đẩy, chỉ có linh hồn của hắn đã trải qua hủy diệt cùng sáng thế ma luyện về sau, sinh tồn ở phía kia tiểu tiểu thế giới bên trong. Mạc Tranh khẽ vươn tay, liền đem cái kia một phương tiểu thế giới bóp thành một hạt châu, cực cảnh đại đạo đã ở phía trên xen lẫn, tạo thành một đạo phong ấn, trợ giúp lấy tiểu thế giới kia chuyển hóa hỗn độn nguyên lực. Ngươi đã nghĩ như vậy trưởng khống một cái thế giới pháp tắc, vậy ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, một phương thế giới này bên trong pháp tắc thì tất cả đều giao cho ngươi đến diễn hóa, đến mức ngươi có thể diễn hóa xuất bộ dáng gì, cũng liền đều là thực lực của chính ngươi. Sau đó Mạc Tranh cũng liền đem cái này một cái thế giới châu ném vào hỗn độn thần hải bên trong, cũng không tiếp tục quản chuyện này. Tại Mạc Tranh thành tựu đại đạo về sau, Mạc Tranh nhãn giới cũng liền không tại cực hạn tại một phương thế giới, liền xem như thần hoang dạng này người, cũng đồng dạng có hắn có thể thực hiện giá trị. Mà Mạc Tranh, cũng chính là để hắn đi thực hiện giá trị của hắn, đến mức có thể làm được một bước nào, cũng liền cùng hắn không có cái gì liên quan. Làm xong đây hết thể về sau, Mạc Tranh cũng liền thu liễm hỗn độn thần hải, bắt đầu nghĩ đến hỗn độn thế giới chỗ sâu đi đến. Tại hắn thành tựu đại đạo về sau, hắn một mực có thể cảm ứng đạo có một loại lực lượng, một mực ở trong hỗn độn hô hoán hắn, mà hắn hiện tại cũng chính là muốn lần theo cái này triệu hoán lực lượng, đi xem một chút vậy rốt cuộc là cái gì. Không biết qua bao lâu, Mạc Tranh rốt cục tại hỗn độn thế giới bên trong tìm được cái kia đạo kêu gọi lực lượng của hắn ngọn nguồn, ở trước mặt hắn là một mảnh trấn áp hỗn độn chi lực hoang nguyên. Người đã đến. Làm Mạc Tranh nghe được cái thanh âm này thời điểm, mới đột nhiên ở giữa giật mình, hắn đã xâm nhập hội hỗn độn bên trong, không cảm ứng được đã từng thế giới. Nhìn người tới thời điểm, Mạc Tranh liền càng thêm kinh ngạc, bởi vì hắn làm sao cũng không nghĩ tới, người ở chỗ này vậy mà lại là hắn. Chương 690, đại kết cục. Cực Vũ Huyền Đế. Hoang cổ. Mạc Tranh kinh ngạc nói, ngươi không phải đều đã chết rồi sao? Làm sao có thể xuất hiện ở trong hỗn độn? Hoang cổ vừa cười vừa nói, có cái gì không thể nào, giống như là chúng ta loại cảnh giới này người, cái nào là chết dễ dàng như vậy? Liền xem như thế giới hủy diệt, chúng ta đều không nhất định sẽ chết, huống chi là một bộ phân thân. Chúng ta cảnh giới này. Mạc Tranh hơi nghi hoặc một chút, hắn mặc dù là dựng dục tự thân đại đạo, nhưng là đối với cảnh giới này tới nói, cũng không có quá nhiều lý giải. Hoang cổ cười cười, nói ra, được rồi, những vật này ngươi về sau chính mình cũng có thể lĩnh ngộ đạt được, hiện tại vẫn là cùng ta đi gặp sư tôn đi. Hoang cổ nói, liền mang theo Mạc Tranh hướng hoang nguyên chỗ sâu đi đến, đúng rồi, ngươi ta quan hệ trong đó, hiện tại còn là nói rõ trắng tốt, dù sao hai người chúng ta linh hồn cũng coi là đồng căn đồng nguyên, ta cũng thì vô lễ, bảo ngươi một tiếng đệ đệ đi. Mạc Tranh sững sờ, sau đó cũng thì không nói gì thêm, liền theo hoang cổ cùng đi. Đến bọn họ bây giờ cảnh giới, không gian cái gì cũng đều đã không có khái niệm, nhưng là ở hoang nguyên bên trong, tựa hồ là bị một loại khác đại đạo áp chế, để hai người bọn họ đạo đều không thi triển được. Không biết đi được bao lâu, hai người cũng cuối cùng đã tới cái này hoang nguyên thế giới trung tâm, hoang cổ chỉ trước người thân ảnh to lớn kia, nói ra, đây chính là sư tôn của ta, chúng ta thế giới kia sáng thế cổ thần, hỗn độn. Đạo thân ảnh kia tựa hồ là đã ngủ say, tại hoang cổ kích thích phía dưới, đang dần dần tỉnh lại. Tại phát hiện Mạc Tranh về sau, hỗn độn bóng người cũng liền bắt đầu thu nhỏ, sau cùng bình đẳng xuất hiện tại Mạc Tranh trước người. Xem xét cẩn thận Mạc Tranh về sau, hỗn độn mới lên tiếng, không tệ, tại ta tận lực đốt cháy giai đoạn tình huống dưới, còn có thể có dạng này căn cơ, thật đúng là không dễ dàng, bất quá lấy đối ngươi xác thực cũng là có chút ảnh hưởng. Ân, như vậy đi, một hồi ta sẽ phong ấn ngươi đại đạo nguyên thần, các loại ngươi chừng nào thì một lần nữa tu hành đạo tình trạng này, tại thả nguyên thần của ngươi đi ra. Đờ cờ chuyện ở, chuẩn. U Thoái Hoang Cổ nhìn lấy Mạc Tranh một mặt đờ đẫn biểu lộ, sau đó nói, cái này, ta muốn cùng ngươi giải thích một chút, lúc trước chúng ta thế giới kia ra một chút vấn đề nho nhỏ, mà ta cùng sư tôn cũng bởi vì sự tình khác muốn rời khỏi, cho nên cũng chỉ có tìm một người đến giúp đỡ. Lúc đó cũng còn không phải đặc biệt nghiêm trọng, cho nên chúng ta còn có thể phân ra một số tinh lực đến chăm sóc thế giới, nhưng là hiện tại, chúng ta gặp phải vấn đề biến đến khó giải quyết, cũng chỉ có để ngươi nhanh chóng trưởng thành, từ ngươi đến thủ hộ thế giới. Nghe được giải thích của bọn hắn về sau, Mạc Tranh chân mày nhíu càng chặt, liền xem như hắn đã dựng dục chính mình đại đạo, nhưng là đang nghe những chuyện này thời điểm, vẫn cảm thấy có chút rơi vào trong sương mù. Hỗn độn giờ phút này mở miệng, lúc đó tính toán của ta, cũng là để ngươi sau đó thừa thiên mệnh chi lực, trở thành thế giới chi chủ, nhưng là không nghĩ tới, biểu hiện của ngươi cũng không tệ lắm. Có thể coi là như vậy, chúng ta cũng á không có thời gian nhìn lấy ngươi từ từ trưởng thành, cho nên, cũng chỉ có thể dùng một loại khác phương thức, trước đẩy mạnh ngươi đại đạo sinh ra, sau đó đang trợ giúp ngươi củng cố căn cơ. Ta biết, đối ngươi như vậy tới nói cũng không phải là rất công bình, nhưng là chúng ta đã không có lựa chọn, chỉ có thể trước làm như vậy, ở chỗ này, ta cũng chỉ có thể cùng ngươi nói một tiếng xin lỗi. Hoang cổ nhìn lấy chính mình sư tôn dáng vẻ, cũng hơi kinh ngạc, nhưng là lập tức cũng hiểu là vì cái gì. Cũng là bởi vì Mạc Tranh có thực lực như vậy, cũng có đồng dạng tiềm lực, giá trị đến bọn hắn coi trọng. Liền xem như Mạc Tranh là bởi vì bọn họ trợ giúp, mới tới mức độ này, nhưng là hắn đoạn đường này đều là tại cố gắng của mình bên trong trưởng thành. Mà có dạng này cơ sở về sau, Mạc Tranh cũng không phải là bọn họ tố tạo nên nhận gánh trách nhiệm người, càng không phải là một cái dựa vào cùng thế giới, hội theo thế giới hủy diệt mà biến mất sinh linh. Trường không chính mình đại đạo, có thể ở trong hỗn độn sinh tồn, thậm chí là sáng lập thế giới của mình, loại tồn tại này mới là đồng loại của bọn hắn, cũng là bọn hắn có thể công nhận người. Cái này, nhìn thấy trường hợp như vậy, Mạc Tranh tâm lý những cái kia không vui, cũng liền đều tan thành mây khói. Cái kia ta hiện tại phải làm gì? Mạc Tranh để xuống gút mắt trong lòng, mở miệng hỏi, hắn cũng biết mình bây giờ tình huống, cũng theo trong lời nói của bọn họ biết mình nhiệm vụ. Hoang cổ cười, hỗn độn cũng cười theo, sau đó hỗn độn nói ra, kỳ thật ngươi còn thật không có cái gì nhiệm vụ, chẳng qua là muốn để ngươi trấn thủ thế giới, mặc kệ là ngươi lĩnh ngộ ba loại pháp tắc bên trong tùy ý một loại, đều có thể thay thế hoang cổ thiên hoang pháp tắc, ổn định thế giới bình thường. Nếu như nói thật có chuyện gì muốn ngươi đi cùng làm, cũng chỉ có nhanh một chút để thực lực của ngươi tăng lên, chân chính trưởng khống ngươi đại đạo. Nghe đến mấy cái này, Mạc Tranh cũng liền nhẹ gật đầu, không có đang nói cái gì. Sau đó, hỗn độn tiếp tục nói, muốn là ngươi không có ý kiến đến gì, vậy ta thì đưa ngươi trở về đi, sau khi trở về, cũng sẽ không cần tại tế tự ta tin tưởng thực lực của ngươi, là đầy đủ chèo chống một cái thế giới. Mạc Tranh gật đầu, sau đó hỗn độn nhẹ nhàng hướng về hắn đẩy, thời không đảo ngược, để Mạc Tranh đại đạo nguyên thần ở trong hỗn độn tiêu tán, hỗn độn thần hải cũng theo đó yên lặng, chỉ có hắn tiên thiên linh thần về tới đã từng bên trong thế giới kia. Sư tôn, dạng này thật không có vấn đề sao? Nhìn thấy Mạc Tranh rời đi về sau, hoang cổ hỏi, như vậy có thể như thế nào đây, cũng nên có một người, đến trèo chống thế giới của chúng ta, phong ấn của ta, chỉ có tại thực lực của hắn vượt qua ta thời điểm, mới có thể bị đánh phá. Khi đó hắn cũng liền chân chính trưởng thành đi. Hắn hiện tại còn trẻ, không thể để cho hắn gánh chịu dạng này trọng trách ra. Hỗn độn trong thanh âm mang theo một số xuống dốc, sau đó cũng liền biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lấy Mạc Tranh biến mất địa phương, hoang cổ nhẹ giọng nói một câu, đệ đệ, bảo trọng. Trở lại thế giới bên trong Mạc Tranh, lấy đạo huyền pháp tác tạo thành thế giới bình chướng, hắn cũng đã phát hiện chính mình đại đạo nguyên thần bị phong ấn, cũng không có tại tiếp tục cùng truy tìm. Bây giờ đại đạo vốn phong ấn, Mạc Tranh tại thế giới bên trong cũng nắm trong tay cao nhất quyền hạn, để hắn tu hành động lực cũng không có cường đại như vậy, mỗi ngày cũng chính là thuận theo tự nhiên hội tụ nguyên lực, cảm ngộ pháp tắc. Nhàm chán thời điểm, điều giáo một chút chính mình nuôi chút linh thú, lại không phải vậy cũng là rèn luyện thí thần thường, hoặc là nhìn xem đệ đệ phục sinh tiến độ, giống như cũng không có cái gì đại sự. Tối đa cũng chính là cho những cái kia võ giả giảng giải pháp tắc, chỉ điểm một đám cửu u hoang thần tu hành, lại hoặc là tại phụ mẫu thúc dục phía dưới, cho bọn hắn tìm một cái con râu. 10 năm về sau, Mạc Vô Hận hoàn toàn phục sinh, lĩnh ngộ hỗn động pháp tắc, trở thành lúc đó đệ nhất võ đạo thánh giả, thắng được Miêu Thanh Thanh. Mà khi đó Mạc Tranh, đã không có ai biết hắn là cảnh giới gì. Chỉ nói là, thực lực của hắn, đã siêu việt võ đạo cực hạn, trên trời dưới đất, Thái Huyền Đế Quân, xuất nhập hư không, hoành hành thiên hạ, ta đã vô địch.